Chương 3580, Đại đạo đối bính. Cái gì đại lễ? A Mộc hiếu kỳ hỏi. La sát thần công chứng đạo chi lực. Mục Phong khóe miệng vạch ra một vòng đường cong, ánh mắt nhìn một cái trên bàn tiệc một người kia. Như vậy, đấu hoàng khiêu chiến thi đấu trước khi bắt đầu, xin cho phép long trọng giới thiệu nhóm chúng ta hôm nay tôn quý nhất vị này khách quý, cũng là nhóm chúng ta tôn quý nhất phương thượng, Nam Kình Vương gia. Người chủ trì phất tay đối trên bàn tiệc Nam Kình Vương gia giới thiệu nói. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt trông đi qua, mới chú ý tới Nam Kình Vương gia cũng tới, từng cái vô cùng hưng phấn cùng kích động. Vương gia, Vương gia, toàn trường từng đợt hô to, sùng bái nhìn phía Nam Kình Vương gia. Không nghĩ tới, Nam Kình Vương gia vậy mà cũng tới quan sát trận này đấu so tài. Chúa tể, ta gặp được chúa tể, Nam Kình Vương gia vạn tuế. Toàn trường bầu không khí trong nháy mắt thiêu đốt đến tối cao, Nam Kình Vương, tuyệt đối là máu ngục thần tinh, mảnh này tinh hệ cương vực rất cường đại người, mảnh này tinh hệ tà thần thần tượng. Nam Kình Vương thần sắc đạm mạc, đối tứ phương gieo hò người chỉ là gật đầu. Chủ, chúa tể, Nam Kình Vương, A Mộc ánh mắt bên trong cũng tràn đầy chấn kinh, thậm chí có vẻ sùng bái, cho dù là địch nhân của hắn. Hắn sùng bái, tự nhiên là hắn tuyệt cao nữa là ở dưới thực lực cùng tu vi. Cái khác cùng Mục Phong muốn so đấu ba tên đấu vương đều là một mặt sùng bái, chỉ có Mục Phong thần sắc bình tĩnh như thường. Nhất định phải giết cái này tiểu tử, tại vương gia trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Ba người ám đạo, đối Mục Phong hạ ý quyết giết, một lát nhất định phải toàn lực mà vì. Không thể để cho tự mình trở thành vương gia trước mặt, cái này vô danh đăng đỉnh đấu hoàng đá đặt chân. Như vậy hiện tại, đấu hoàng khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu, chúng ta vô danh, muốn đồng thời đối mặt ba tên đấu vương công kích, hắn có thể chống nổi cửa này, trở thành 10 vạn năm qua duy nhất chủ thần đấu hoàng đâu, nhường nhóm chúng ta rửa mắt mà đợi. Người chủ trì hưng phấn nói, sư phụ, ta tại nơi này chờ ngươi. A Mộc nói, không cần, ngươi tiến vào ta bản nguyên thiên giới đi, ngươi lưu tại nơi này, ta lo lắng Nam Mộ lại đối phó ngươi, hôm nay vi sư liền để ngươi mở mang tầm mắt. Mục Phong đem A Mộc thu nhập tự mình bản nguyên thiên giới bên trong, đồng thời đem hắn chỗ nhìn thấy hình ảnh cũng hình chiếu tại bản nguyên thiên giới bên trong. Mục Phong, hóa thành một đạo quang mang đã rơi vào đấu trường. Kia ba người, cũng tiến vào đấu trường bên trong. Khoa La, Lý Phi Vũ, Vương Lôi, ba người thành một cái tam giác trận thế, sát khí lạnh lẽo, băng lãnh nhìn qua Mục Phong. Vô danh, đem dẫm lên chúng ta thi cốt thượng vị, người xin nói mộng, hôm nay vừa vặn cũng mượn nhờ uy danh của ngươi, thành tựu nhóm chúng ta. Khoa La huy động một thanh to lớn liêm đao cười lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi, đến bao nhiêu cũng không uy hiếp được bản tọa. Mục Phong đạm mạc nói, phun trào vẫn như cũ là đỉnh cấp chủ thần thần lực ba động. Chớ xem thường người, giết. Vương Lôi gầm lên giận dữ, huy động to lớn song quyền, phun trào một cỗ cuồng bạo lôi lực, biến thành một đạo lưu quang đánh tới, một cái trọng quyền oanh ra, cuồng lôi ngưng tụ gào thét. Giết, Khoa La huy động liêm đao, cũng hướng Mục Phong đánh tới, liêm đao bổ ra, hóa thành mấy ngàn đạo huyết sắc phong nhận cắt chém xen lẫn đánh tới, bao phủ hướng Mục Phong. Lý Phi Vũ huy động trọng kiếm, bộc phát vạn trượng kiếm quang, cùng nhau bổ về phía Mục Phong. Tam đại đấu vương chủ thần liên thủ đánh tới, chảm đạo thập trọng phía dưới người đều chưa chắc là đối thủ. Bành, Mục Phong bước chân đạp mạnh, cả người tựa như một đầu thái cổ hung thú bắn ra, phun trào lực lượng kinh khủng, một quyền tùy ý giết ra, quyền kình cuồng bạo oanh sát tại Vương Lôi lôi đình cuồng quyền thượng. Oanh, lôi đình quyền mang, trực tiếp bị một kích đánh nổ, kinh khủng quyền kình lực lượng nghiền ép mà đến, không gian vỡ vụn mà tới. Không, Vương Lôi quá sợ hãi, sau đó thân thể bị cỗ này lực lượng kinh khủng đánh trúng, bịch một tiếng bạo tạc. Chết, Khoa La ngàn vạn liêm lưỡi đao dao bổ đến, bao phủ Mục Phong. Bất quá bổ vào một đạo hộ thể thiên cương trên ken két vang lên, không có chém nát. Mục Phong tùy ý một trường bổ ra, bàn tay hóa thành đao, không gian trong nháy mắt xé rách hai nửa, một đạo kinh khủng nhuệ khí trong nháy mắt đánh tới, cắt tới Khoa La phòng ngự. Phốc phốc, Khoa La, cả người bị một trường chém thành hai khúc. Giết, Lý Phi Vũ gào thét, huy động trọng kiếm, một kiếm bộc phát vạn trượng kiếm quang đánh xuống. Sau đó, cái gặp Mục Phong duỗi ra hai ngón, kiếm chỉ cùng nhau bắn ra. Một cỗ càng kinh khủng kiếm khí bắn ra. Bành, một kiếm này trực tiếp bị đánh bên trong, sau đó trọng kiếm bịch một tiếng bị đánh bay, cái này một đạo kiếm khí bắn ra vào đầu của hắn bên trong. Bành, Lý Phi Vũ đầu lâu trực tiếp bị đánh nổ. Tam đại đấu vương, phất tay đánh giết. Mắc cấp đại lão ngược sát tân thủ thôn dân. Trong chớp nhoáng này, toàn trường yên tĩnh, tất cả lại là rung trời kinh tiếng ồn ào, rất nhiều chủ thần đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này. Người chủ trì cũng chưa kịp phản ứng, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, cái này kết thúc. Sư phụ quá mạnh, A Mộc hưng phấn vô cùng, sư phụ cái này khiêu chiến đấu hoàng thi đấu thành công. Vô danh, vô danh, toàn bộ đấu trường lại vang lên rung trời tiếng kinh hô, điên cuồng hô hào vô danh. Cái này tiểu tử, đỉnh cấp chủ thần làm sao có thể mạnh như vậy? Nam Kình nhíu mày nhìn qua Mục Phong, cảm giác vượt ra khỏi lẽ thường lực lượng của chủ thần phạm vi. Không thể tưởng tượng nổi, tam đại đấu vương liên thủ, vẫn như cũ là bị chúng ta vô danh tùy tiện đánh giết, đấu hoàng, nhóm chúng ta huyết ngục đấu cung cái này 10 vạn năm qua duy nhất đấu hoàng ra đời, hắn chính là vô danh. Người chủ trì hưng phấn quát, ồn ào, Mục Phong thần sắc đạm mạc, một chỉ đạn hướng người chủ trì, một đạo đáng sợ tia lôi dẫn đánh ra. Bành, người chủ trì oanh một tiếng bạo tạc, bị một chỉ tia lôi dẫn đánh giết. Trong chớp nhoáng này, toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Mục Phong. Làm càn, vô danh, ngươi làm gì? Nam Mộ quát lạnh nói, ngươi cũng, là giết. Mục Phong tay vồ một cái, một cỗ kinh khủng không gian chi lực bao phủ Nam Mộ. Răng rắc, a, Nam Mộ thảm ở giữa, bị một trường này không gian chi lực bóp chìm huyết đoàn, tiên huyết bắn tung tóe, chung quanh từng đợt kinh hô. Làm càn, muốn chết, Nam Mộ hộ vệ cùng huyết ngục đấu cung các cường giả giận dữ, một màn này, biến hóa quá nhanh, ai cũng không biết rõ vô danh đột nhiên nổi điên làm gì. Mà trên khán đài tất cả người xem vẫn là một trận mộng bức trạng thái, cái này cái gì tình huống a? Vô danh, ngươi làm gì? Còn không mau thả công tử. Nam Mộ bọn hộ vệ phẫn nộ quát, Mục Phong mảy may không để ý tới những người này, ánh mắt người xuyên Việt người, nhìn phía Nam Kình. Nam Kình ánh mắt lạnh lẽo, cũng nhìn phía Mục Phong. Oanh, một cỗ đại đạo thần lực trong nháy mắt bộc phát ra, nghiền ép hướng về phía Mục Phong, mà người chung quanh, tại cỗ này thần lực áp bách phía dưới, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Ai ngờ, Mục Phong thể nổi, cũng là oanh một tiếng bạo phát ra một cỗ càng khủng bố hơn đại đạo thần uy đánh về phía cỗ này thần lực xung kích. Ầm ầm, hai cỗ kinh khủng đại đạo thần lực đối bính, giữa thiên địa bạo phát ra một cỗ kinh người năng lượng khí lãng. A, tất cả chủ thần cảnh giới phía dưới người, toàn bộ bị cỗ này năng lượng khí lãng cuốn bay thượng thiên, hoảng sợ nhìn qua hai người. Chúa tể, vô danh là chúa tể. Sư phụ là chúa tể. A Mộc nhìn qua một màn này, càng là kinh ngạc đến ngây người tại Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3581, Diệt huyết ngục cung. Chủ, chúa tể, làm sao có thể, vô danh là chúa tể. Giờ khắc này, huyết ngục đấu cung tất cả chủ thần, bị Mục Phong giờ phút này bộc phát khí thế khủng bố kinh hãi. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam Kình gầm thét hỏi. Ngươi đòi mạng ngươi, Mục Phong cười lạnh. Thể nội vạn tượng cực thiên thần lực bộc phát, nhân hóa là một đạo lôi quang vồ giết về phía Nam Kình, khí thế kinh khủng. Chờ đã, ta biết rõ, ngươi là Mục Phong, chư thiên thần giới trốn vào tà thần vũ trụ một cái kia Mục Phong. Nam Kình đột nhiên nhớ tới Lauren bàn giao, kinh ngạc nói. Đáp đúng, nhưng mà, không có ban thưởng. Mục Phong cười lạnh, trong tay, một vòng kinh khủng vạn kiếp lôi dương ngưng tụ. Hô, vạn kiếp lôi dương hóa thành một đạo diệt thế lôi quang oanh sát hướng về phía Nam Kình. La sát tam huyền ấn, Nam Kình gào thét, thể nội la sát đại đạo thần lực bộc phát, ngưng tụ thành ba đạo to lớn thần ấn oanh sát hướng về phía Mục Phong một kích này. Mau lui lại, chúa tể đối bính, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Huyết ngục đấu cung các chủ thần hoảng sợ nói, từng cái tránh né đảo vong. Ầm ầm, vạn kiếp lôi dương cùng la sát tam huyền ấn đối bính, kinh khủng thần lực va chạm cùng một chỗ, một cỗ thiên đạo thần lôi bộc phát, la sát tam huyền ấn ầm vang vỡ vụn, bị trong nháy mắt đánh tan. A. Không, mấy vạn tà thần, tại một kích này đối bính bên trong kêu thảm ở giữa hôi phi yên diệt hóa thành bụi bặm. Một kích này bạo tạc oanh sát tại Nam Kình trên thân, Nam Kình một tiếng hét thảm, cả người bị một kích đánh bay, bản thân bị trọng thương. Làm sao có thể, Nam Kình kinh hãi, Mục Phong làm sao lại như thế cường hãn, tự mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Bạch, sau đó, một đạo kiếm mang chảm thiên mà xuống, một kiếm này bổ vào Nam Kình thân thể, chém ra đại đạo thần lực, Nam Kình bị một kiếm chém thành hai khúc. Sau đó, lại một đạo hủy diệt thần quyền bao phủ mà lên. Bành bành bành, bị đánh thành hai nửa thân thể, trực tiếp bị một kiếm bổ bạo thành hai nửa, biến thành mảnh vỡ, đại đạo thần ấn cũng bị đánh bay. Phong thần chú, 27 đạo phong thần chú văn bao phủ xuống, trực tiếp phong ấn Nam Kình đại đạo thần ấn. Vương gia, huyết ngục đấu cung các chủ thần sắc mặt đại biến, máu ngục thần tinh đệ nhất nhân cứ như vậy bại bị phong giết. Tất cả mọi người não mạch kín cũng chưa kịp phản ứng, bọn hắn chúa tể liền đã bị phong giết. Mà đây là, giữa thiên địa một cỗ mãnh liệt không gian ba động hiện lên, to lớn không gian vòng xoáy bao phủ mà ra, lần lượt từng thân ảnh từ đó, trên 100 vạn tu la chiến tộc chiến sĩ xuất hiện, lít nha lít nhít xuất hiện trên bầu trời huyết ngục đấu cung. Thiên thứ thương thế khôi phục, cũng xuất hiện ở Mục Phong bên người. Vương thượng, 100 vạn tướng sĩ đều là tả hành lễ, đều nhịp, thanh thế kinh người. Đồ diệt huyết ngục đấu cung, Mục Phong lạnh lẽo nói, Tôn Vương lệnh, giết. 100 vạn thiên phong thần quân một tiếng gầm thét, huy động thần khí xông về huyết ngục đấu cung nhân mã. Trốn, trốn a, Nam Kình vừa chết, những người này hoàn toàn không có đấu chí, quân lính tan rã, từng cái, hoàn toàn tổ chức không dậy nổi mạnh mẽ chống cự. Mục Phong, Thiên Thứ cũng gia nhập chiến cuộc, chuyên môn đối phó chủ thần Vương Tu Vi, chủ thần cảnh giới cường giả. Toàn bộ huyết ngục đấu cung lâm vào chiến hỏa bên trong. Huyết ngục đấu cung bên trong, tối đa cũng bất quá hơn 40 vạn cường giả, như thế nào là thiên phong thần quân đối thủ, còn có Mục Phong, Thiên Thứ hai tên chúa tể, cái này hoàn toàn là một trận thiên về một bên ngược sát chiến đấu. Vừa mới nửa ngày thời gian, huy hoàng huyết ngục đấu cung liền đã biến thành phế tích, thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là tử thi. A Mộc đứng tại Mục Phong bên người, rung động nhìn qua quét dọn chiến trường thiên phong thần quân, trong nội tâm còn không cách nào bình tĩnh trở lại. Sư phụ, ngài rốt cuộc là ai a? Ngài thật sự là chúa tể sao? A Mộc cả kinh nói, ngươi không phải đã nhìn thấy sao? Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói ta tên thật gọi Mục Phong, chư thiên thần giới, đến từ một cái khác vũ trụ chúa tể, A Mộc, đối cái vũ trụ này thần mà nói ta chính là địch nhân của bọn hắn, cũng là cái vũ trụ này công địch, ngươi còn dám đi theo ta sao? A Mộc nghiêm mặt nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ bỏ mặc là cái gì vũ trụ người, A Mộc đều sẽ đi theo sư phụ, huống chi hiện tại sư phụ giúp ta báo không được đại thù. Ha ha, tốt, Mục Phong cười to, sau đó trong tay Nam Kình đại đạo thần ấn xuất hiện, sư phụ nói muốn đưa ngươi một món lễ lớn, chính là hắn, chờ ta luyện hóa hắn thần hồn, cái này mai đạo ấn đủ để cho ngươi nghịch thiên cải mệnh, bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành tu hành. Chúa tể đại đạo thần ấn, A Mộc hai con ngươi cực nóng, cái này mai la sát chúa tể đại đạo thần ấn, đối với hắn mà nói là nghĩ cũng không dám nghĩ cũng nghịch thiên bảo vật. Đa tạ sư phụ, A Mộc đời này thế này nguyện ý làm trâu làm yên ngựa trước ngựa hậu báo đáp sư phụ. A Mộc quỳ lạy hành lễ, Mục Phong, ngươi dám giết ta, ngươi vị trí đã bại lộ, La Ngạo Thánh chủ bệ hạ sẽ vì ta báo thù. Mục Phong, ngươi trốn không được, đại đạo thần ấn bên trong, Nam Kình đạo hồn gầm thét lên. A, La Ngạo, yên tâm, ta sớm tối cũng sẽ giết hắn, ngươi là ta đến tà thần giới cái thứ nhất muốn chết ta trong tay chúa tể, bất quá tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Mục Phong cười lạnh, nắm vuốt hắn đại đạo thần ấn, sau đó thu nhập vạn tượng đỉnh bên trong đi luyện hóa. Phong ca, huyết ngục đấu cung đã diệt môn, chỉ có số ít mấy cái cá lọt lưới chạy trốn, so sánh La Ngạo Thiên vực rất nhanh sẽ có được tin tức chạy tới. Thiên Thứ nói, rất tốt, thù binh, về sau nhóm chúng ta phải thật tốt cùng tà thần giới đánh một chút du kích. Mục Phong nói, vâng, đại quân tập hợp, Thiên Thứ giống to, lập tức càn quét đại quân lập tức hội tụ chạy đến, chỉnh hợp cùng một chỗ, lại tiến vào Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong. Đi thôi, không thể lại nơi này lưu lại, Mục Phong nói. Mang A Mộc cùng nhau ly khai, mà máu ngục thần tinh, một ngày này tu hành giới hoàn toàn rung chuyển, huyết ngục đấu cung, bị vô danh mang đại quân diệt. Danh chấn máu ngục thần tinh đấu hoàng vô danh, lại là che giấu tung tích chúa tể, Nam Kình vương gia bị vô danh đánh giết phong ấn. Từng đạo rung động tin tức, truyền khắp toàn bộ huyết ngục đấu cung tu hành giới, đã dẫn phát một trận sóng to gió lớn. Rất nhiều thế lực đến huyết ngục đấu cung, nhìn qua hùng bá một phương huyết ngục đấu cung biến thành phế tích. Khắp nơi máu me đầm đìa, thật trở thành máu ngục. Huyết ngục đấu cung cường giả thi thể cũng bị thiên phong quân mang đi, dùng để tu hành tu la hỗn độn thần điển. Tà thần vũ trụ người tại chư thiên thần giới đại khai sát giới, lấy chiến dưỡng chiến, Mục Phong không phải là không ý nghĩ này, đảo loạn tà thần vũ trụ phía sau. Cái này vô danh, rốt cuộc là ai a? Vậy mà diệt huyết ngục đấu cung, không sợ La Ngạo Thiên vực trả thù sao? Không nghĩ tới, vô danh lại là một vị chúa tể đại năng, trước đây ta còn nhìn qua hắn đấu thi đấu. Đường đường chúa tể ẩn núp huyết ngục đấu cung, liền vì diệt huyết ngục đấu cung cả nhà sao. Các phương tà thần thế lực chấn kinh, vô danh cái tên này, một thời gian càng là trở thành ác ma đồng dạng đại danh từ. Một ngày về sau, một đạo phát ra thiên đạo chúa tể khí tức thân ảnh xuất hiện tại huyết ngục đấu cung, chung quanh hắn, càng là nhiều hơn 10 vị đại đạo chúa tể. La Ngạo Thiên vực chi chủ, La Ngạo, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3582, giới tâm chi nhãn. Mục Phong, nhìn qua huyết ngục đấu cung thảm trạng, La Ngạo tức giận đến xanh mặt, trong hai con ngươi lửa giận thiêu đốt. Cái này Mục Phong thực lực mạnh như vậy sao? Nam Kình vương thực lực, vậy mà đều không cách nào trèo trống đến chúng ta tới trợ giúp. Kẻ này rất đáng hận, đây là hướng nhóm chúng ta tất cả tà thần khiêu khích ha. Theo La Ngạo tới đại đạo chúa tể nhóm thần sắc cũng là cực kỳ khó coi. Thiên chủ, làm sao bây giờ? Những người này nhìn phía La Ngạo. La Ngạo sắc mặt âm trầm, nói ta sẽ bẩm báo Huyền Nguyên đại sư huynh, mượn dùng giới tâm chi nhãn tìm kiếm cái này tiểu tử tung tích, hắn không phải tà thần vũ trụ người, nhất định có thể tìm được hắn, tìm tới tiểu tặc này, ta nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả. Tà thần giới có một cái chí bảo, tên giới tâm chi nhãn, có thể nhìn trộm toàn bộ tà thần giới. Mục Phong diệt huyết ngục đấu cung về sau, cùng thiên thứ đã sớm ly khai máu ngục thần tinh cùng mảnh này tinh hệ. Tinh không bên trong, Mục Phong, thiên thứ hai người sóng vai mà hành tại tinh thần bên trong ghé qua. Lần này tiến đánh huyết ngục đấu cung, thu hoạch to lớn, huyết ngục đấu cung vô số năm qua tích lũy tài phú, tính đến hàng ngàn tỷ bản nguyên thần tinh, rất nhiều chân quý thần dược, thần đan toàn bộ bị cướp sạch trống không. Mục Phong hơn nhìn chúng chính là, hắn theo Nam Kình chỗ nào đạt được một phần bao gồm toàn bộ tà thần giới vũ trụ tinh đồ. Cái này tinh đồ bên trong đã bao hàm tà thần giới tìm tòi qua đã biết tinh vực cùng không gian, thế lực khắp nơi tọa độ. Có vũ trụ này tinh đồ, tại tà thần giới về sau bọn hắn cũng không trở thành giống một cái con ruồi không đầu. Phong ca, chạm tiếp theo nhóm chúng ta đi nơi đó. Thiên thứ hỏi, thanh đồ thiên vực, Mục Phong nói ra, thanh đồ bị ta phong sát, hiện tại thanh đồ thiên vực khẳng định là rắn mất đầu trạng thái, là nhóm chúng ta hạ thủ tốt nhất mục tiêu. Vậy liền đi thanh đồ thiên vực, quấy hắn một cái long trời lở đất. Lựa chọn ra tay mục tiêu, dựa theo tinh tế du hành vũ trụ đồ chỉ dẫn, trực tiếp tiến về thanh đồ thiên vực chỗ phương vị. Huyền Tổ Thánh Cung, Huyền Tổ Thánh Cung là tà thần giới rất thế lực cường đại, cũng là bao trùm tất cả thiên chủ thế lực, chúa tể toàn bộ tà thần giới thế lực. Huyền Tổ Thánh Cung ở vào tà thần giới trong vũ trụ, Huyền Tổ Thánh Tinh, nơi đây cũng là Huyền Tổ đản sinh tinh thần, là tà thần giới đệ nhất thánh tinh, thể tích chi lớn, so Lạc Thần giới chỉ có hơn chứ không kém. Huyền Tổ Thánh Cung xây dựng ở mảnh này minh mông tinh thần đại lục bên trong. Huy hoàng dãy cung điện lơ lửng trên 9 tầng trời, dù là Huyền Tổ không tại, nơi này vẫn như cố tỏa trấn lấy 7 tên thiên đạo chúa tể. To lớn thần điện màu đen bên trong, một quả thể tích to lớn, có ngàn trượng lớn nhỏ thải sắc tinh cầu lơ lửng tại trong thần điện, phía trên tựa như bản đồ tinh hệ, biểu hiện minh mông tinh hải, có thể giám thị tà thần giới mỗi một nơi hẻo lánh. Giới tâm chi nhãn, đây chính là tà thần giới kia một cái có thể nhìn trộm thiên địa chí bảo. Mà giờ khắc này, giới tâm chi nhãn trước, đứng đấy một tên người mặc trường bào màu đen, dáng vóc thon dài, thần thái lãnh khốc dung mạo thanh niên anh tuấn. Thanh niên này hai đầu lông mày cùng Huyền Tổ giống nhau đến mấy phần, chính là Huyền Tổ nhi tử, Huyền Nguyên. Huyền Nguyên, hơn có một cái phong hào, Huyền Tổ phía dưới đệ nhất nhân, tà thần giới mạnh nhất thiên đạo chúa tể, hoàn mỹ kế thừa Huyền Tổ tại thiên đạo cảnh giới lúc đỉnh phong thực lực. Điện hạ, cái kia chư thiên thần giới nghịch tặc Mục Phong đã chạy trốn, Nam Kình bị giết. Là Ngạo Thiên chủ thỉnh cầu dùng giới tâm chi nhãn tìm kiếm Mục Phong tung tích. Một bên, một tên cõng hắc sắc cử kiếm dáng người khôi ngô nam tử nói. Biết rõ, nhưng La Ngạo tiếp tục phong tỏa hắn thiên vực, ta lập tức dùng giới tâm chi nhãn tìm kiếm Mục Phong tung tích. Huyền Nguyên lạnh lùng nói, trong cơ thể hắn, một cỗ mạnh hơn cái khác thiên đạo chúa tể rất nhiều thiên đạo thần lực và thần hồn lực tràn vào giới tâm chi nhãn bên trong. Mục tiêu, La Ngạo thiên vực, tìm kiếm tất cả chúa tể cấp sinh mạng thể. Huyền Nguyên nói, ông. Giới tâm chi nhãn quang mang đại phóng, lập tức phía trên lưu chuyển thải sắc thần quang, thiên văn giao hội, phía trên bắt đầu hiện ra La Ngạo thiên vực tinh đồ. Điện hạ, cái này Mục Phong bất quá đại đạo chúa tể, dù là hắn có đối địch bình thường thiên đạo chúa tể thực lực, nhưng mà hắn đến nhóm chúng ta tà thần giới đến cùng có cái mục đích gì, chẳng lẽ lại, hắn còn muốn lấy lực lượng một người đối kháng nhóm chúng ta tất cả tà thần. Trọng kiếm nam tử nói, Huyền Nguyên lạnh lùng nói, hắn làm như thế. Đơn giản chính là nghĩ đến dò xét nhóm chúng ta tà thần giới nội tình, kiềm chế binh lực của chúng ta, bỏ mặc hắn muốn làm cái gì, chỉ bằng hắn, cũng không thể ngăn cản phụ thân ta kế hoạch của đại nhân. Đúng thế, Huyền Tổ bệ hạ bây giờ công lực hóa thái sơ, tất cả thế giới bên trong, đều tìm không ra mấy người là Huyền Tổ bệ hạ đối thủ, cái này Mục Phong cử động lần này cũng bất quá là nghĩ châu chấu đá xe kiến càng lay cây. Trọng kiếm nam tử nói, là hôm nay dưới, phụ thân duy nhất kiêng kỵ chỉ có mấy cái địa phương thế lực. Hỗn độn nội vực bàn cổ thánh tộc, hỗn độn thái sơ, cùng cái vũ trụ kia. Bất quá, chỉ cần chờ phụ thân luyện hóa chư thiên thần giới bản nguyên vũ trụ, thành tựu thái sơ đỉnh phong, lại tiến hóa thành công phục hy cầm, nhất thống thiên hạ liền ở trong tầm tay. Huyền Nguyên đang khi nói chuyện tinh thần của hắn kết nối giới tâm chi nhãn, ngay tại lớn diện tích xâm nhập dò xét La Ngạo thiên vực mỗi một cái khu vực, mỗi một phiến tinh hệ, mỗi một khỏa tinh thần. Nửa canh giờ thời điểm, Huyền Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt. Tiêu hao đại lượng thiên đạo thần lực và thần hồn lực, hắn mày nhăn lại, đã tìm tòi xong La Ngạo thiên vực nhưng mà không có phát hiện La Ngạo bọn hắn bên ngoài chúa tể sinh mạng thể. Chuyện gì xảy ra, không có kiệt tiểu tử tung tích, chẳng lẽ lại hắn đã không tại La Ngạo thiên vực rồi. Huyền Nguyên một đôi mày kiếm vặn cùng một chỗ, ánh mắt âm lãnh. Sau đó, hắn lại dò xét hướng về phía cách La Ngạo thiên vực gần nhất một cái khác thiên vực, tiếp tục tìm kiếm Mục Phong tung tích. Không biết rõ qua bao lâu, Mục Phong, Thiên Thứ hai người rốt cục đi tới Thanh Đồ Thiên Vực một mảnh khu vực. Mục Phong, Thiên Thứ, hai người thân thể lơ lửng tại tinh không bên trong, quan sát phía dưới một cái to lớn tinh thần. Thanh Ngọc Thần Tinh, khỏa này tinh thần bên trên có một cái thế lực, tên Thanh Ngọc Thần Điện, chính là Thanh Đồ dưới chướng một vị đại đạo đỉnh phong chúa tể, Thanh Ngọc chỗ cư trú. Tà thần giới, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu thời điểm đến. Mục Phong khóe miệng giơ lên một vòng băng cười lạnh ý, trong cơ thể hắn, một tôn phun trào kinh khủng thiên đạo lôi lực vạn tượng đạo đỉnh thế ra. Ầm ầm, vạn tượng đỉnh hóa thành vạn dặm lớn nhỏ, phun trào Mục Phong tất cả vạn tượng cực thiên thần lực, khí thế kinh người. Giết, Mục Phong gầm lên giận dữ, người cũng hóa thành tinh thần lớn nhỏ ma thần, bắt lấy vạn tượng đạo đỉnh hội tụ tự mình tất cả lực lượng ném ra. Bạch, vạn tượng đạo đỉnh hóa thành một đạo thiêu đốt lôi hỏa kinh khủng lưu tinh, điên cuồng nện giống Thanh Ngọc Thần Tinh. Dưới một kích này đi, khẳng định là hủy thiên diệt địa, sinh linh đồ thán thức công kích. Thanh Ngọc Thần Tinh tinh môn ban đầu, thủ vệ các tướng sĩ đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép mà đến, cái gặp tinh không bên trong, một đạo thiêu đốt kinh khủng lôi hỏa to lớn vật thể một nháy mắt xuyên qua ngàn vạn dặm cự ly oanh sát mà tới. Đó là cái gì? Cỗ khí thế này, là chúa tể cấp bậc công kích. Tinh môn chỗ vô số tướng sĩ nhìn qua một màn này, một nháy mắt bị sợ choáng váng, ngơ ngác nhìn qua đạo lưu quang này một nháy mắt xuống đến, quang mang bao phủ toàn bộ Thanh Ngọc Thần Tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3583, Hủy Thiên Diệt Địa. Mau trốn, không, là những người này lấy lại tinh thần thời điểm, một cỗ tử vong khí tức đã bao phủ bọn hắn, kinh khủng khu vực gài mìn bao phủ những người này. Những thủ vệ này tinh môn tướng sĩ, từng cái bị lôi đỉnh oanh bạo, biến thành bụi sức lực. Ầm ầm, sau đó, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang, vạn tượng đạo đỉnh nện như điên tại cái này Thanh Ngọc Thần Tinh bao phủ đại đạo lĩnh vực bên trên. Đại đạo lĩnh vực, một nháy mắt ầm vang sụp đổ, vạn tượng đạo đỉnh lại điên cuồng nhập vào cương khí tầng, tầng khí quyển, đánh tới hướng cái này một quả so mặt trời còn lớn hơn nghìn lần tinh thần. Cái này thần tinh trên tất cả tà thần, cái gặp bầu trời đột nhiên biến sắc. Toàn bộ thiên địa, bao phủ lôi đình, thiên địa biến sắc. Một chỗ thần cung bên trong, một tên lam y trung niên nam tử, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Oanh, vạn tượng đạo đỉnh xuyên qua vạn dặm cự ly, hung hăng đụng vào cái này Thanh Ngọc Thần Tinh bên trên. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, toàn bộ Thanh Ngọc Thần Tinh trong nháy mắt rung động run run, đại địa bạo tạc, từng tòa minh mông thành thị, một nháy mắt hôi phi yên diệt. Kinh khủng thần lực sóng xung kích. Tựa như 100 vạn khỏa 100 vạn tính bằng tấn bom nguyên tử bạo tạc đẩy hướng cả vùng. Thành trì, công trình kiến trúc, một nháy mắt hôi phi yên diệt. Núi cao sụp đổ hóa thành bột mịn, đại giang hà chảy biển lớn một nháy mắt bắt đầu bốc hơi. Chủ thần cũng tốt, thần đế cũng được, trong chớp nhoáng này trực tiếp bị xung kích bạo tạc, hôi phi yên diệt. Ai, thần tinh trên vang lên gầm lên giận dữ, một thân ảnh phun trào đại đạo thần lực, hóa thành kết giới bao phủ khuếch tán, che lại một mảnh mênh mông thành thị. Nhưng mà cái này kinh khủng thiên đạo thần lôi cùng Mục Phong cực thiên thần lực sóng xung kích dưới, kết giới trèo trống không bao lâu liền vỡ vụn, kinh khủng năng lượng xông vào thành trì bắt đầu bạo tạc, hủy diệt tính công kích bộc phát. A, trời ạ, chuyện gì xảy ra? Trong chớp nhoáng này, ước vạn thần linh buồn gào, cái này chúa tể phòng ngự vẫn là có tác dụng, chủ thần cảnh giới nhân vật cũng còn sống, mà dưới chủ thần tà thần, toàn bộ hủy diệt. Toàn bộ thần tinh, trong chớp nhoáng này chết 7-8 phần tà thần, sinh linh đồ thán. T, Mục Phong sau lưng, xuất hiện 100 vạn thiên phong quân gặp một màn này hít thật sâu một hơi khí lạnh, nhìn qua to lớn thần tinh trên bao phủ hủy diệt tính công kích, đây tuyệt đối là chủng tộc diệt tuyệt cấp bậc tai nạn. Trong chớp nhoáng này, bọn hắn rốt cục minh bạch, chúa tể đối phổ thông thần linh hạ sát thủ thời điểm, đến cùng khủng bố đến mức nào. Hủy thiên diệt địa bốn chữ tuyệt đối đầy đủ hình dung chúa tể. Một kích này uy lực, chỉ sợ đủ để hủy diệt mấy chục cái tiên giới cấp bậc tinh thần thế giới. Phương nào cầu tặc, có dũng khí hủy ta thần tinh, đồ ta con dân. Phẫn nộ đến cực điểm tiếng gầm gừ vang lên, Thanh Ngọc chúa tể hóa thành một đạo thần quang ngút trời mà lên. Đến rất đúng lúc, giết, Mục Phong cười lạnh, thu hồi vạn tượng đạo đỉnh, cả người hóa thành một đạo lôi quang đánh ra, vạn kiếp lôi dương ngưng tụ, thiên đạo thần lôi tung hoành. Giống, Thanh Ngọc một mâu hóa thành một đạo vạn dặm thần long gào thét đánh tới, oanh sát hướng về phía Mục Phong, hắn hai con ngươi đỏ thẫm, vô cùng phẫn nộ. Ầm ầm. Vạn kiếp lôi dương oanh sát tại thanh sắc thần long bên trên, thần long một nháy mắt bạo tạc, hoàn toàn không phải là đối thủ, biến thành một thanh vỡ vụn dày đặc vết dạn thần thương. Kinh khủng lôi lực oanh kích ở trên người hắn, phốc phốc, Thanh Ngọc kinh hãi, bị một kích đánh bay trọng thương. Mục Phong, là Mục Phong, hắn đột nhiên nhớ tới, đã truyền khắp tà thần giới, cái kia ẩn núp nhập tà thần giới chư thiên thần giới chúa tể, Mục Phong. Thánh cung, Mục Phong tại ta Thanh Ngọc Thần Châu, mau tới trợ giúp. Thanh Ngọc vội vàng hướng Huyền Thủy Thánh cung người phát cầu viện truyền âm. Bạch, nháy mắt sau đó, một đạo kinh khủng lôi ngục kiếm bằng oanh đến, cắt chém qua thân thể của hắn, Thanh Ngọc kêu thảm, cả người ầm vang bạo tạc. Huyền Thủy Thánh cung, điện hạ, Thanh Ngọc Thần Châu truyền đến tín hiệu cầu viện, Mục Phong tại Thanh Ngọc Thần Châu. Trọng kiếm nam tử kinh ngạc nói, Thanh Ngọc Thần Châu, Huyền Nguyên sầm mặt lại, trong nháy mắt nhường giới tâm chi nhãn dò xét hướng về phía Thanh Ngọc Thần Châu. Quả nhiên, một nháy mắt phát hiện Mục Phong sinh mạng thể ba động, chúa tể cấp bậc sinh mạng thể ba động. Sau đó, phía trên truyền đến rõ ràng hình ảnh, cái gặp, Thanh Ngọc đã bị chém bạo, bị Mục Phong phong ấn, giết, nửa ngày thời gian, cướp sạch Thanh Ngọc thần tinh ly khai. Mục Phong đối dưới trướng các tướng sĩ quát, giết, 100 vạn tướng sĩ xông về phía bị hủy diệt đến không sai biệt lắm Thanh Ngọc thần tinh, bắt đầu đánh giết không có bị Mục Phong giết chết người, cướp sạch Thanh Ngọc thần cung. Đáng chết, Huyền Nguyên gặp một màn này giận dữ, cái này tiểu tử, vậy mà chạy đến Thanh Đồ Thiên vực đi, bất quá lần này, ta đã khóa chặt chết ngươi, xem ngươi như thế nào đào mệnh, nhanh làm cho Thanh Đồ Thiên vực 6 vị đại đạo chúa tể tập hợp, toàn bộ chạy về Thanh Ngọc thần tinh, ngăn chặn Mục Phong. Lệnh, gần nhất cơ giới tộc Mặc Hiên Thiên vực, Công Tôn Thiên vực, truyền lệnh Thiên đạo chúa tể Mặc Hiên, Công Tôn Trạch, lập tức đi trợ giúp, cần phải cho ta bắt lấy Mục Phong. Huyền Nguyên lúc này hạ lệnh, đây, ta thần giới người, tại Huyền Nguyên một đạo mệnh lệnh phía dưới, cũng lập tức bắt đầu hành động. Mà Mục Phong cũng không biết rõ có như thế một cái giới tâm chi nhãn trí bảo có thể trong nháy mắt dám thị khóa chặt bọn hắn. Thiên Phong thần quân dùng không tới nửa ngày thời gian kết thúc chiến đấu, cướp sạch sẽ Thanh Ngọc thần cung đại lượng tài nguyên, lần nữa tiến vào Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong chuẩn bị rút lui. A Mộc là triệt để sợ ngây người, hắn rốt cục minh bạch sư phụ nói cùng cái vũ trụ này, cái thế giới này là địch là có ý gì. Khó nói sư phụ là thật muốn hủy diệt cái vũ trụ này sao? Chung quy là cái vũ trụ này người, A Mộc trong lòng có vẻ bất nhẫn. Không, ta sao có thể dao động, là sư phụ cho ta lần thứ hai sinh mệnh, giúp ta đã báo đại thù, còn như thế tín nhiệm ta, truyền ta thần công, cho ta đại đạo thần ấn, ta sao có thể dao động, dù là sư phụ thật muốn hủy diệt cái vũ trụ này ta cũng nên đi theo sư phụ. A Mộc lắc đầu, vứt bỏ trong lòng mình kia vẻ bất nhẫn, nhãn thần trở nên kiên định. Mục Phong đem A Mộc cảm xúc thần sắc biến hóa cũng đều để ở trong mắt, thậm chí có thể cảm giác rõ ràng tâm tình của hắn ba động, thầm nghĩ tự mình không có nhìn lầm người. Hắn quan sát A Mộc 3 năm lâu lúc này mới quyết định thu A Mộc làm đồ đệ. A Mộc nếu là cái bạch nhãn lang, Mục Phong tuyệt đối sẽ không nương tay, trước đây cũng sẽ không thu hắn làm đệ tử. Là cùng theo hắn, vẫn là cái vũ trụ này, xem ra A Mộc đã kiên định tự mình nội tâm lựa chọn. Thanh Ngọc, ta hồn tộc chúa tể, hắn cửu u đại đạo thần ấn tương lai cũng sẽ là ngươi. Mục Phong nói với A Mộc, đa tạ sư tôn. A Mộc nghe vậy trong lòng cảm động, sư phụ lựa chọn Thanh Ngọc chúa tể ra tay, cũng là có triển vọng tự mình thành phần à. Đi thôi, Mục Phong đối một bên Thiên Thứ nói. Hai người đang chuẩn bị ly khai, bất quá đây là một cỗ mãnh liệt đại đạo ba động theo tinh không bên trong tụ đến. Xem ra, đối thủ của chúng ta phản ứng rất nhanh, muốn đi chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Mục Phong nói, Thanh Đồ Thiên vực lúc đầu có 11 vị đại đạo chúa tể, bất quá có 5 người đi theo Huyền Tổ Triệu Hoán đi chư thiên thần giới. Có thể nhanh như vậy chạy tới, chỉ sợ là còn lại 6 vị Thanh Đồ Thiên vực đại đạo chúa tể. Thiên Thứ phân tích nói, nhiều tạ nhược thủy phân phong, đa tạ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3584, Phong Thứ Chi Phối. 6 tên đại đạo chúa tể à, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, cùng Thiên Thứ nhìn nhau. Ta có thể kiềm chế 3 người, còn lại 3 cái, Phong ca xem ngươi rồi. Thiên Thứ nói, ta rõ ràng ngươi tối, hành sự tùy theo hoàn cảnh, ha ha, đừng quên, ta còn có mấy cái trợ giúp. Mục Phong cười nói, táng thiên cổ quan xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thiên Thứ sững sờ, sau đó nhớ ra cái gì đó, cười ha ha, nói tốt, 6 người này chính là đến đưa đồ ăn. Quả nhiên, từng đạo thần quang hội tụ tại 2 người chung quanh tinh không, xuất hiện 6 thân ảnh. 6 người này, 5 nam 1 nữ, toàn bộ đều là đại đạo chúa tể, Thanh Đồ Thiên chủ dưới trướng cường giả. 6 người phân biệt tên là Triệu Nghĩa, Tôn Lam, Mộ Dung Tinh Thần, Đồ Giao, Hạ Minh, Gió Liêm. 6 người xuất hiện, hiển nhiên là đã sớm hẹn xong hội tụ cùng một chỗ mà đến, 6 người vây quanh Mục Phong hai người, thấy một lần cơ hồ hủy diệt Thanh Ngọc thần tinh, đều là giận tím mặt. Mục Phong, người thật là lớn lá gan, cũng dám một mình giết vào nhóm chúng ta tà thần giới, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mộ Dung Tinh Thần phẫn nộ quát, danh con, bây giờ nhóm chúng ta tà thần giới cũng tại truy nã ngươi. Ngươi trốn không được. Triệu Nghĩa cười lạnh, một thanh đại đạo thần kiếm ngưng hiện. Lại nhải cả ngày, muốn giết ta Mục Phong, tới đi. Mục Phong trong tay, cổ sát thần kiếm xuất hiện, nhìn qua sáu người cười lạnh. Sáu người nhìn nhau, sau đó, đồng thời một tiếng gầm thét, sáu cỗ đại đạo thần lực bộc phát. Vẫn Nhật kiếm quyết, Triệu Nghĩa cầm trong tay thần kiếm, một kiếm bộc phát kinh người mặt trời đạo lực, nở rộ kim sắc thần quang, một kiếm này hóa thành một đạo sông phá hắc ám ánh nắng, theo tinh không bên trong một kiếm thẳng hướng Mục Phong, kiếm lực bá đạo, mặt trời đốt lực kinh người. Phệ hồn ma vụ, Tôn Lam, duy nhất nữ tử, cả người biến thành một cỗ hôi sắc thần vụ cuốn tới, thần vụ ngưng tụ thành một đầu thôn phệ tinh thần xương mù mãng, gào thét cắn một cái thẳng hướng Mục Phong. Mộ Dung tinh thần gầm thét, triệu hoán tinh không bên trong một quả to lớn tinh thần, tràn vào thần lực, quả này thần tinh phun trào kinh khủng thần lực, hung hăng oanh sát hướng Mục Phong. Gió Liêm càng là ngưng tụ vô số chảm diệt tinh thần to lớn thần nhận, xen lẫn giữa thiên địa đánh tới. Đồ Giao, Hạ Minh, cũng là tất cả dùng đại đạo thần thông. Sáu tên đại đạo chúa tể liên hợp xuất thủ, hoàn toàn có thể đối phó một tên bình thường thiên đạo chúa tể, thần thông mỗi người đều mang uy năng, lực công kích kinh người. Lôi Ngục kiếm bằng, giết, Mục Phong gầm thét, vạn tượng cực thiên thần lực toàn bộ chuyển hóa lôi đạo thần lực, ngưng tụ ra một đầu to lớn lôi ngục kiếm bằng giết ra, hung hăng oanh sát hướng về phía Triệu Nghĩa công kích tới một kiếm này. Oanh, kiếm bằng cuồng bạo gào thét, một kích oanh sát tại một kiếm này bên trên, Vẫn Nhật kiếm quang bị kiếm bằng đánh nổ. Nhưng mà, sau đó một quả to lớn thần tinh oanh sát mà đến, tinh thần bạo tạc, bên trong tinh hạch nương theo đại đạo thần lực bộc phát, uy lực kinh người. Kiếm bằng cùng tinh thần chạm vào nhau, một kiếm này bị đánh nổ, hai đạo thần thông tán loạn tinh không. Gào thét, kia phệ hồn xương mù mãng một ngụm nuốt thẳng hướng Mục Phong, bao phủ Mục Phong thân hình, một cỗ ăn mòn thần hồn xương mù tuôn hướng Mục Phong thể nội. Mục Phong một quyền oanh diệt giết ra, hủy diệt thần quyền đánh tan tán thôn thiên xương mù mãng. Sau đó, kia gió liêm từng đạo cắt chém thần mang xen lẫn đánh tới. Mục Phong huy động thần kiếm, không ngừng bổ sát thần mang. Khốn, Hạ Minh ngưng tụ một đạo to lớn trận đồ bao phủ xuống, phong khốn phương này không gian, Mục Phong chỉ cảm thấy tự mình hành động cũng chậm lại. Trận đồ này thần thông cùng loại thời không ngưng kết. Đồ Giao La sát thần lực gào thét, hóa thành một đạo huyết long mà đến, đụng vào Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong bị huyết long đánh bay, cả người bắn ngược vạn dặm. Sáu đại chúa tể liên thủ công kích, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Chết, mà đây là cái thứ nhất công kích Triệu Nghĩa bắt lấy cơ hội, một đạo Vẫn Nhật kiếm quang nở rộ kim sắc thần mang, thiêu đốt thần hỏa, một kiếm hung hăng ám sát hướng về phía Mục Phong đầu lâu. Một kiếm này thời cơ tới nhất là thời điểm, Mục Phong cũng không có cơ hội phát thần thông ngăn cản. Bất quá, một đạo to lớn đỉnh lớn màu đen trong nháy mắt bao phủ Mục Phong, một kiếm này bạo kích tại cự đỉnh phía trên, đem cự đỉnh đánh bay. Phong ấn hắn, Mộ Dung tinh thần quát to. Hạ Minh đã tại động thủ, ngưng tụ phong ấn đạo đồ. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới, không gian có chút ba động mà tới. Bạch, không gian đột nhiên vỡ ra, một đạo kiếm quang đột nhiên theo hắn ở ngoài ngàn dặm trong nháy mắt phá vỡ không gian đánh tới. Quỷ dị, không có một tia năng lượng ba động nở rộ. Không được, Hạ Minh hoảng hốt, cảm giác được một kiếm này đã tới đã không kịp. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, Hạ Minh kêu thảm, đầu lâu bị một kiếm này đâm xuyên, một cỗ đáng sợ tuyệt đạo độc lực theo trong kiếm tràn vào trong cơ thể của hắn ăn mòn bản nguyên. Còn có người, gió liêm gầm thét, từng đạo thần mang cắt chém hướng về phía vùng không gian kia, không gian vỡ vụn. Thiên thứ thân hình, cũng theo vỡ vụn không gian bên trong xuất hiện, kinh sợ thối lui né tránh những công kích này. Các vị, đừng quên còn có ta đây, mà đây là, Mục Phong theo vạn tượng đỉnh bên trong xuất hiện, cả người kéo lấy một vòng to lớn vạn kiếp lôi dương, phun trào thiên đạo thần lôi oanh sát hướng về phía Mộ Dung tinh thần. Mộ Dung tinh thần sắc mặt đại biến, sau đó triệu hồi ra một đạo tinh thần hung hăng đánh tới hướng Mục Phong một kích này. Oanh một tiếng thiên địa nổ vang, vạn kiếp lôi dương uy lực hiển nhiên vượt qua hắn tưởng tượng, kinh khủng lôi dương chi lực oanh bạo tinh thần, xung kích hướng Mộ Dung tinh thần. A, Mộ Dung tinh thần kêu thảm. Cả người trực tiếp bị đánh bay, thần thể nổ tan hơn phân nửa máu me đầm đìa. Chết, Đồ Giao, Tôn Lam, Triệu Nghĩa thần thông cũng thẳng hướng Mục Phong. Táng thiên cổ quan bên trong, ba đạo thân hình xuất hiện, một đầu kim xí đại bằng, hai đầu lôi trạch lôi thần gào thét, thẳng hướng ba người thần thông. Ba đạo chúa tể táng thiên khôi, trước đây đánh giết lôi trạch chúa tể, đã có hai người bị Mục Phong luyện hóa thành táng thiên khôi. Ba đầu táng thiên khôi chặn ba người công kích, Mục Phong cũng trong nháy mắt bắt lấy cơ hội. Một bước độc bộ thiên vũ bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại công kích thiên thứ gió liêm ở ngoài ngàn dặm, một quyền hội tụ kinh khủng hủy diệt thần văn sát ra. Oanh, hủy diệt thần quyền hóa thành một đạo chùm sáng màu đen trong nháy mắt oanh sát tại gió liêm trên thân, gió liêm kêu thảm, bị một quyền đánh xuyên trong nhục thể sau đó cả người oanh một tiếng bạo tạc vỡ vụn, đại đạo thần ấn bị tạc bay, sau đó bị Mục Phong thời không thần lực giam cầm. Đáng chết, đây là cái gì đồ vật? Triệu Nghĩa đám người sắc mặt đại biến, đột nhiên thêm ra ba đầu táng thiên khôi, còn có thiên thứ đánh lén, nhưng bọn hắn trở tay không kịp. Sáu người, bị đánh giết hai người. Thiên thứ, Mục Phong hét lớn một tiếng, chuyển hóa thời không thần lực trong chớp nhoáng này quét sạch mà ra. Thời không ngưng kết, thời không thần văn quét sạch mà ra, bao phủ lại ba người. Cái này ba người, trong nháy mắt không cách nào động đậy. Hủy diệt, thần liên, mà thiên thứ ngầm hiểu căn bản không cần nhiều lời, một kiếm ngưng tụ ra một đóa to lớn trắng đen giao hội thần liên, tràn ngập vô số kiếm khí. Đồng thời, Mục Phong thu hồi ngưng kết thời không thần lực, tại sao muốn thu hồi, không phải vậy thiên thứ công kích cũng sẽ ngưng kết chậm chạp. Không, ba người hoảng sợ, thần liên bộc phát, từng đạo kiếm mang nộ thứ mà ra, bao phủ ba người trong nháy mắt bị thủng trăm ngàn lỗ, dược xuyên cho thiên thứ trong kiếm rèn luyện tuyệt đạo độc lực đầy đủ đối phó bọn hắn. Sáu đại chúa tể, tuyệt sát năm người, phong thứ mới là yêu mến, cái gì Uyển Nguyệt Thanh bài hát đều là ngoài ý muốn, phụ hôn nhân này. Ta, không đồng ý, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3585, máy móc vây giết. Sáu tên chúa tể, cứ như vậy bị hai người giết năm người. Tôn Lam kinh hãi nhìn qua một màn này, sau đó hóa thành một đạo thần quang trực tiếp chạy trốn. Quá kinh khủng, thực lực của hai người, phối hợp, cũng hoàn toàn ở bọn hắn phía trên. Muốn chạy trốn, trốn được sao? Mục Phong cười lạnh, cũng bỏ mặc mấy người khác đại đạo thần ấn, tự có thiên thứ xử lý. Thời không thần lực phun trào, Mục Phong phía sau một đôi không gian điệp dược sinh ra, tốc độ tăng lên không biết rõ bao nhiêu, xuyên qua không gian truy sát hướng về phía Tôn Lam. Bạch, một đạo có thể bổ ra tinh thần kiếm mang bổ về phía Tôn Lam, một kiếm này chi uy hoàn toàn có thể so với thiên đạo chúa tể. Tôn Lam hoa dung thất sắc, sau đó lập tức hóa thành một cỗ thần vụ. Một kiếm này đem thần vụ chém thành hai khúc, mơ hồ truyền đến Tôn Lam kêu thảm, bất quá thần vụ trong nháy mắt khép lại, lại biến thành Tôn Lam thần thể tiếp tục đào vong. A, Mục Phong kinh ngạc. Cái này Tôn Lam vậy mà có thể hoàn toàn nguyên tố hóa. Hắn không biết đến là, cái này Tôn Lam bản thể chính là một cỗ đặc thù phệ hồn xương mù thành đạo. Một kích này, xem ngươi có thể tiếp nhận không? Mục Phong cười lạnh, truy kích thời điểm vạn kiếp lôi dương ngưng tụ. Oanh, vạn kiếp lôi dương hóa thành một đạo lôi quang oanh sát hướng Tôn Lam, muốn đem Tôn Lam oanh sát. Ông, nhưng mà, vũ trụ sâu không chung, lúc này một đạo đáng sợ hủy diệt chùm sáng đánh tới, oanh kích trên vạn kiếp lôi dương. Ầm ầm. Vạn kiếp lôi dương, bị một kích này đánh nổ, hóa thành cuồng bạo thần lôi lực lượng quét sạch thiên địa. Mục Phong sắc mặt biến hóa, cái gặp tinh không chỗ sâu, một tôn xích hồng sắc to lớn loại cơ giáp thân hình xuất hiện. Hắn to như tinh thần, cơ giáp phun trào đặc thù thiên đạo thần lực. Đầu lâu như hổ, đứng thẳng người lên, trên thân còn có rất nhiều năng lượng pháo miệng. Mặc Hiên đại nhân, cứu ta, Tôn Lam phảng phất trông thấy cứu tinh, xông về cái này to lớn cơ giáp chiến thần. Cơ giới tộc thiên chủ, Mặc Hiên, đến. Mà Mặc Hiên sau lưng, cũng xuất hiện ba tên đại đạo chúa tể, là hắn mang tới người. Tình huống không ổn, Mục Phong gặp một màn này, thần sắc kinh biến, quay người trực tiếp trốn. Thiên thứ, đi, Mục Phong gầm thét, thiên thứ vừa mới phong ấn tốt năm người kia đại đạo thần ấn. Muốn chạy trốn, vĩnh viễn ở lại đây đi, cơ giới thiên chủ Mặc Hiên cười lạnh, cả người bộc phát cường đại thiên đạo thần lực, một nháy mắt ra tốc phóng tới Mục Phong. Phía sau hắn, ba tên đại đạo chúa tể đi theo. A ha ha ha ha, Mục Phong, các ngươi chết chắc. Tôn Lam cười to, theo đào mệnh, biến thành tiếp tục đi theo Mặc Hiên truy sát Mục Phong, thiên thứ. Đáng chết, bọn hắn trợ giúp làm sao nhanh như vậy. Mục Phong mắng, Mặc Hiên chỗ thiên vực mặc dù cùng nơi này giáp giới, nhưng mà nhanh như vậy trợ giúp cũng không dễ dàng. Một vị thiên đạo chúa tể, bốn tên đại đạo chúa tể, Mục Phong cũng không sợ, bất quá nếu là bị đối phương ngăn chặn, cái khác trợ giúp người đến bị đại lượng cường giả vây khốn vậy liền nguy hiểm. Giống. Mà đây là, tinh không chỗ sâu, lại một tiếng gào thét chấn động tinh không mà tới. Tiến vào tầm mắt chính là một đầu hình thể vô cùng to lớn máy móc mãnh hổ, cái này máy móc mãnh hổ thể tích kinh người, toàn thân dày đặc sắt thép gai nhọn, toàn thân hắc sắc, gào thét ở giữa phun trào đáng sợ thiên đạo thần uy. Mà phía sau hắn, cũng đi theo một đầu máy móc cự mãng, một đầu máy móc đại bàng, đều là đại đạo chúa tể. Cơ giới tộc thiên chủ, Công Tôn Trạch, Mục Phong, ngươi trốn không được, Công Tôn Trạch nhe răng cười mà đến. Mang theo hai tên dưới trướng cản lại Mục Phong cùng thiên thứ đường đi. Mục Phong thiên thứ ngừng lại, sắc mặt nghiêm túc. Mà phía sau, Mặc Hiên cũng là mang theo bốn tên đại đạo chúa tể tới, đem Mục Phong thiên thứ chặn đường tại cái này một mảnh tinh không. Hai vị cơ giới tộc thiên đạo chúa tể, sáu tên đại đạo chúa tể. Đây tuyệt đối không phải một cái đơn giản dễ dàng đối phó trận doanh. Không có đường, Phong ca, xem ra cần phải có một cuộc ác chiến. Thiên Thứ trầm giọng nói. Mục Phong hai con người băng lãnh, nói, không có đường, vậy liền giết ra một con đường. Chư Thiên tiểu tặc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Mạc Hiên cười lạnh nói, hai tay năng lượng pháo bên trong, đánh ra hai đạo thiên đạo thần quang thẳng hướng Mục Phong, Thiên Thứ. Hắc hắc, muốn giữ lại huynh đệ của ta hai người, vậy liền nhìn xem ngươi phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Mục Phong cười lạnh, huy động cổ sát thần kiếm, một đầu kiếm hổ ngưng tụ mà ra, cuồng bạo thẳng hướng Mạc Hiên một kích này. Ầm ầm, năng lượng oanh minh, một kiếm này chém bạo oanh sát mà đến hai chùm ánh sáng. Giết, Mạc Hiên trong tay, ngưng tụ ra một thanh máy móc cự kiếm, huy động cự kiếm thẳng hướng Mục Phong. Chiến, Mục Phong gầm thét, ba đầu táng thiên khôi, Thiên Thứ, phân biệt thẳng hướng khác biệt địch nhân. Mà hai đại thiên đạo chúa tể, Công Tôn Trạch, Mạc Hiên, hai người đều là đối phó Mục Phong một người. Mục Phong từng đánh chết Thanh Đồ Thiên Chủ, hai người cũng không có xem nhẹ Mục Phong thực lực liên thủ công kích. Công Tôn Trạch to lớn hổ trảo xé rách mà xuống, không gian cũng xuất hiện năm đạo vết rách to lớn thẳng hướng Mục Phong phía sau lưng. Đang, Mục Phong, Mạc Hiên huy động cự kiếm đối bính, một cỗ kinh người kiếm khí sóng xung kích quét sạch vỡ bờ hướng bốn phương tám hướng. Mà lúc này, Công Tôn Trạch hổ trảo kinh khí xé rách mà đến, bao phủ hướng Mục Phong phía sau lưng. Mục Phong bước chân đạp mạnh, thân thể thuấn di trốn tránh, cái này mấy đạo công kích ngược lại thẳng hướng Mạc Hiên, Mạc Hiên một kiếm chém bạo. Giết, hai người lại khoảng chừng liên thủ, cùng nhau phóng tới Mục Phong, Công Tôn Trạch trên thân thần văn phun trào, thân thể khổng lồ quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong, đi chết, Mạc Hiên một kiếm ngưng tụ vô số thiên đạo thần văn, từng vòng kiếm khí ngưng tụ, hóa thành một phương to lớn thiên đạo kiếm trận, trong kiếm trận, cái gặp 3000 kiếm mang ngưng tụ. Bạch, bạch, 3000 kiếm mang ngút trời mà đến, kinh người tiếng kiếm rít xen lẫn tại giữa thiên địa, bao phủ một mảnh, mỗi một đạo kiếm mang cũng có thể so với chúa tể một kích, uy lực kinh người. Mục Phong một cánh tay vung kiếm không ngừng chém bạo kiếm mang, một quyền ngưng tụ hủy diệt thần văn, hủy diệt quyền mang không ngừng oanh bạo bắn giết tới kiếm mang. Giống, đột nhiên, Công Tôn Trạch thân thể khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại Mục Phong phía sau ngàn dặm, một móng vuốt cuồng bạo đánh xuống, không gian vỡ vụn. Bành, một chảo này chi lực rắn chắc oanh sát tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong một ngụm tiên huyết phun ra mà ra, cả người bị một kích oanh nhào về phía Mạc Hiên. Chết, Mạc Hiên nhe răng cười, một kiếm đối bổ mà lên, Mục Phong phản ứng cũng là kinh người, rút kiếm đang cản, hai cỗ kiếm khí oanh minh vạn dặm. Thiên đạo thần lôi, Mục Phong trong lòng gào thét, Thái Sơ lôi tháp bên trong đại lượng thiên đạo thần lôi phóng thích, một trường ngưng tụ vạn kiếp lôi dương oanh ra, lôi dương oanh minh đánh tới. Mạc Hiên một kiếm bổ trên lôi dương bạo tạc, cuồng bạo lôi dương lực lượng trực tiếp nổ bay hắn. Phốc phốc, nhưng mà, Mục Phong phía sau, một đạo thật dài thép thiết hổ đuôi rút ra giết tại hắn thân thể, Mục Phong người bị cái này vừa giúp chi lực quất bay số 10 vạn dặm, đụng vào một quả to lớn hoang vu trên sao hỏa, hỏa tinh bạo tạc. Tiểu tử, đi chết đi, diệt thần hổ đạo. Công Tôn Trạch cười lạnh, máy móc trên lưng hổ, cơ giáp dựng lên một cái thiên đạo thần lực ngưng tụ biến thành một cái to lớn laser đạn đạo, một nháy mắt vạch phá tinh không, khóa chặt Mục Phong mục tiêu oanh sát hướng về phía Mục Phong đầu lâu. Mục Phong thuấn di tránh né, hỏa tinh bị đánh trúng, ầm vang một tiếng nổ vang, hỏa tinh cũng bị đụng bạo, bất quá diệt thần hổ đạo lại trong nháy mắt xuất hiện truy sát mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3586, Vạn Kiếp Thiên Đạo. Oanh, một tiếng kịch liệt tiếng nổ, diệt thần hổ đạo bạo tạc, đánh vào Mục Phong trên thân, 18 đạo hộ thể thiên cương thần chú phá diệt, cả người trực tiếp bị tạc bay, lồng ngực máu me đầm đìa máu thịt be bét. Giết, Mạc Hiên cũng lần nữa vung kiếm bổ tới, một kiếm hung hăng bổ vào Mục Phong lồng ngực. Phốc phốc, lồng ngực xương ngực bị đánh mở, Mục Phong cả người trực tiếp bị đánh bay mấy vạn dặm đụng vào một quả to lớn tinh thần bên trên. Bạch, bạch, bạch, đây là một tên đại đạo chúa tể cũng rút ra thân đến, công kích về phía Mục Phong, từng đạo laser thần mang hóa thành mưa đạn bắn giết tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bị bắn nổ ra từng đoàn tiên huyết, đại địa bị nện ra một cái hố to. Hai vị thiên đạo chúa tể, một vị đại đạo chúa tể lăng không mà lên, băng lãnh nhìn qua Mục Phong. Phong ca, Thiên Thứ gầm thét, nghĩ đến cứu viện, bất quá bị hai tên đại đạo chúa tể kéo đến xít sao. Mục Phong, hôm nay là tử kỳ của ngươi, xâm nhập tà thần giới, là ngươi phạm phải lớn nhất ngu xuẩn nhất sai lầm. Công Tôn Trạch cười lạnh nói, lại một cái diệt thần hổ đạo chậm rãi ngưng tụ. Mục Phong máu me đầm đìa, bên ngoài thân máu thịt be bét, hắn chống đỡ lấy thân thể, lạnh lẽo nhìn phía ba người. Khóe miệng lộ ra một vòng băng cười lạnh ý. Muốn ta đến mệnh, tới bắt a. Mục Phong cười lạnh, như ngươi mong muốn, bạch, Công Tôn Trạch, một đạo diệt thần hổ đạo đánh tới. Mạc Hiên, huy động cự kiếm, một đạo kiếm laser mang hóa thành ngàn vạn mưa kiếm xen lẫn bao phủ xuống. Tên kia đại đạo chúa tể, càng là phát ra từng đạo hủy diệt trùng sáng thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong trốn tránh, không ngừng thuấn di, bất quá kia diệt thần hổ đạo nếu khóa chặt, hoàn toàn chính xác khó có thể đối phó, bạo tạc ra uy lực kinh khủng lại đem hắn nổ bay. Chết, Mạc Hiên hai chân bên trong phun trào đại lượng lam sắc hỏa diễm, cả người hóa thành một đạo kiếm mang hung hăng ám sát hướng Mục Phong đầu lâu. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Mục Phong thể nội khí thế đột nhiên căng vọt, liên tiếp chiến đấu bên trong, kia một cái thiên đạo lôi thần ấn thiên đạo bản nguyên lực lượng bị triệt để luyện hóa, toàn bộ tràn vào Mục Phong vạn tượng đạo đỉnh, còn có Mục Phong lôi tâm bên trong. Vạn kiếp lôi thần lực, một cỗ thuộc về thiên đạo lôi chủ khí thức, trong nháy mắt điên cuồng đột phá. Vạn kiếp lôi thần, thành tựu thiên đạo, tùy theo, vạn tượng cực thiên thần lực lực lượng, cũng trong nháy mắt tăng lên tới cao hơn cấp bậc. Vạn tượng đạo đỉnh bên trong, ngưng tụ ra mới thiên đạo thần thông đồ văn. Triều thiên khuyết, Mục Phong một kiếm đối bính giết ra, cuồng bạo kiếm hổ hét giận dữ oanh sát tại một kiếm này bên trên. Oanh, mạnh hơn trước đó quá nhiều kiếm khí bộc phát, một kiếm này đánh nát Mạc Hiên công kích, kiếm lực hung hăng oanh sát tại Mạc Hiên trên thân, Mạc Hiên cả người bị một kiếm đánh bay, cơ giáp vỡ vụn ra từng đạo khe hở. Làm sao có thể, Mạc Hiên sắc mặt đại biến, Mục Phong khí tức, một nháy mắt đột phá tới thiên đạo rồi. Bạch, mà đây là, một đạo diệt thần hổ đạo diệt sát mà đến, Mục Phong huy động cổ sát thần kiếm, một kiếm chém bạo diệt thần hổ đạo. Công Tôn Trạch cũng là kinh ngạc nhìn phía Mục Phong. Kia đại đạo chúa tể công kích, tức thì bị cuồng bạo cực thiên thần lực chấn vỡ. Mục Phong, giờ khắc này toàn thân vần quanh hoàn toàn thuộc về mình thiên đạo thần lôi, băng lãnh nhìn qua ba người. Cái này tiểu tử, làm sao có thể, hắn đột phá thiên đạo rồi. Làm sao lại đột phá nhanh như vậy? Mạc Hiên, Công Tôn Trạch hai mặt nhìn nhau, đột phá thiên đạo đột phá quá trình cũng cần một cái dài dằng dặc thời gian đi. Mục Phong khí thế, rõ ràng là đột nhiên một nháy mắt tăng lên đi lên. Đương nhiên, có một loại đột phá ngoại trừ, luyện hóa thiên đạo bản nguyên. Hiện tại, chiến trường nên do ta đến chủ đạo. Mục Phong lạnh như băng nói, phun trào kinh khủng thần lôi, từng bước một hướng đi ba người. Nói đùa cái gì, người còn muốn lật bàn không thành, giết hắn. Công Tôn Trạch gào thét, phun trào tất cả thiên đạo thần lực, hai cái diệt thần hổ đạo ngưng tụ mà ra. Ầm ầm, hai viên diệt thần hổ đạo mang theo lam sắc đuôi lửa, cùng nhau xuyên qua không gian oanh sát hướng Mục Phong. Đại Thiên Kiếm Quyết, Mạc Hiên cũng là huy động thần kiếm, ngưng tụ mấy ngàn kiếm mang xen lẫn đánh tới. Kia đại đạo chúa tể thần lực hỏa lực cũng không ngừng oanh sát mà ra, hóa thành đầy trời laser mưa đạn. Cửu Trọng Lôi Tháp mở, Mục Phong gào thét, Thái Sơ Lôi Tháp bên trong, Cửu Trọng Lôi Tháp toàn bộ mở ra, toàn bộ thiên đạo thần lôi tràn vào thể nội, trong lòng bàn tay ngưng tụ một vòng vô cùng to lớn lôi dương. Ầm ầm, vạn kiếp lôi dương hoàn toàn hóa thành thiên đạo cấp bậc thần thông, một kích này bộc phát, kinh khủng lôi thần bạo tạc uy lực đánh vào ba người thần thông bên trên. Diệt thần hổ đạo bạo tạc, mấy ngàn kiếm mang cũng là bị một nháy mắt chấn vỡ. Laser mưa đạn mẫn diệt, lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong sau đó lại một kiếm bổ ra, thiên đạo kiếm bằng hét giận dữ, vạch phá bạo tạc không gian, một kiếm này hung hăng chém giết hướng về phía Mạc Hiên, Mạc Hiên đối bính, nhưng mà kiếm mang trong nháy mắt bạo tạc tán loạn. Lôi đình kiếm bằng uy lực oanh sát tại cơ giáp thân thể. Cơ giáp thân thể bành bành bạo tạc, thần thiết vẩy ra, Mạc Hiên kêu thảm bị đánh bay, kém chút bị một kiếm chém thành sắt vụn. Sau đó, Mục Phong một quyền hóa thành hủy diệt quyền mang trên đỉnh, cái này một quyền đánh nổ một đạo diệt thần hổ đạo, cuồng bạo lực quyền oanh sát tại Công Tôn Trạch thân thể, to lớn sắt thép thân thể bị một quyền oanh bạo ra một cái động lớn, Công Tôn Trạch kêu thảm trở ra. Cái này vẫn chưa xong, Mục Phong trong nháy mắt chuyển hóa thời không thần lực, vạn kiếp lôi thần đột phá thiên đạo. Vạn tượng cực thiên chuyển hóa thời không thần lực cũng mạnh hơn, sau đó chính là một đạo kinh người thời không ngưng kết lực lượng, bao phủ lại Công Tôn Trạch. Công Tôn Trạch bị đánh bay thân thể cũng định trụ, cũng chính là cái này thời gian, Mục Phong lại ngưng tụ ra một vòng vạn kiếp thiên đạo lôi dương. Giết, thời không ngưng kết biến mất, vạn kiếp lôi dương điên cuồng oanh sát tại Công Tôn Trạch thân thể. Không, Công Tôn Trạch gầm thét, muốn tránh nghĩ cản cũng không kịp. Ầm ầm, thiên đạo lôi dương bạo tạc. Công Tôn Trạch thép thiết hổ thân thể rốt cục bịch một tiếng bạo tạc vỡ thành từng đạo sắt vụn. Mục Phong càng là trở tay một quyền, mẫn diệt laser mưa đạn, đánh nát đại đạo chúa tể công kích, đem đối phương một quyền oanh bạo vỡ vụn. Hai đại thiên đạo chúa tể, một vẫn nhục thân nhất trọng sáng tạo, kia đại đạo chúa tể cũng là bị tùy tiện oanh sát. Có lẽ có người nghi hoặc, Mục Phong vì cái gì ngay từ đầu không cần Thái Sơ thần lôi cường thế oanh sát. Hắn cũng nghĩ, nhưng mà hắn lục đại phân thân bản nguyên cũng còn không có khôi phục. Chỉ khôi phục một đạo phân thân bản nguyên, ngay từ đầu nếu là sử dụng Thái Sơ lôi thần lực lượng khẳng định sẽ bị phản phệ trọng thương. Làm sao có thể, cái này tiểu tử, đột nhiên cứ như vậy mạnh. Mạc Hiên, Công Tôn Trạch kinh hãi, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. A, nơi xa, thiên thứ gào thét, nửa bên bả vai cũng bị vỡ vụn không gian kéo xuống. Một vị khác đại đạo chúa tể lại một đao trùng điệp bổ về phía đầu của hắn. Cút, Mục Phong hóa thành một đạo lôi đình bạo kích mà đến, một kiếm hóa hổ, cuồng bạo một kích đánh nát kia đại đạo chúa tể công kích, kiếm lực oanh sát trên người đối phương, người này bị một kiếm đánh nổ, đại đạo thần ấn bắn bay, bị Mục Phong khấu trừ giết bắt lấy. Một người khác dọa đến hoảng sợ thuấn di lui lại, thiên thứ sắc mặt tái nhợt, xuất hiện ở Mục Phong bên người. Mục Phong ở đây, ai đến chiến ta? Mục Phong nhìn qua mấy vị chúa tể phẫn nộ quát, khí thế kinh người. Mục Phong tiểu tặc, cẩu tặc, nghịch tặc, La Hầu gia gia đến giết ngươi. Ngọa tào, đi. Mục Phong nghe xong thanh âm này, biến sắc, khí thế trong nháy mắt biến mất, mang theo thiên thứ tiếp tục đào mệnh. Cái này so mới vừa trang liền kết thúc, cái này mẹ nó liền lúng túng. Ngày hôm qua bồi ta Đường muội đi phụ bảo đảm y viện kiểm tra không có viết bao nhiêu, các huynh đệ thứ lỗi, nói ra thật xấu hổ, em gái ta cũng nhị thai, là ca vẫn là cái độc thân cẩu, ai, ưu tú như ta, xem ra chỉ có thể cùng lão hổ Bành Tại Yến bọn hắn đồng dạng ưu tú đi xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3587, tinh tế đảo vong. Một đạo quen thuộc tiếng hét phẫn nộ xa xa truyền đến. Một đạo phun trào cuồn cuộn ma khí khôi ngô thân ảnh, mang theo hai tên đại đạo chúa tể phóng tới mảnh này tinh không. Người vừa tới không phải là người khác, chính là trước đây một đao đem Mục Phong chém thành hai khúc La Hầu, vị kia thiên đạo đỉnh phong ma đạo chúa tể. La Hầu thực lực là tuyệt đối tại cái này hai tên cơ giới thiên chủ phía trên, bản nguyên phân thân không có cũng khôi phục trước đó, Mục Phong không muốn cùng hắn ngạnh bính. Thiên thứ, nhập ta bản nguyên thiên giới. Mục Phong vội vàng nói, thiên thứ cũng chỉ cái này La Hầu thực lực. Chính trước đây cũng là bị hắn chém thành hai khúc, tiến vào Mục Phong bản nguyên thiên giới bên trong. Thời không thần lực, chuyển, Mục Phong vạn tượng thần lực, toàn bộ chuyển hóa thời không thần lực. Mục Phong dưới thân, một đầu to lớn hư không thần điệp xuất hiện. Mỹ lệ ngân sắc hồ điệp phun trào kinh người không gian thần lực. Đầu này dung nhập Mục Phong thể nội đạo linh, bây giờ cũng tiến hóa thành chúa tể cấp bậc. Mục Phong thời không thần lực cũng tràn vào hư không thần điệp thể nội, hư không thần điệp hóa thành một đạo ngân sắc quang mang. Lưu lại một đạo lỗ sâu không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong cẩu tặc, bỏ trốn. La Hầu nổi giận, đi theo không gian ba động đuổi theo, thế nhưng là một nháy mắt, Mục Phong liền đã biến mất tại hắn thần niệm phạm vi cảm giác bên trong. Mục Phong là hắn lơ là sơ suất để vào tà thần giới, không có người nào so với hắn càng muốn giết hơn Mục Phong. La Hầu đại nhân, mà đây là, Mặc Hiên, còn có Công Tôn Trạch cũng đoàn tụ thân thể tới, hóa thành thân người, thần sắc khó coi. Hai nhân khí hơi thở suy yếu không ít. La Hầu, ta cho các ngươi chỉ dẫn vị trí, truy sát Mục Phong. Cần phải đánh giết kẻ này. Mà lúc này, Huyền Nguyên tới truyền âm. Đây, đại điện phía dưới yên tâm, lần này, ta nhất định sẽ làm thịt tiểu súc sinh này. La Hầu nói, cùng ta cùng đi truy sát cái này tiểu tử. La Hầu đối hai tên cơ giới thiên chủ nói. La Hầu mang theo một đám chúa tể, tiếp tục đuổi giết hướng Mục Phong, lại là một trận vũ trụ đuổi trốn chi chiến. Năm ánh sáng bên ngoài. Lỗ sâu không gian xuất hiện, một đầu to lớn mỹ lệ ngân sắc hồ điệp từ đó bay ra. Sau đó, mỹ lệ ngân sắc hồ điệp lại đổi một cái phương hướng chế tạo lỗ sâu không gian, lại lần nữa tiến vào bên trong. Xuyên qua không gian tốc độ, đơn giản để cho người ta không thể tin được, không hổ là giữa thiên địa chủng tộc không gian thiên phú mạnh nhất thiên cổ. Hư không thần điệp không ngừng chuyển biến phương vị, cải biến lỗ sâu phương hướng, thoát khỏi truy tung. 10 ngày sau, Mục Phong cũng không biết rõ nhường hư không thần điệp xuyên qua bao nhiêu năm ánh sáng cự ly, lúc này mới dừng lại. Hắn rơi vào một quả hoang vu tinh thần phía trên. Xa như vậy, La Hầu lão thất phu kia không có khả năng còn có thể truy sát đến đi. Mục Phong ám đạo, thiên thứ cũng xuất hiện ở Mục Phong bên cạnh. Phong ca, đây là cái gì địa phương? Thiên thứ hỏi, Tà Cô thiên vực, Mục Phong nói ra, chính là Tà Cô Vân, Tà Cô Phong kia hai huynh đệ thiên vực, hai người này hiện nay cũng tại chư thiên thần giới. Cái này thiên vực hẳn không có thiên đạo chúa tể, nhóm chúng ta trước khôi phục tiêu hao thần lực và thương thế. Mục Phong nói, dưới chân một cỗ thần lực tuôn ra, tinh thần đại địa vô thanh vô tức rung mở, hai người trốn dưới mặt đất, xâm nhập tinh thần nội bộ số ngàn dặm sâu tinh hạch bên trong. Tinh hạch bên trong đều là sôi trào tinh hạch thần hỏa, thu liếm khí tức, ở chỗ này ẩn thân. Mục Phong cũng bắt đầu khôi phục tiêu hao thần lực, bây giờ, vạn kiếp hóa thành thiên đạo, thực lực của mình cũng là thẳng tắp dâng lên. Chỉ sợ đơn đấu La Hầu hẳn là cũng có mấy phần chắc chắn. Thực lực của ta cuối cùng vẫn là quá yếu, luyện hóa cái này mai tà thần đạo ấn, cửu u thần lực hẳn là cũng có thể thành tựu đại đạo. Mục Phong ám đạo, lấy ra một cái tà thần chúa tể đại đạo thần ấn. Cái này đại đạo thần ấn bên trong tà chủ thần hồn, còn tại gào thét giận mắng không ngừng. Hừ, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu đâu, ta muốn để các ngươi tà thần giới toàn bộ lâm vào trong khủng hoảng, để các ngươi cũng trải nghiệm một cái mất đi người yêu, tử nữ, người nhà cùng huynh đệ thống khổ. Mục Phong cười lạnh, ném vào vạn tượng đạo đỉnh bên trong, vạn tượng toàn bộ chuyển hóa cửu u thần lực, điên cuồng hấp thu luyện hóa thôn vệ đối phương chúa tể đạo hồn. Cửu u thần lực cùng những thần lực khác khác biệt, là có thể tính cả đạo hồn lực cùng cửu u đạo ấn lực lượng cùng nhau thôn vệ luyện hóa. Dù sao cửu u thần lực là lấy hồn đạo làm chủ yếu lực lượng. Mục Phong tại tu hành thời điểm, Khâm Thiên Thần Mâu thoát ly Mục Phong cái trán, hóa thành một đạo thiên nhãn bay tới bầu trời, nho nhỏ một con mắt lại là đem phương viên số 1 tỷ vạn cây em động tĩnh toàn bộ bao phủ tại thị lực phạm vi bên trong, dù là ẩn nấp không gian, bất luận cái gì động tĩnh cũng chạy không khỏi cảm giác của nó. Một ngày, hai ngày, ba ngày đi qua, một ngày này, lần lượt từng thân ảnh thu liếm khí tức, hướng Mục Phong chỗ khỏa này tinh thần bay tới, mục đích chuẩn xác. Khâm Thiên Thần Mâu thần quang đại phóng, tu hành Mục Phong cũng là đột nhiên mở to mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Không tốt, bọn hắn đi tìm tới. Mục Phong kinh ngạc nói, vội vàng cùng thiên thứ thoát ly khỏa này tinh thần, hai người phóng tới tinh không. Bạch, hai người vừa mới thoát đi khỏa này tinh thần không đến bao lâu, một đạo thần đao bổ tới, chạm tại tinh thần oanh minh, trực tiếp bị một đao chém thành hai khúc sau đó bạo tạc vỡ vụn. Đáng chết, bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền có thể đuổi tới nơi này, mục tiêu còn như thế chuẩn xác. Thiên thứ âm thanh lạnh lùng nói. Mục Phong không nói một lời, lần nữa triệu hồi ra hư không thần điệp, cùng thiên thứ cưỡi hư không thần điệp mở ra lỗ sâu xuyên qua đảo vong. Mục Phong chạy đâu, La Hầu gầm thét lên, không đi ta là não tàn a, La Hầu, một đao kia mối thù ngươi Mục Phong ra ra sớm muộn cũng sẽ tìm ngươi đến báo. Mục Phong mỉa mai thanh âm thông qua thần lực truyền bá tới. Đáng chết tiểu tử, La Hầu nổi giận, mà đây là, bên cạnh hắn đã có ba vị thiên đạo chúa tể, chín tên đại đạo chúa tể, nhiều một cái La Ngạo. La Ngạo cũng bị phái tới cùng nhau truy sát Mục Phong. Tiếp tục đuổi, bốn ngày chín đại đạo thề không truy sát đến Mục Phong không bỏ qua. Mà một cái gọi Mục Phong chư thiên chúa tể, đi vào tà thần giới đại khai sát giới, đánh chết nhiều tên chúa tể tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ tà thần giới, đưa tới oanh động cực lớn. Chư thiên thần giới, vô cực thánh cung, một phương khai phách ra không gian bên trong, cái gặp một khung 12 thải sắc dây đàn, điều khắc lòng đồ cổ cầm lơ lửng ở trong không gian. Một cỗ bản nguyên vũ trụ bị rút ra tràn vào cái này cổ cầm bên trong, cái này trương thập nhị cổ cầm ngay tại sen lẫn mới thần văn, tại thuế biến, tiến hóa. Này đàn khí tức, càng là ẩn ẩn tại siêu việt thiên đạo. Này đàn, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết kia một cái phục hy cầm. Một đạo vĩ ngạn thân ảnh ngay tại nhìn qua cái này phục hy cầm. Lão sư, không lưu khiếu lại dẫn người đánh lén chúng ta mấy cái cứ điểm. Mạch chủ cung kính nói, cơ giới tộc thông thiên mắt hệ thống mau chóng lắp xong, nói cho Mạc Thiên Cơ, ta chỉ cấp hắn 300 năm thời gian. Huyền Tổ Từ Tốn nói, vâng, đúng rồi, cái kia Mục Phong bắt lấy không có. Huyền Tổ đột nhiên nhớ tới việc này. Mạch chủ nói, Huyền Nguyên Đại Sư Huynh đã khởi động giới tâm chi nhãn bắt kia tiểu tử, cũng không lâu sau liền có thể bắt được. Huyền Tổ thần sắc lạnh lẽo, nói, sau đó không lâu, nói cách khác còn không có bắt được. Hừ, nhiều người như vậy bắt một cái xâm nhập nhóm chúng ta vũ trụ ngoại lai chúa tể cũng còn chưa bắt được. Nói cho Huyền Nguyên, trong vòng 300 năm, cần phải bắt lấy Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3588, Cửu U Đạo Thành. Mục Phong thiên thứ hai người lại chạy trốn tới một cái khác phương thiên vực, kết quả, đồng dạng không có thể an ổn mấy ngày, cái này La Hầu lại dẫn người truy sát đến đây, lần này người càng nhiều, chính xác tìm được chỗ ẩn thân của hắn. Mục Phong, thiên thứ, lại một lần bị ép đào vong. Tiểu súc sinh, tiểu tặc, có bản lĩnh đừng trốn. Cùng ta quyết nhất tử chiến. La Hầu nổi giận âm thanh xa xa truyền đến, cái này Mục Phong hai người chạy trối chết tốc độ quá nhanh. Đáng chết, một lần có thể là ngoài ý muốn, lần thứ hai còn có thể như thế tinh chuẩn tìm tới nhóm chúng ta, khẳng định là bởi vì cái gì nguyên nhân. Thiên thứ cũng không nhịn được mắng, loại này một mực bị đuổi giết, thật sự là quá oan uổng. Mục Phong cũng là cho mày, không thể nào a, hư không thần điệp tốc độ, hoàn toàn có thể thoát khỏi chúa tể cảm giác. Cái này La Hầu bọn hắn là thế nào một lần lại một lần tìm tới bọn hắn. Mục Phong cũng không biết rõ, tà thần giới còn có giới tâm chi nhãn như vậy một kiện chí bảo. Xem ra, nhóm chúng ta đến tìm một người hỏi một chút rõ ràng. Mục Phong nói, bắt lấy một cái đại đạo thần ấn, thần niệm tràn vào trong đó. Mục Phong tiểu tặc, mau thả ta, người chết không yên lành a, có dũng khí diệt ta huyết ngục đấu cung cả nhà, thù này Huyền Tổ bệ hạ nhất định sẽ là ta báo. Nam Kình Vương đạo hồn không ngừng gào thét giận mắng nguyền rủa Mục Phong. A, Nam Kình, sắp chết đến nơi còn như thế mạnh miệng, biết rõ tăng thêm ngươi, ta đã giết các ngươi bao nhiêu tên chúa tể sao? Trọn vẹn 7 tên chúa tể, bất quá các ngươi cuối cùng không có biện pháp bắt lấy ta. Mục Phong cười lạnh nói, không có khả năng. Nam Kình cười lạnh, nói kia là Huyền Tổ Thánh Cung còn không có xuất thủ, không phải vậy, chỉ cần ngươi tại tà thần giới bên trong liền không có biện pháp đào thoát, bỏ mặc ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, Huyền Nguyên Điện Hạ đều sẽ phái người bắt được ngươi. Mục Phong nghe vậy cười thầm trong lòng, thần sắc lại châm chọc nói, ta Mục Phong cũng không phải dọa lớn, liền không gian của ta thần thông, các ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ bắt lấy ta. Ha ha, tiểu xúc sinh, biết rõ ta vì cái gì không e ngại ngươi có thể giết ta sao? Ngươi biết rõ cái gì? Nhóm chúng ta tà thần giới có là bảo vật có thể bắt được, Huyền Tổ Thánh Cung bên trong, có một cái bảo vật tên giới tâm chi nhãn, có thể nhìn trộm tà thần giới mỗi một nơi hẻo lánh, có thể tùy tiện cảm giác được ngươi chúa tể cảnh giới cường đại sinh mạng thể. Ngươi trốn không được, Huyền Tổ Thánh Cung chỉ cần xuất thủ bắt ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Kình mỉa mai cười nói, lại không phát hiện, mình bị Mục Phong hai ba câu nói liền moi ra lời nói tới. Giới tâm chi nhãn, có thể nhìn trộm tà thần giới, cảm giác chúa tể cảnh giới sinh mạng thể. Mục Phong trong lòng hơi động, rốt cục biết rõ là cái gì nguyên nhân. Chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này cái gì giới tâm chi nhãn. Tiểu xúc sinh, ngươi nhất định phải chết, ngươi trốn không được rơi. Nam Kình nguyền rủa, Mục Phong lại đem hắn đại đạo thần ấn phong vào vạn tượng đạo đỉnh bên trong. Ta biết rõ cái gì nguyên nhân, Mục Phong nói với thiên thứ. Cái gì nguyên nhân, giới tâm chi nhãn, tà thần giới có kiện bảo vật gọi giới tâm chi nhãn, có thể cảm giác chúa tể cảnh giới cường giả sinh mạng thể cũng khóa chặt. Khó trách La Hầu bọn hắn có thể như thế tùy tiện tìm tới nhóm chúng ta. Mục Phong sắc mặt âm trầm nói, còn có loại bảo vật này, kia Phong ca, nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Thứ nhíu mày hỏi, Mục Phong cười lạnh, nói, biết rõ nguyên nhân, liền có biện pháp tránh né, ta không phải có phân thân sao, ta phân thân bất quá chủ thần vương cảnh giới, ta hai người trốn ta phân thân bản nguyên thiên bên trong, ta xem kia giới tâm chi nhãn còn như thế nào cảm giác ta hai người sinh mạng thể khí tức. Thiên Thứ ánh mắt sáng lên, như thế cái biện pháp. Mục Phong khôi phục bản nguyên phần lôi phân thân xuất hiện, hai người tiến vào phân thân bản nguyên thiên bên trong, phân thân khí tức thay thế hai người. Huyền Tổ Thánh Cung bên trong, Huyền Nguyên đang lợi dụng giới tâm chi nhãn, cảm giác Mục Phong, Thiên Thứ hướng đi. Giới tâm chi nhãn bên trên, cũng có hai đạo điểm đỏ không ngừng tại xuyên qua tinh tế. Đột nhiên, tinh cầu tinh đồ phía trên, điểm đỏ trong nháy mắt biến mất không thấy, Huyền Nguyên cũng trong nháy mắt cảm giác không tới hai người tồn tại. Huyền Nguyên nhướng mày, nhìn về phía giới tâm chi nhãn, cảm giác không đến hai người tung tích. Chuyện gì xảy ra, hẳn là đã trốn vào thế giới của mình bên trong. La Hầu, hướng Thanh Đồ Thiên vực Tây 3 năm ánh sáng chỗ, Mục Phong cùng hắn đồng đảng khả năng đã trốn vào tự mình bản nguyên thiên giới bên trong, tinh tế dò xét chỗ nào, phòng ngừa Mục Phong hai người đánh lén. Huyền Nguyên đối La Hầu truyền âm đạo, vâng, đại sư huynh yên tâm, lần này ta nhất định sẽ không để cho hắn chạy trốn. La Hầu nói, đoạn mất truyền âm thông tin. Hướng Tây, 3 năm ánh sáng, La Hầu mang theo 3 tên thiên đạo chúa tể, 10 tên đại đạo chúa tể truy sát mà đi. Hai người đi qua nơi nào thời điểm, một đường dò xét dị không gian, nhưng mà cũng không có phát hiện Mục Phong bọn người thân ảnh. Đáng chết, người trốn đi nơi nào, nơi này cũng không có Mục Phong tung tích, đại sư huynh, thỉnh cầu giới tâm chi nhãn định vị trợ giúp. La Hầu truyền âm hồi trở lại Huyền Tổ Thánh Cung, không có tung tích, người mới hảo hảo tìm xem, chú ý có cái gì không gian trận pháp. Huyền Nguyên cau mày nói, La Hầu bất đắc dĩ, lại cẩn thận tìm một lần, bất quá cuối cùng không có tìm được Mục Phong tung tích. Làm sao có thể, người làm sao lại mất tích, Huyền Nguyên trong lòng cảm giác nặng nề, sau đó lại dùng giới tâm chi nhãn cảm giác cái khác khu vực. Hơn 10 thiên hậu, Mục Phong thiên thứ cuối cùng không có phát hiện La Hầu người còn có thể đuổi theo, lúc này mới thở dài một hơi. Lần này cách lâu như vậy không có phát giác được nhóm chúng ta, Phong ca, xem ra nhóm chúng ta thoát khỏi giới tâm chi nhãn dò xét. Thiên Thứ cười nói, ha ha, còn tốt có Nam Kình tên ngu ngốc này, lần này cuối cùng có thể an tâm luyện hóa đại đạo thần ấn. Mục Phong cười nói, thoát khỏi sau lưng chó cũng có thể an tâm tăng lên cửu u thần công. Phong ca, đã bọn hắn có biện pháp có thể khóa chặt chúa tể sinh mạng thể, ta ngược lại thật ra có một kế, có lẽ có thể để cho bọn hắn chịu thiệt thòi lớn. Thiên Thứ đột nhiên âm cười lạnh nói, a, cái gì kế sách? Mục Phong liền vội vàng hỏi. Thiên Thứ kỹ càng nói với Mục Phong kế sách của mình. Mục Phong nghe xong về sau đôi mắt bên trong sáng rực đại phóng. Tốt, chờ ta đột phá hồn đạo, nhóm chúng ta lập tức cứ làm như vậy. Mục Phong nói, hừ, lần này, nhất định có thể để cho tà thần giới hung hăng rơi một miếng thịt, làm cho Huyền Tổ chạy trở về tới. Mục Phong, Thiên Thứ tiếp xuống thời gian bên trong đến cũng không có ra ngoài tiếp tục đánh lén cái khác thiên vực cùng chúa tể, rơi vào một quả không đáng chú ý hoang vu tinh thần trên tu hành. Mà tà thần giới người, lại là tại khắp thế giới tìm kiếm hai người tung tích. Bất quá hai người ẩn thân phân thân bản nguyên thiên bên trong, đảm nhiệm giới tâm chi nhãn như thế nào dò xét, cũng không có khả năng dò xét đến không thuộc về nó cái vũ trụ này dị không gian bên trong. Mà Mục Phong, hấp thu luyện hóa một cái tà thần chúa tể cửu u đạo nguyên cùng đạo hồn, tăng lên điên cuồng tự mình cửu u thần công lực lượng. Thời gian trôi qua, đảo mắt, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, thời không pháp tắc vận hành phía dưới đã qua vạn năm lâu, mà tà thần vũ trụ cũng đi qua trăm năm. Bây giờ Mục Phong thời không năng lực, vạn vẹo gấp trăm lần trôi qua, thậm chí nghìn lần thời không trôi qua đều không có vấn đề. Một cỗ thanh màu đen bản nguyên đạo quang vọt lên tận trời, kinh người cửu u hồn lực không rõ ràng bản nguyên thiên giới bên trong, cửu u hồn đạo, thành tựu chúa tể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3589, Dược Xuyên cúi đầu. Cửu u đạo, rốt cục thành tựu chúa tể. Mục Phong cảm thụ thể nội điên cuồng tăng vào đạo hồn lực lượng cùng cửu u thần lực, trong lòng cũng không khỏi một trận hưng phấn. Cửu u thần lực đối thần hồn lực công kích tuyệt đối cường hãn, có thể được xưng là hiện nay Mục Phong tiếp xúc qua thần hồn trong công kích mạnh nhất một loại lực lượng. Tu La, Lôi Đình, Long Thần, Thời Gian, Không Gian, Cửu U, bây giờ tính được, đã có 6 loại lực lượng thành tựu chúa tể. Lôi Đình càng là thành tựu thiên đạo, dung hợp chuyển hóa vạn tượng cực thiên thần lực bên trong cũng ẩn chứa cực mạnh hồn đạo lực lượng, lực công kích trên càng là thẳng tắp lên cao, hiện tại Mục Phong dù là đơn đấu đối mặt ma đạo mạnh nhất La Hầu, cũng dám cùng đối phương chính diện chém giết cái người chết ta sống. Phía dưới một đạo, phần thiên thần lực, cần hấp thu luyện hóa hỏa thuộc tính đạo nguyên. Mục Phong thầm nghĩ, phía dưới một đạo chuẩn bị tu hành chính là phần thiên thần lực. Phần thiên thần lực đến từ chư thiên thần giới mạnh nhất hỏa hệ thần công một trong phần thiên quyết, tên đầy đủ Phệ Viêm phần thiên quyết. Là Lạc Vũ hoàn thiện một môn có thể chạy suốt thiên đạo hỏa hệ thiên đạo thần công. Hắn còn có Hồng Mông bổn nguyên không có sử dụng xong, bất quá, Hồng Mông bổn nguyên, Mục Phong cũng không tính dùng trên phần thiên quyết, chuẩn bị dùng tại giai đoạn sau cùng, khó khăn nhất tu hành âm dương đạo bên trên. Mục Phong lấy ra tinh đồ bên trên có rõ ràng tiêu ký. Tà thần giới, đạo pháp hệ hỏa bên trong, người mạnh nhất tên Viêm Linh Thánh Chủ, Dương Diễm. Người này là hỏa hệ thiên đạo chúa tể, tu hành hỏa hệ thần thông thuộc về dương hỏa chi đạo. Hỏa hệ cũng chia ngũ hành 12 đạo, bất qua tổng thể mà nói, chia làm âm hỏa cùng dương hỏa hai chủng loại hình. Dương hỏa chí cương, luôn có kinh người lực bộc phát. Mà âm hỏa chí hàn, đối phó thần hồn có phi phàm hiệu quả. Cái này Viêm Linh Thánh Chủ lai lịch phi phàm, là tà thần giới mạnh nhất một quả thái dương thần tinh. Tinh hạch dựng dục tiên thiên dương hỏa thần linh, thành tựu thiên đạo chi vị. Thực lực cái hơi kém La Hầu, mà hắn cũng đúng lúc tọa trấn tại tà thần giới bên trong. Xem ra, lại đến đi săn thời điểm, Mục Phong cười lạnh, mục tiêu tuyển định cái này một vị tà thần giới mạnh nhất hỏa hệ thiên đạo chúa tể, Viêm Linh Thánh Chủ. Bất quá trước lúc này, còn phải trước tiên đem một cái kia kế hoạch hoàn thành. Mục Phong thần sắc trở nên có chút phức tạp, phải hoàn thành kế hoạch của hắn, không thể không đi đối mặt một người. Chư thiên thần giới, Lạc thần giới bên trong, Mục Phong phân thân tìm tới Dược Xuyên. Cái gì, Phong ca, ngươi muốn ta hướng cái kia nữ nhân cúi đầu? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, nàng hại nhóm chúng ta nhiều lần như vậy, bao nhiêu tu la huynh đệ chết tại nàng trong tay, để cho ta cúi đầu trước nàng, không có khả năng. Dược Xuyên nghe xong Mục Phong nói tới về sau, liền vội vàng lắc đầu đạo, nhớ tới cái kia nữ nhân, Dược Xuyên trong lòng lửa giận liền không đánh một chỗ tới. Ta biết rõ, để ngươi cúi đầu trước nàng rất khó khăn ngươi. Bất quá đại trưởng phu có được giãn được, bây giờ nàng càng là quan hệ đến kế hoạch có thể thành công hay không, quan hệ đến nhóm chúng ta chư thiên thần giới có thể hay không lật bàn, nhóm chúng ta chỉ có thụ một chút ủy khuất. Mục Phong phân thân thở dài nói, ghê tởm, trong lòng ta không qua được cái này khảm a, nghĩ tới cái này nữ nhân sẽ giẫm tại trên đầu của ta còn không bằng đi chết. Dược Xuyên cắn răng nói, ngẫm lại tình nhi, nàng sinh tử thế nhưng là còn tại huyền tổ trong khống chế, nếu là không có nàng kia một vòng. Nhóm chúng ta sẽ rất khó thủ thắng, người nghĩ nhìn xem tình nhi chết sao. Mục Phong phân thân bất đắc dĩ nói, đành phải ra mặt dày chuyển ra tình nhi. Tình nhi, ta, Dược Xuyên vừa nghĩ tới cháu gái của mình, vừa nghĩ tới tình nhi, cứng hơn nữa tâm địa cũng là trong nháy mắt mềm nhũn ra. Thống khổ xoắn suýt một lát sau, Dược Xuyên thở dài một tiếng, duỗi xuất thủ chỉ đạo, đời này lão tử xem như bị Phong ca ngươi ăn đến gắt gao, liền lần này, ta cái cúi đầu trước nàng lần này. Ha ha, hảo huynh đệ. Nhóm chúng ta muốn cứu không chỉ là tình nhi, còn có toàn bộ chư thiên a. Mục Phong vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai, kỳ thật Phong ca, ta cúi đầu trước nàng cũng không có gì, ta không muốn nhất nhìn thấy chính là ngươi cúi đầu trước nàng, đi cầu nàng tiện nhân này a, nàng hận không thể giết nhóm chúng ta, nhóm chúng ta bỏ đi Tôn Nghiêm đi cầu nàng, hữu dụng không? Dược Xuyên thở dài nói. Mục Phong nghe vậy đôi mắt bên trong thần sắc có chút phức tạp, nhớ tới cùng nàng tại Hỗn Độn Thái Sơ bên trong phát sinh sự tình. Đúng vậy a, có lẽ nàng càng hận chính mình, ước gì giết mình đi. Bất kể như thế nào, vì tình nhi, cũng là vì Lạc Thần giới cùng Chư Thiên thần giới, ta đều muốn thử một lần. Mục Phong trầm giọng nói, Phong ca ngươi cũng có cái này giác ngộ, ta còn có thể nói cái gì, đừng nói vì ngươi cúi đầu, ngươi nhường nàng muốn ta cái mạng này, ta Dược Xuyên cũng không nhăn lông mày. Dược Xuyên cười nhạt nói, Mục Phong trong lòng ấm áp, đi qua trùng điệp vỗ vỗ Dược Xuyên phía sau lưng, hảo huynh đệ. Ta Mục Phong đời này lớn nhất thành tựu không phải ta đứng được cao bao nhiêu đi được bao xa, mà là ta bỏ mặc đi đến cái gì địa phương, phía sau cũng có các ngươi. A, nổi da gà lên một chỗ, ta không chơi gay. Dược Xuyên cười hì hì đạo, đẩy ra Mục Phong, đi ngươi đại gia, chơi gay ta cũng không tìm ngươi. Kia thiên thứ đến xem chừng, ha ha, hai huynh đệ nhìn nhau cười to, như thế nào đồng sinh cộng tử vinh nhục cùng hưởng, bọn hắn dùng cả đời này tại thuyết minh, có thể vì lẫn nhau máu nhuộm cửu thiên chinh chiến thiên dưới. Cũng có thể là lẫn nhau thấp cao ngạo đầu lâu. Dược Xuyên trong lòng, đời này vĩnh viễn không thể quên được ký ức chính là trước đây Phong ca vì cứu hắn, hướng mình địch nhân quỳ xuống cúi đầu. Ngày thứ hai, hai thân ảnh trực tiếp ly khai Lạc Thần giới, trước nhìn Hỗn Độn bên trong. Tiến vào Hỗn Độn về sau, càng là trực tiếp chạy về phía Hỗn Độn nội vực, bài danh phía trên Hỗn Độn thiên vực, Côn Bằng thiên vực. Bốn ngày sau đó, hai người xuất hiện ở Côn Bằng Thánh Tinh. Côn Bằng Thánh Tinh cực là quái dị, không phải bình thường hình cầu, mà là to lớn hình bầu dục tinh thể, thể tích vô cùng to lớn, toàn thân lam sắc, đại bộ phận khu vực đều là hải dương, bao phủ thiên đạo lĩnh vực. Hai người xuất hiện ở tinh môn chỗ có đại lượng Côn Bằng chiến sĩ thủ vệ. Hai người không có ra vào Côn Bằng Thánh Tinh chứng nhận thân phận lệnh bài, trực tiếp bị ngăn lại. Mà Dược Xuyên trực tiếp phóng thích chúa tể uy áp, chấn nhiếp rồi những thủ vệ này. Mục Phong phân thân trong tay, xuất hiện một phong thư kiện, nói, đem phong thư này kiện, giao cho các ngươi thánh chủ. Vâng, đại nhân chờ một lát, nhóm chúng ta lập tức bẩm báo nhóm chúng ta tướng quân, nhóm chúng ta tướng quân sẽ thông báo cho thánh cung. Thủ vệ này run rẩy tiếp nhận thư tín, sau đó liên hệ bọn hắn đại tướng quân. Rất nhanh, một vị chủ thần vương cấp bậc cường giả tới, nhìn qua hai người, nói, hai vị lai lịch ra sao, vì cái gì gặp nhóm chúng ta thánh chủ. Giao cho các ngươi thánh chủ liền biết, ta hai người đều là nàng cố nhân. Dược Xuyên lạnh lùng nói, phóng thích đại đạo chúa tể khí tức. Hai vị chờ một lát. Cái này chủ thần vương nhìn nhiều hai người một chút, mang theo thư tín ly khai. Côn Bằng Thánh Cung không gian bên trong, mênh mông vô bờ một mảnh cỏ xanh nguyên bên trên, một tên hai tuổi dung mạo lớn nhỏ, phấn điêu ngọc trác áo đỏ đứa bé đang cùng một đám cùng tuổi lớn nhỏ đứa bé khanh khách cười hì hì lấy chạy nhanh, đặt vào một cái chơi diều. Một vị tử sắc váy áo, vô cùng xinh đẹp động lòng người thiếu phụ người đang đứng ở phía xa, nhìn qua đứa bé chạy chơi đùa, trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Nếu là Mục Phong trông thấy một màn này, nhất định sẽ chấn kinh đến nói không ra lời. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3590, gặp lại Cổ Nghiên. Có lẽ chỉ có trải qua vực sâu, theo trong địa ngục ra người, mới biết rõ chó trang nhiều đáng ngưỡng mộ. Đối với người ngoài cực ác dữ tợn thiết huyết mà không từ thủ đoạn ngoan độc dưới gương mặt, có lẽ cũng không đủ là bên ngoài nhân đạo cũng ôn nhu. Báo, mà đây là, một tên mỹ mạo thị nữ cung kính mà đến. Cúi đầu bẩm báo nói, thánh chủ, Nam Tinh môn thủ thành đại tướng Bối tướng quân cầu kiến. Nữ tử trên mặt ôn nhu trong nháy mắt biến thành uy nghiêm cùng lạnh lùng, quay người lạnh lùng nói, hắn không biết rõ cái này đoạn thời gian, bản cung không xử lý bất luận cái gì chính sự sao, nhường hắn lăn. Thánh chủ, Bối tướng quân còn nói, là một vị chúa tể muốn gặp ngài, còn nắm hắn đưa tới một phong thư. Thị nữ vội vàng quỳ xuống nói, không dám xúc phạm vị này Côn Bằng thiên vực vạn cổ nay đến đệ nhất nữ hoàng bệ hạ. Chúa tể muốn gặp ta, Cổ Nghiên Nhi nhướng mày, nhìn một cái vui đùa ầm ĩ bọn nhỏ, sau đó nói, nhường hắn đi đại điện chờ lấy. Vâng, thị nữ lui ra, quân ức, đến đây. A, mẹ, thái sơ quân ức chạy tới, thần quang lấp lóe, trong nháy mắt nhào vào Cổ Nghiên Nhi trong ngực. Cổ Nghiên Nhi ôm nàng ly khai, trước nhìn đại điện. Đại điện bên trong, kia thủ vệ đại tướng cung kính quỳ nói, Belly bái kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bệ hạ. Tinh môn ngoài có hai vị chúa tể cầu kiến, nói là ngài cố nhân, đây là nắm thuộc hạ đưa tới thư. Bối tướng quân hai tay dâng lên thư nói, trình lên, Cổ Nghiên Nhi đạm mạc nói, bối tướng quân tiến lên, đem thư dâng lên đi, tiểu hoàng tử thái sơ quân ức ngồi ở một bên, hai chân không ngừng đi lại. Cổ Nghiên Nhi mở ra thư xem xét, sắc mặt biến hóa, sau đó trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, đã tuôn ra một cỗ lạnh lẽo sát khí. Mẫu thân, Là ai vậy? Thái Sơ Quân ức hiếu kỳ hỏi. Cổ Nghiên Nhi sát khí trong nháy mắt thu liễm, ánh mắt có chút phức tạp ngắm nhìn Thái Sơ Quân ức, sau đó đối kia thủ vệ đại tướng nói, mang hai người bọn họ tiến đến. Vâng, Belly tướng quân cung kính lui ra, không lâu sau đó, hai đạo Cổ Nghiên Nhi vô cùng thân ảnh quen thuộc đi tới trong điện. Dược Xuyên, Mục Phong phân thân nhập điện, mà Mục Phong thần sắc có chút phức tạp, Dược Xuyên cũng là có chút xấu hổ, hoặc là khó xử. Mà Cổ Nghiên Nhi thì trêu tức mà lạnh lẽo nhìn về phía hai người. Mục Phong chọc chọc Dược Xuyên, cho hắn cái ánh mắt, Dược Xuyên cười khan nói, Nghiên Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp a, ngươi là càng ngày càng đẹp. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh nói, cơn gió nào, lại đem chư thiên thần giới hai đại dược độc sư một trong, còn có Vạn Yêu thiếu chủ cũng cho thổi tới ta cái này côn bằng thiên vực, thật là làm cho bản cung kinh ngạc a. Hắc hắc, đây không phải tới bái phỏng bạn cũ à? Dược Xuyên mặt dạn mày dày cười nói, bạn cũ, Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, nói, Dược Xuyên, nhiều năm không thấy, ngươi da mặt vẫn như cũ dày như vậy a, bạn cũ, nhóm chúng ta thế nhưng là sinh tử đối mặt địch nhân đi. Dược Xuyên xấu hổ cười nói, đây không phải mọi người lúc tuổi còn trẻ cũng đều không hiểu sự tình sao, phát sinh rất nhiều hiểu lầm, quá khứ có đắc tội chỗ, mời Nghiên hơi nhỏ tỉ, không, cổ thánh chủ tha lỗi nhiều hơn. Dược Xuyên ôm quyền, làm một lễ thật sâu nói, bành, Cổ Nghiên Nhi vỗ long án, âm thanh lạnh lùng nói, Dược Xuyên, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới, ngươi có thể biết rõ, ta đến cỡ nào muốn giết ngươi, người tới. Bắt lại cho ta hai người này, bạch, bạch, bá, một nháy mắt, hai vị côn bằng thiên đạo chúa tể, đế thích, còn có mấy vị đại đạo chúa tể xuất hiện, một cỗ cường đại khí thế, trong nháy mắt khóa chặt chết hai người. Chậm đã, Mục Phong vội vàng nói, Nghiên Nhi, nhóm chúng ta không phải tới tìm ngươi giao chiến. Mục Phong vội vàng nói, đồng thời hắn kinh ngạc nhìn một cái xuất hiện đế thích cái này ra hỏa, vậy mà tìm nơi nương tựa đến côn bằng thiên vực. Cổ Nghiên Nhi thần sắc lạnh lẽo, băng lãnh nhìn về phía Mục Phong, nói, Nghiên Nhi cũng là ngươi có thể gọi. Mục Phong, Dược Xuyên, bỏ mặc các ngươi tới nơi này là cái mục đích gì, đều phải cho bản cung đi chết, cầm xuống bọn hắn. Cổ Nghiên Nhi, Mục Phong hét lớn, trong tay nhiều hơn một cái đồ vật. Cổ Nghiên Nhi thấy một lần cái này đồ vật, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, thân thể run rẩy, lại phẫn nộ, lại nhãn thần phức tạp nhìn qua Mục Phong. Động thủ, một đám chúa tể muốn xuất thủ, lui ra, Cổ Nghiên Nhi quát lạnh nói. Thần lực cũng bộc phát một đám người, ngạc nhiên nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Đây rốt cuộc là động thủ a, vẫn là không động thủ a? Các ngươi, cũng lùi xuống cho ta. Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói. Những người này hai mặt nhìn nhau, bất quá cuối cùng biến mất lui xuống. Trong điện chỉ còn sót Mục Phong, Dược Xuyên, còn có Cổ Nghiên Nhi, Thái Sơ Quân ức. Thái Sơ Quân ức khuôn mặt nhỏ là một mặt hiếu kỳ nhìn qua một màn này, thanh tịnh ánh mắt càng nhiều thời điểm cũng không khỏi tự chủ dừng lại trên người Mục Phong. Dược Xuyên có chút kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong trong tay đồ vật, kia rõ ràng là một cái dây đỏ vòng tay, đặc thù dây đỏ vòng tay, tay này vòng là người sợi tóc bện, bên ngoài quấn dây đỏ. Ngàn tia vạn kiếp vòng, làm tình trường lão thủ Dược Xuyên, biết rõ tự nhiên đây là cái gì đồ vật. Chỉ có âu yếm nữ tử, sẽ vì âu yếm tình lang dùng tóc của mình bện như thế một cái đồ vật, cũng có nguyền rủa, nếu là nam tử cô phụ nữ tử, sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này phát vòng bên trong năng lượng khí tức rõ ràng là Cổ Nghiên Nhi. Dược Xuyên đôi mắt con người có chút co rụt lại, ngọa tào, Phong ca không phải cùng Cổ Nghiên Nhi còn có cái gì không muốn người biết cố sự đi. Cổ Nghiên Nhi ánh mắt phức tạp nhìn phía Mục Phong, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, loại này đồ vật ngươi còn giữ làm gì? Hủy, Mục Phong nhìn qua phát vòng, đặt ở hơi thở hít hà, nói ta đã từng si mê qua cái này trên sợi tóc mùi thơm, cái này sợi tóc chủ nhân trăm năm lâu, thế nhưng, vận mệnh trêu người, rất nhiều chuyện thanh tỉnh qua đi mới phát hiện bất quá là một giấc mộng, là triền miên người yêu, trong khoảnh khắc hóa thành sinh tử đối mặt kẻ thù. Vận mệnh nhất làm cho người đau lòng đùa bỡn cùng đả kích cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cổ Nghiên Nhi nghe vậy ánh mắt phức tạp, nhìn qua Mục Phong trong tay, đã từng tự mình tự thân vì hắn cắt ngắn bện đồ vật, hứa hạ qua thể non hẹn biển từng màn lại tiếng vọng bên tai. Bất quá nàng sau đó tâm một cứng rắn, cười lạnh nói, không biết rõ ngươi đang nói cái gì, có một số việc, ta đã quên, Mục Phong, Dược Xuyên, ta thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ giết hai người các ngươi. Thật quên sao, Mục Phong trong tay, lại xuất hiện đồng dạng đồ vật. Một tấm lụa trắng bên trên, còn có một vòng đỏ bừng. Ngọa tào, Dược Xuyên gặp cái này đồ vật, triệt để bị lôi đến, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi, trợn mắt hốc mồm, cả người không tự chủ được lui lại mấy bước, bị dọa nói. Ban đầu lụa, cái này mẹ nó, Phong ca, lúc nào sự tình a? Dược Xuyên gặp quỷ đồng dạng nhìn phía Mục Phong, cái này đồ vật, là nữ tử sinh chính xác quý báu nhất một lần kia lưu lại đồ vật, đều là cho nam nhân giữ lại, muốn hắn biết rõ, nàng đem tốt nhất nàng dâng hiến cho hắn, tình này đời này không thể âm. Mục Phong, Cổ Nghiên Nhi xác thực giận tím mặt, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang đánh tới, một trường vỗ giết trên người Mục Phong, Mục Phong thổ huyết trở ra, sau đó, Cổ Nghiên Nhi lại một trường khấu trừ giết ở Mục Phong cổ. Ngươi cho rằng, ta thật không dám giết ngươi sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3591, điều kiện của nàng. Đây chỉ là phân thân của ta, ngươi giết lại để làm gì? Mục Phong bình tĩnh nói. Cổ Nghiên Nhi ngón tay bóp Mục Phong yết hầu ken két vang lên, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, tay ném đi, Mục Phong bị ném bay đâm vào đại điện trên tường. Phong ca, Dược Xuyên vội vàng đi đỡ Mục Phong, truyền âm đạo, ngươi cùng Cổ Nghiên Nhi đến cùng chuyện gì xảy ra a? Các ngươi, mẹ nó cũng quá để cho ta mê đi, ngươi sẽ không trước kia bắt lấy nàng thời điểm đem nàng cho mạnh ngủ đi. Lan, ta là cái loại người này sao? Mục Phong sắc mặt tối sầm, hắc hắc, nam nhân không có mấy cái tốt đồ vật, Phong ca, may mà ta trước đây không có xuống tay với nàng, không phải vậy người ta huynh đệ liền lúng túng. Mục Phong nghe vậy tức giận đến một cước đạp ra Dược Xuyên. Cổ Nghiên Nhi về tới tự mình vị trí bên trên, lạnh lẽo nói, hai người các ngươi tới đây, đến cùng có chuyện gì? Tới nhìn ngươi một chút không được sao? Mục Phong cười nói tiếng người, Cổ Nghiên Nhi sầm mặt lại. Mục Phong sờ lên cái mũi, nhận phát vòng cùng lụa trắng, nói, nhóm chúng ta là nghĩ đến tìm ngươi hợp tác. Hợp tác, hợp tác với ta, ha ha, cùng mình địch nhân hợp tác. Mục Phong, ngươi thật đúng là sẽ chọn đối người, ngươi cho rằng đã từng phát sinh một chút buồn cười sự tình, người ta quan hệ liền sẽ cải biến. Ngươi muốn cho bản cung liên thủ với ngươi đối phó tà thần giới Huyền Thủy đi. Cổ Nghiên Nhi cười lạnh, nàng biết bao thông minh, nhìn thấy Mục Phong một khắc kia trở đi nàng liền biết rõ hắn mục đích. Hợp tác là thứ nhất, thứ hai cũng đích thật là muốn nhìn ngươi một chút. Mục Phong nói, ít cùng bản cung đánh tình cảm nhãn hiệu, người ta là sinh tử địch nhân, bỏ mặc phát sinh cái gì cái này cũng sẽ không biến. Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, nhãn thần chỗ sâu lãnh sắc lại lui hai phần. Mẹ, hai vị này thúc thúc là ai a? Mà đây là, ngồi một bên Thái Sơ Quân Ước đột nhiên hỏi, thanh âm non nớt. Mà đây là, Mục Phong cùng Dược Xuyên mới chú ý hướng về phía đứa bé kia. Mục Phong nhìn về phía đứa bé kia, biến sắc, trong óc đột nhiên một tiếng vù vù. Bởi vì, chú ý tới đứa nhỏ này một nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết mạch đột nhiên tâm huyết dâng trào, từng đợt kêu gọi. Mà lại đứa nhỏ này tướng mạo, mặt mày, cùng hắn tương tự như vậy. Đứa bé, ngươi tên gì? Mục Phong run giọng nói. Thúc thúc, ta gọi Thái Sơ Quân Ước. Tiểu Quân Ước nói, Thái Sơ Quân Ước, Thái Sơ Quân Ước. Mục Phong lặp đi lặp lại lẩm bẩm cái danh tự, sau đó, lại nhìn phía Cổ Nghiên Nhi. Cổ Nghiên Nhi một mặt lạnh lùng, không có bất kỳ giải thích nào. Nhưng mà, cỗ này huyết mạch kêu gọi, cái tên này, đã nói rõ rất nhiều đồ vật. Thái Sơ Quân Ước, ha ha ha ha, tốt, tốt một cái Thái Sơ Quân Ước. Mục Phong đột nhiên cười ha ha, vô cùng kích động, tiến lên phía trước nói, Quân Ước, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Không thể, ngươi mơ tưởng đụng hắn, hắn là con của ta, chỉ thuộc về ta một người. Cổ Nghiên Nhi lạnh lẽo nói, cái này, đứa bé cũng có, Phong ca. Người thật là ngưu bức, Dược Xuyên cũng không biết rõ nói cái gì, hắn cũng không ngốc, xem xét Mục Phong nhãn thần, còn có đứa nhỏ này tướng mạo, đứa nhỏ này ai loại này đáp án đã vô cùng sống động. Mục Phong nghe vậy lúng túng ngắm nhìn Thái Sơ Quân Ước, há to miệng, cuối cùng không có cưỡng cầu, bất quá trong tay nhiều hơn một khối ngón cái lớn nhỏ từ kim sắc tinh thạch, bên trong lượn lờ nồng đậm hồng mông bổn nguyên khí tức. Hồng mông bổn nguyên, đây là khối kia hồng mông bổn nguyên trên cắt đi một bộ phận. Lúc đầu trước đây lưu lại định dùng đến cưỡng ép đem cái này phân thân tăng lên tới lôi đạo chúa tể cảnh giới. Tiểu Quân Ước, đây là thúc thúc tặng ngươi lễ vật. Mục Phong cười nói, tay ném đi, khối nhỏ hồng mông bổn nguyên tinh bay về phía Thái Sơ Quân Ước. Thái Sơ Quân Ước bắt lấy, cười nói, tạ ơn thúc thúc. Sau đó hắn cầm chơi tiếp, hồng mông bổn nguyên tinh, hừ, Cổ Nghiên Nhi hừ lạnh một tiếng, không có ngăn cản bất quá khóe miệng cũng nhiều một tia chính mình cũng không có phát giác đường cong. Quân Ước bao nhiêu tuổi? Mục Phong hỏi, gì ngươi có quan hệ gì? Cổ Nghiên Nhi âm thanh lạnh lùng nói, thúc thúc, ta 200 tuổi. Thái Sơ Quân Ước nói, 200 tuổi, Mục Phong nghe vậy trầm mặc, tự mình vậy mà hiện tại mới biết rõ có đứa nhỏ này tồn tại. Lúc trước hắn cũng chỉ có tình nhi, thiếu vũ Diệp Hy câu đối này nữ. Thiếu vũ cũng là còn nhỏ, lấy thần sinh trưởng chu kỳ để tính, cũng vẫn là đứa bé. Lần này không đến Côn Bằng Thiên Vực. Có lẽ Mục Phong chính hắn đời này cũng sẽ không biết rõ chính hắn còn có như thế một đứa con trai. Nói chuyện chính sự, Cổ Nghiên Nhi một cái thon dài cặp đùi đẹp nhếch lên chân bắt chéo, một tay nâng mặt, nhìn qua Mục Phong đạm mạc nói, muốn cùng bản cung hợp tác, để cho ta giúp các ngươi, ngươi có thể bỏ ra cái giá gì? Nói tới chính sự, Mục Phong ánh mắt cũng từ trên thân Thái Sơ Quân Ước Na Di hướng về phía Cổ Nghiên Nhi, nói, Hồng Mông Bổn Nguyên Tinh, ta hiện nay có, sau khi chuyện thành công ta điểm 1/3 Hồng Mông chi khí cho ngươi. Ta cần 1/2, Cổ Nghiên Nhi lạnh lùng nói, không được, 1/3, đây là ta ranh giới cuối cùng. Mục Phong trầm giọng nói, Nghiên Nhi, ta hiện nay chỉ có thể cho ngươi lưu nhiều như vậy, muốn đối phó huyền thủy, ta còn cần đại lượng Hồng Mông chi khí chứng đạo. Cổ Nghiên Nhi nghe vậy đôi mắt đẹp nhắm lại, nói, đó là ngươi sự tình, cùng ta có quan hệ gì, bất quá, nếu là nói chuyện hợp tác, bản cung cho ngươi cái cơ hội, ta chỉ cần 1/3, bất quá, ta thần giới bại về sau, ngươi muốn tới ta Côn Bằng Thiên Vực làm nô vạn năm, lấy báo các ngươi năm đó nô dịch ta nỗi khổ. Ngũ tẩu tử, thật là quá tàn nhẫn đi. Dược Xuyên cười khan nói, đây đều là một người nhà, làm gì lúng túng như vậy đâu. Ngươi ngậm miệng, Cổ Nghiên Nhi quát lạnh, bằng lạnh ánh mắt nhìn về phía Dược Xuyên nói, bản cung cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách, nghe cho kỹ, phía dưới chính là ngươi, ngươi Dược Xuyên, cũng nhất định phải đến ta Côn Bằng Thiên Vực làm nô 10 vạn năm, đây chính là ta muốn hợp tác điều kiện. Ngươi, Cổ Nghiên Nhi, ngươi đừng quá mức. Dược Xuyên nổi giận liền muốn phát cáu, Mục Phong phất tay nhường hắn nhịn được. Mục Phong ngắm nhìn Thái Sơ Quân Ước, gật đầu nói, tốt, ta đồng ý. Phong ca, Dược Xuyên khẩn trương, vì chư thiên, cũng là vì tất cả huynh đệ tỉ muội cùng người thân. Mục Phong thấp giọng nói, Dược Xuyên nghe vậy cũng đành phải cắn răng nhịn được, xem như chấp nhận. Nhớ kỹ, ta nói chính là bản thân ngươi, ít cho bản cung phái cái gì phân thân tới. Cổ Nghiên Nhi đối Mục Phong lạnh lùng nói, yên tâm, chỉ cần đến lúc đó ta còn sống, ta nhất định tuân thủ điều kiện, không, hứa hẹn. Mục Phong gật đầu nói, lập khế ước đi. Cổ Nghiên Nhi đạm mạc nói, lấy thiên đạo pháp tắc, ngưng tụ khế ước chi thư. Hai người liền định ra như thế hợp tác khế ước, Kim Bằng Thiên Vực cùng ta cũng chỉ là liên minh quan hệ, thái độ của ta đại biểu không được Kim Bằng Thiên Vực, chỗ nào, còn cần chính ngươi đi xử lý, bất quá, có thể đeo cái này vào. Cổ Nghiên Nhi ném cho Mục Phong một khối ngọc bài, thân phận của nàng ngọc bài. Đa tạ, chỗ nào ta sẽ đích thân đi liên hệ. Mục Phong đạo, nhận lấy ngọc bài, cút đi, Cổ Nghiên Nhi vung tay lên chụp khách. Ta còn muốn ngốc mấy ngày, Mục Phong nói, nhìn về phía Thái Sơ Quân Ước, nói, liền ngốc mấy ngày liền tốt. Cổ Nghiên Nhi hừ lạnh một tiếng, nói, tùy ngươi. Nói, nàng nắm Thái Sơ Quân Ước tay nhỏ ly khai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3592, Tán Gái Bí Sách. Mục Phong tại Côn Bằng Thánh Cung ngây người mấy ngày, một mực nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận Thái Sơ Quân Ước, rốt cục. Tại ngày thứ 9 thời điểm, Mục Phong lúc này mới có cơ hội đơn độc cùng Thái Sơ Quân Ước ở chung, trực tiếp mang theo Thái Sơ Quân Ước ly cung. Bệ hạ, việc lớn không tốt, cái kia Mục Phong, đem nhỏ thiếu chủ mang đi. Thị nữ kinh hoàng bẩm báo Cổ Nghiên Nhi, vội cái gì, ta biết rõ, tại cái này Côn Bằng Thánh Tinh, dưới mí mắt ta ai có thể hại thiếu chủ. Cổ Nghiên Nhi khiển trách quát mắng, tuyệt không lo lắng bộ dáng. Là, thị nữ thấp giọng lui ra, trong lòng chấn kinh. Bình thường những người khác nghĩ tiếp xúc nhỏ thiếu chủ cũng khó khăn, mà bệ hạ vậy mà lại phóng túng một ngoại nhân đem nhỏ thiếu chủ mang ra cung. Phồn hoa náo nhiệt trên đường cái, một tên dung mạo đẹp đẽ đáng yêu áo đỏ nam hài nhi, cưỡi tại một tên thanh niên áo bảo đen trên cổ, một tay cầm mứt quả, một tay nắm lấy thanh niên áo bảo đen lỗ tai. Thanh niên áo bảo đen cõng hài đồng, mặt mũi tràn đầy ý cười, thỉnh thoảng mua xuống từng cái đồ chơi đùa đứa bé, lưu lại từng chuỗi như chuông đồng tiếng cười. Thúc thúc, người cùng mẫu thân đến cùng quan hệ thế nào a? Ta lần thứ nhất trông thấy mẫu thân ở trước mặt ta đối người phát cáu, bất qua ta lại cảm thấy ngươi thật là thân thiết, lại không giống người xấu. Thái Sơ Quân Ước hỏi, Mục Phong cười nói, ăn một miếng quân ước đưa đến bên miệng hắn mứt quả, cười nói, ngươi cảm thấy thúc thúc cùng mẫu thân ngươi là quan hệ như thế nào? Không biết rõ, không giống bằng hữu, lại không giống địch nhân, Thái Sơ Quân Ước lắc đầu nói. Ta cùng nàng là người yêu, đã từng là, Mục Phong do dự một chút nói. Người yêu, cái gì là người yêu? Ha ha, về sau người tóc dài liền biết rõ, dù sao không phải bằng hữu, cũng không phải địch nhân, là... Ân, người nhà, Mục Phong cười nói, a, ta biết rõ, ngươi là cha ta. Thái Sơ Quân Ước đột nhiên giật mình nói. Mục Phong nghe vậy sững sờ, quay đầu ngơ ngác nhìn qua Thái Sơ Quân Ước, lại bị cái này tiểu gia hỏa một câu nói toạc ra. Có phải hay không nha? Thái Sơ Quân Ước hỏi, ngươi làm sao biết rõ? Mục Phong kinh ngạc hỏi. Ngươi thật sự là cha ta à? Thái Sơ Quân Ước liếm liếm khóe miệng của mình, nói, ngươi thực ngốc, mẫu thân của ta ngoại trừ ta liền không có người nhà, ngươi không phải cha ta là ai? Ngươi có phải hay không cha ta nha? Mục Phong nghe vậy trong lòng nóng lên, ôm xuống tới Thái Sơ Quân Ước, hai tay chọc vào ôm ở hắn dịch dưới, đôi mắt hơi chát chát, nói, đúng vậy, Quân ức, ta là cha ngươi, phụ thân của ngươi, thật xin lỗi, cha mới đến xem ngươi, thật xin lỗi. Hi hi, ta liền biết rõ ta có cha, mặc dù mẹ ta chưa từng có nhắc qua ngươi. Thái Sơ Quân ức cười nói, Mục Phong ôm Thái Sơ Quân ức, nói, về sau cha một hồi chiếu cố thật tốt ngươi. Đã ngươi là cha ta, ngươi vì cái gì không cùng mẫu thân ở chung một chỗ? Thái Sơ Quân ức hỏi, hắn ở độ tuổi này tâm trí, đối phụ mẫu tình cảm còn không có quá sâu sắc lý giải trải nghiệm. Cha có rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên không có biện pháp hầu ở nàng cùng bên cạnh ngươi, về sau ngươi trưởng thành cha sẽ nói cho ngươi biết, Quân ức, ngươi có thể để một tiếng cha sao? Mục Phong trông đợi nói, cha, Thái Sơ Quân ức non nớt nói, ai, ha ha ha ha, hảo hài tử, a. À. Mục Phong tại trên mặt hắn trùng điệp hôn một cái, ai nha, bẩn chết rồi, đều là nước bọt, cha không cho phép như thế hôn ta. Ha ha ha ha, tốt, không thân, Mục Phong cười lớn, giơ Thái Sơ Quân ức lại vác tại sau lưng của mình. Quân ức, mẹ ngươi đối ngươi được không? Đương nhiên được, mẹ là người tốt nhất, rất ôn nhu, ta lần thứ nhất trông thấy nàng phát cáu, cha khẳng định không phải cái nam nhân tốt, gây mẹ phát cáu. Ngạch, khụ khụ, ta đích xác chọc giận ngươi mẹ tức giận, bất quá một gia nhân ở làm sao náo mâu thuẫn đều là một người nhà, Quân ức về sau ngươi muốn tại mẹ trước mặt nhiều lời cha lời hữu ích biết không? Hừ hừ, muốn thu mua cho ta đồ chơi. Ha ha, mua, ngươi muốn cái gì cha cũng mua cho ngươi. Hai cha con nhận nhau, cũng không có cái gì quá sâu tình cảm đùa giỡn, dù sao nhỏ như vậy đứa bé, hắn cũng không có khả năng bộc lộ biểu đạt ra quá sâu sắc tình cảm tới. Hai cha con thân hình bao phủ tại biển người, mà nơi xa hư không, một đạo bóng hình xinh đẹp đang yên lặng nhìn qua một màn này, sau đó biến mất ly khai. Một tháng sau, Mục Phong cùng Dược Xuyên mới từ Côn Bằng Thiên Vực xuất phát, tiến về Kim Bằng Thiên Vực. Chậc chậc, kẻ thù thành tình nhân, còn ra đời một cái đáng yêu như vậy nhi tử, một ít người a, nhìn xem trung thực, cái này tán gái xáo lộ làm sao lại sâu như vậy đâu, bội phục, bội phục. Dược Xuyên tại Mục Phong bên người âm dương quái khí cười nói. Mục Phong nghe vậy khóe miệng giật một cái, một bàn tay đập vào Dược Xuyên trên đầu, ngươi ngậm miệng a ngươi. Thế nào, Phong ca ngươi cũng làm như vậy, còn không cho huynh đệ nói a, sau này trở về ta còn muốn nói cho các huynh đệ khác tỉ muội, ngươi liền đợi đến mọi người khinh bỉ đi. Trước kia muốn giết người ta hung thần ác sát, hắc, một cái chớp mắt ấy, biến thành ôn nhu một người nhà, nhu tình vú em. Đáng thương nhóm chúng ta những huynh đệ này còn buồn bực tại trống bên trong, cái gì ngàn tia bách kiếp phòng đi, cái gì ban đầu lụa đi, cái này ken két dừng lại tổ huyết phiến tình, một ít người có thể a, xáo lộ so ta cũng sâu, Phong ca, người cũng có thể ra một bản tán gái bí sách tiểu thuyết toàn tập, dành từ ta cũng cho người nghĩ kỹ, những năm kia ngủ qua kẻ thù. Dược Xuyên bĩu môi cười khẩy nói, ta... Mục Phong nghe vậy vậy mà không phản bác được, sau đó bị Dược Xuyên một đường chế nhạo, trong chuyện này hắn chỉ sợ về sau muốn bị bọn hắn chế giễu cả đời. Hai người dùng 4 ngày thời gian lúc này mới đến Kim Bằng Thiên Vực. Kim Bằng Thánh Tinh, tinh môn chỗ thủ vệ đại tướng còn nhận biết Mục Phong, trực tiếp bẩm báo Kim Bằng Thánh Chủ, Bằng Thái Khư. Diệp Phong, tên oát con này lại còn dám đến nơi này. Bằng Bác Thiên nghe vậy cái thứ nhất giận dữ. Phụ thân, tên oát con này lừa lợi dụng nhóm chúng ta giúp bọn hắn chư thiên thần giới. Mượn đao giết người, nếu không phải có Côn Bằng Thiên Vực của Thánh Chủ tương trợ, nhóm chúng ta chỉ sợ cũng bị tiểu xúc sinh này lừa thảm rồi, cái này tiểu tử, nhất định không thể bỏ qua. Bằng Bác Thiên tức giận nói, Diệp Phong cái này tiểu tử, hoàn toàn chính xác đáng hận. Bằng Vũ cũng là lạnh lẽo đạo, lại một lần bị hắn lợi dụng, một lần kia, vẫn là liên quan toàn bộ Kim Bằng Thiên Vực. Kẻ này là giết, Bằng Chiến Thiên cũng âm thanh lạnh lùng nói, là giết, ghê tởm, tiểu xúc sinh này, có dũng khí cầm nhóm chúng ta là đao dùng. Không sai, hắn còn dám tới, nhất định phải cho hắn chút giáo huấn. Cái khác thiên bằng các chúa tể cũng rất phẫn nộ. Hiển nhiên, trước đây biết rõ Diệp Phong là chư thiên thần giới người, là lợi dụng bọn hắn trợ giúp chư thiên thần giới sau cũng cực kỳ phẫn nộ. Mang Diệp Phong tới, Bằng Thái Khư lạnh lùng nói. Không lâu về sau, Mục Phong một người độc thân mà đến, tiến vào trong điện, từng đôi băng lãnh hay là phẫn nộ nhãn thần toàn bộ nhìn phía Mục Phong. Mục Phong, người cái này tiểu nhân hèn hạ, người còn dám trở về. Trước đây quả nhiên không có an hảo tâm, chư vị, cùng một chỗ bắt lấy hắn. Bằng Vũ tức giận uống chỉ Mục Phong, giết hắn, những người khác cũng là bộc phát ra từng đợt sát khí, Bằng Chiến Thiên càng là nâng thương xuất thủ. Cho dù là Bằng Thái Khư, cũng là hai mắt lạnh lùng nhìn qua Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3593, dừng lại nói bậy. Giết ta, các người vĩnh viễn không cách nào chiến thắng Trúc Long tộc. Thậm chí có thể sẽ bị Trúc Long tộc diệt tộc. Thái Khư Thánh Chủ, ta là tới cứu các ngươi Kim Bằng Thiên Vực, nếu như muốn động thủ xin cứ tự nhiên, đây chỉ là ta một đạo phân thân. Mục Phong thần sắc đạm mạc, không có chút nào e ngại thần sắc, thái độ ngược lại có mấy phần cường ngạnh. Yêu môn hoặc chúng, ta giết ngươi. Bằng Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói, nhất thương hội tụ thiên đạo thần lực. Dừng tay, mà lúc này, Bằng Thái Khư đạm mạc nói. Bằng Chiến Thiên thân thương dừng lại, nói phụ thân, cái này tiểu tử tám thành lại là đến lợi dụng nhóm chúng ta, không thể bị hắn lừa gạt. Bằng Thái Khư đạm mạc nói, Diệp Phong, không, phải gọi ngươi Mục Phong đi, lần này ngươi thử nói xem, Trúc Long tộc như thế nào có thể diệt tộc ta, bản tọa ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút còn có thể nói ra cái gì yêu con thiêu thân tới. Mục Phong nhàn nhạt nói ra, trước kia là ta lừa các vị, xin cho phép ta bồi cái không phải, ta đích xác là chư thiên thần giới người, vì cứu nhóm chúng ta vũ trụ ẩn núp Trúc Long thiên vực bên trong, bất quá, ta mặc dù lừa các vị, nhưng mà ta cũng giúp các ngươi diệt Trúc Long tộc một nửa lực lượng, bước ngoặt nguy hiểm, tà thần vũ trụ xuống tay với các ngươi, cũng là ta cứu được các ngươi. Nếu không phải như thế, các vị hiện tại cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm nói chuyện với ta, cũng đem chiếm cứ Trúc Long thiên vực nhiều như vậy địa bàn. Buồn cười, Bằng Bác Thiên cười lạnh, nói, bước ngoặt nguy hiểm, rõ ràng chính là Côn Bằng thiên vực, cổ thánh chủ dẫn người trợ giúp nhóm chúng ta Kim Bằng thiên vực, cùng ngươi có quan hệ gì, nếu không phải là cổ thánh chủ, ta là Kim Bằng thiên vực liền tổn thất nặng nề. Không sai, Mục Phong, cái này ngươi có quan hệ gì, ngươi ngược lại kém chút hố chết nhóm chúng ta. Bằng Vũ nghiêm nghị nói. Mục Phong cười ha ha một tiếng, nói, đó chính là sắp xếp của ta, không có ta an bài Nghiên Nhi đi cứu các ngươi bây giờ sao lại chiếm được tiện nghi. Phong tử, ngươi thay đổi, thổi lên gia châu cũng là mặt không đỏ tim không đập. Bằng Bác Thiên, Bằng Chiến Thiên, Bằng Thái Khư bọn người nghe vậy đều là một trận kinh nghi. Bằng Thái Khư cau mày nói, ngươi nói, là ngươi an bài cổ thánh chủ cứu nhóm chúng ta. Không sai, Mục Phong cười nhạt nói, ha ha ha ha, buồn cười. Cổ thánh chủ là Côn Bằng người của thiên vực, nàng cùng ngươi có quan hệ gì? Mục Phong, ngươi nói bậy còn có thể kéo xa hơn chút nữa sao? Bằng Chiến Thiên cười lạnh nói tới cổ Nghiên Nhi, cái này ra hỏa đôi mắt bên trong lại có một tia cực nóng cùng ái mộ. Cái này Chiến Thiên đạo hữu liền không biết rõ, Nghiên Nhi cùng ta, vốn là người yêu, ta cùng đứa bé cũng có, các ngươi nói ta cùng nàng quan hệ thế nào? Mục Phong cười nhạt nói, cái gì, Bằng Bác Thiên, Bằng Thái Khư bọn người nghe vậy cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Ngươi nói bậy, Bằng Chiến Thiên phẫn nộ quát, thương chỉ Mục Phong, nói, chưa có cưỡng hiếp cổ thánh chủ trong sạch, nàng là Côn Hải vợ, mặc dù Côn Hải đã chết. Mục Phong thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ta cũng không có nói bậy, ta cùng Nghiên Nhi vốn là một đôi, là Côn Hải hoành đao đoạt ái, chẳng qua là lúc đó thế nhưng Côn Bằng thiên vực thực lực quá mạnh, ta không cách nào bảo vệ người yêu, bây giờ ta cùng nàng lại tại cùng nhau, nếu không tin, đây chính là chứng minh. Mục Phong lấy ra một khối lệnh bài. Chính là cổ Nghiên Nhi thân phận lệnh bài. Cổ Nghiên Nhi nếu là biết rõ Mục Phong tới đây như thế thêu dệt vô cớ, đem trước kia lượng nhân sinh tử tướng đúng địch nhân quan hệ kéo thành người yêu, không biết rõ có thể hay không tới sinh bổ Mục Phong. Làm sao có thể, cái này, thật đúng là cổ thánh chủ lệnh bài. Mọi người ở đây gặp này làm cho đều là một trận kinh nghi bất định. Mục Phong, cái này lệnh bài có phải hay không ngươi trộm được? Bằng Chiến Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vẫn như cũ hoài nghi. Vậy cái này đâu? Là Nghiên mà cùng ta tín vật đính ước, cái này còn có thể là giả. Mục Phong cười lạnh, tựa hồ đã nhận ra cái này ra hỏa đối cổ Nghiên Nhi có như thế một chút ý tứ, cố ý lấy ra ngàn tia vạn kiếp vòng. Quả nhiên, Bằng Chiến Thiên thấy một lần cái này đồ vật, trong lòng trong nháy mắt lạnh, cái này sợi tóc có cổ Nghiên Nhi khí tức cùng năng lượng ba động, chúa tể sợi tóc cũng không phải phàm vật, ngàn tia vạn kiếp vòng đại biểu cái gì không cần nói cũng biết. Bằng Chiến Thiên trầm mặc, Kim Sĩ Thiên Bằng tộc người cũng đều đã tin tưởng 7-8 phần. Bằng Thái Khư đạm mạc nói, Mục Phong, lại không quản cổ thánh chủ đến cùng ngươi quan hệ thế nào, trước ngươi là có ý gì? Trúc Long thiên vực, bây giờ còn có diệt ta Kim Bằng thiên vực thế lực. Buồn cười, ngươi đây là nói chuyện giật gân đi. Mục Phong đã tính trước, nói tại hạ nói có đúng không là nói ngoa, còn muốn mời Thái Khư bệ hạ nghe ta đến, Trúc Long thiên vực bản thân hiện nay là không có thực lực này, kia tà thần vũ trụ đâu. Huyền tổ đã đột phá trở thành Thái Sơ chúa tể, tà thần giới trợ giúp Trúc Long thiên vực, các hạ cho rằng các người có thực lực ngăn cản sao? Ha ha ha ha, lời vừa nói ra, Kim Bằng thiên vực người đều cười, Bằng Chiến Thiên châm chọc nói, Mục Phong, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ hỗn độn đi, hỗn độn có hỗn độn quy củ, vũ trụ dám vào xâm hỗn độn, tất nhiên sẽ bị liên thủ công kích, dù là hắn đột phá Thái Sơ chúa tể, hắn cũng không dám đánh ta Kim Bằng thiên vực. Không sai, ngươi là lại muốn lợi dụng nhóm chúng ta đối phó tà thần giới a. Mơ tưởng kia nhóm chúng ta làm vũ khí sử dụng, nhóm chúng ta cũng không phải đồ đần. Bằng Vũ cười lạnh, Mục Phong lại cười, tiếng cười rất mỉa mai, ta xem các ngươi thật là không có chút nào hiểu rõ huyền thủy người này dã tâm bừng bừng, hắn tiến đánh chư thiên thần giới chính là vì rút ra bản nguyên vũ trụ, bồi dưỡng được hắn một cái thái sơ thánh khí, còn có trợ giúp hắn người đột phá. Nếu là tà thần giới triệt để thế thành, mục tiêu của hắn chính là các ngươi chung quanh những này thiên vực, mà các ngươi không cách nào chống lại, cho dù là bản cổ thánh tộc cũng vô pháp chế ước hắn. Đến lúc đó, lấy Trúc Long thiên vực làm điểm xuất phát, các ngươi gần nhất Kim Bằng thiên vực đều sẽ bị tác động đến, thực hiện huyền thủy hắn vấn đỉnh thiên hạ các giới dã tâm. Côn Bằng thiên vực, Nghiên Nhi đã nhìn thấu âm mưu của hắn, cho nên lựa chọn liên thủ với chư thiên thần giới. Chư thiên thần giới nhìn như không có quan hệ gì với các ngươi, kỳ thật bây giờ đã là môi hở răng lạnh đạo lý, Thái Khư bệ hạ, ngài suy nghĩ thật kỹ cân nhắc trong đó lợi hại quan hệ đi. Quả nhiên, Mục Phong phe này phân tích vừa ra, trong điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Mục Phong, như thế nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Bây giờ, bọn hắn đã đối với các ngươi động thủ, các ngươi coi là cái gọi là hỗn độn quy tắc còn có thể chế ước hắn. Mục Phong lại thêm một cái hỏa đạo, phụ thân, Mục Phong nói cũng không phải là không có một chút đạo lý, Thái Sơ chúa tể mạnh cỡ nào, ngài thế nhưng là biết đến. Bằng Bác Thiên cau mày nói, phụ thân, ta xem Mục Phong lại muốn đem nhóm chúng ta làm vũ khí sử dụng, không thể tin hắn. Bằng Chiến Thiên nói, Bằng Thái Khư nhìn qua Mục Phong, nhãn thần sắc bén vô cùng, tựa hồ muốn nhìn thấu Mục Phong đến cùng đang suy nghĩ gì. Mục Phong, ngươi là muốn cho nhóm chúng ta giúp ngươi, liên hợp chư thiên thần giới cùng Côn Bằng thiên vực, diệt tà thần giới người sao? Bằng Thái Khư cười lạnh nói, đây không phải giúp ta, cũng là giúp các ngươi, tà thần giới đánh lui, Côn Bằng thiên vực sẽ giúp các ngươi triệt để diệt Trúc Long tộc tên địch nhân này, mà nhóm chúng ta chư thiên thần giới vẫn như cũ qua cuộc sống của chúng ta, thấy thế nào chuyện này đối với Kim Bằng thiên vực cũng là có lợi mà vô hại hợp tác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3594, sáo lộ quá sâu. Hợp tác liên thủ, tất cả mọi người có lợi, tụ là một đám lửa, tán thì một bàn cát, Thái Khư thánh chủ, này làm sao xem cũng là một trận trăm lợi không một lợi hợp tác. Mà lại lần trước tiến đánh Trúc Long thiên vực, nếu không phải tà thần giới nhúng tay trợ giúp, ta đã giúp các ngươi tiêu diệt Trúc Long tộc, nếu để cho tà thần giới thế thành, lấy Trúc Long tộc đối với các ngươi cừu hận, chỉ sợ Kim Bằng thiên vực chính là tà thần xâm lấn hỗn độn cái thứ nhất ra tay đối tượng. Mục Phong đem lợi và hại nói cái rõ ràng, liền đối đãi Bằng Thái Khư thái độ. Bằng Thái Khư bọn người không nói gì, hiển nhiên trong bóng tối truyền âm giao lưu. Phụ thân, lần trước Mục Phong mặc dù lừa gạt cũng lợi dụng nhóm chúng ta, bất quá hắn nói đến cũng không sai, nếu không phải tà thần giới nhúng tay, chư thiên thần giới cũng giúp nhóm chúng ta cùng một chỗ diệt Trúc Long thiên vực, bây giờ thế cục đến xem, sợ rằng tương lai tà thần thế thành, nhóm chúng ta rất khó chỉ lo thân mình, Trúc Cửu Âm có thù tất báo tính cách khẳng định sẽ mượn nhờ tà thần giới lực lượng giúp bọn hắn báo thù. Hỗn độn bên trong là có quy tắc, nhưng mà tất cả phương thiên vực riêng phần mình cát cứ là hùng, chỉ sợ muốn nhìn nhóm chúng ta hủy diệt thiên vực có khối người, năm bè bảy mảng, thật đúng là không nhất định làm gì được đoàn kết tà thần giới. Huống chi, bản cổ thánh tộc bản thân cũng tại áp chế cái vũ trụ kia, bọn hắn còn chưa nhất định có thể đứng ra đến giúp được chúng ta đây, có thể cân nhắc hợp tác. Bằng Bác Thiên phân tích nói, phụ thân, ta nhìn xem Mục Phong cũng không phải là kẻ tốt lành gì, hắn rõ ràng chính là muốn nói động nhóm chúng ta cứu bọn hắn chư thiên thần giới là thật, ở đâu là nghĩ giúp nhóm chúng ta diệt Trúc Long tộc. Bằng Chiến Thiên không đề nghị hợp tác, nhị đệ, hiện nay cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, ta biết rõ người đối cổ thánh chủ cố ý, nhằm vào Mục Phong, bất quá chính ngươi theo đại cục xuất phát xem ra, trợ giúp Mục Phong trấn áp tà thần giới, chính là giúp nhóm chúng ta, hắc hắc, ngươi như thật ưa thích cổ thánh chủ, về sau tà thần giới đánh lùi, đại ca cùng ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp đánh chết cái này Mục Phong, cổ thánh chủ sớm muộn cũng sẽ là ngươi người. Bằng Bác Thiên nói, ta, Bằng Chiến Thiên bị kiểu nói này, ngược lại tìm không thấy phản bác, trầm mặc không nói gì. Bằng Thái Khư híp mắt nói, một vị thái sơ chúa tể, uy hiếp xác thực quá lớn, rất huống chi hắn đã nhúng tay hỗn độn đứng tại Trúc Long tộc phía kia, bằng vào lực lượng của chúng ta hoàn toàn chính xác rất khó đánh lui tà thần diệt Trúc Long, Mục Phong đích thật là đang lợi dụng nhóm chúng ta, bất quá, nhóm chúng ta làm sao không thể lợi dụng hắn, bản này chính là một trận lợi dụng lẫn nhau hợp tác. Vậy ý của ngài là đồng ý, Bằng Bác Thiên nói, ừm, Bằng Thái Khư gật đầu, nhìn phía Mục Phong, nói, Mục Phong, nhóm chúng ta đã quyết định, giúp các ngươi đánh lui tà thần, cùng một chỗ liên thủ hợp tác, bất quá làm điều kiện, Trúc Long tộc nhất định phải giúp nhóm chúng ta diệt, còn có Trúc Long thiên vực địa bàn, nhóm chúng ta tương lai muốn chiếm cứ một nửa, chuyện sự tình này ngươi cùng cổ thánh chủ nói rõ ràng. Ha ha, tốt, Mục Phong đại hỉ, nói, Nghiên Nhi nhất định sẽ đồng ý, nàng lúc đầu cũng là ý tứ này, Thái Khư thánh chủ, nguyện nhóm chúng ta hợp tác vui vẻ. các ngươi chuẩn bị lúc nào động thủ? Bằng Thái Khư hỏi. Mục Phong cười nhạt nói, hiện nay còn không phải thời cơ, đang liên hiệp động thủ trước đó, nhóm chúng ta có một kế nhất định phải hoàn thành, điệu hổ ly sơn. Mục Phong bằng vào tự mình nhân vật chính quang hoàn thêm miệng độn ba tấc không nát miệng lưỡi rốt cục chỉnh hợp đến kim bằng thiên vực, côn bằng thiên vực cái này hai cỗ lực lượng cường đại. Mà bây giờ, khiếm khuyết chính là hắn cái kia thời cơ. Tà thần giới, mỗ khỏa không biết tên tinh thần bên trên. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt băng cười lạnh ý, huyền thủy, chúng ta trò hay, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, ngươi tại chư thiên thần giới lưu lại thương tích, giết ta nữ nhi, ta chắc chắn gấp 10 trả lại ngươi, không đem ngươi tà thần giới trị tê liệt, ta Mục Phong liền uổng làm người cha. Uổng là vạn yêu thiếu chủ. Phong ca, sự tình cũng thỏa đàm rồi. Thiên Thứ ở một bên hỏi, sư phụ, muốn động thủ sao? A Mộc cũng ở một bên, mà A Mộc đã là chủ thần cảnh giới cường giả. Dù sao tại hùng hậu như vậy tài nguyên dưới, có tại Mục Phong bồi dưỡng cùng bản nguyên thiên giới bên trong tu hành vạn năm lâu. Bây giờ A Mộc đã không phải là cái tiểu hài tử, là cái dung mạo tuấn lang cương nghị thanh niên. Kim bằng thiên vực, côn bằng thiên vực, cái này hai cỗ lực lượng đã liên hợp cùng một chỗ nguyện ý giúp nhóm chúng ta đối phó tà thần giới, bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Mục Phong cười nhạt nói, quá tốt rồi. Lần này nhất định phải giết đến tà thần giới triệt để mất đi xâm lấn nhóm chúng ta chư thiên thần giới lực lượng. Thiên Thứ nghe vậy cũng không khỏi có chút kích động. Đi thôi, đi Viêm Linh Thánh Tinh, A Mộc, người dẫn đường đi. Là sư phụ, Mục Phong, Thiên Thứ hai người tiến vào A Mộc bản nguyên thiên bên trong. A Mộc cưỡi hư không thần điệp, chạy về Viêm Linh Thiên Vực. Viêm Linh Thiên Vực cũng là lần này Mục Phong hạ thủ mục tiêu. Tà thần giới xâm lấn chư thiên, lấy chiến dưỡng chiến. Mà Mục Phong không phải là không đem cái này tà thần giới trở thành vỗ béo tự mình săn giết trận. Viêm Linh Thánh Tinh, giờ khắc này thể tích so bình thường mặt trời toàn cục nghìn lần minh mông dương thuộc tính thần tinh, tại Viêm Linh Thiên Vực tinh hệ bên trong tản ra tiêu giao ức vạn tinh thần thần quang. Mấy ngày về sau, một tên thanh niên tóc đỏ xuất hiện ở phương này tinh thần nơi xa tinh không. Sư phụ, nhóm chúng ta đến. A Mộc nói, Mục Phong phân thân xuất hiện, nói A Mộc, ngươi là tà thần chủng tộc, ngươi trước ẩn núp nhập Viêm Linh Thánh Tinh. Bắt hai cái Viêm Linh Thánh cung đầu lưỡi, trước dò xét rõ ràng Viêm Linh Thánh chủ phải trang tại Viêm Linh Thánh Tinh, còn có nơi này còn có bao nhiêu tên chúa tể, những này đều phải dò xét rõ ràng, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi. Sư phụ yên tâm, vậy ta đi trước. A Mộc gật đầu, hóa thành một đạo thần quang bay đi. Mục Phong nhìn qua A Mộc bóng lưng vẫn là có mấy phần lo lắng, hắn đối A Mộc cũng là có thật sư đồ tình cảm, cũng không chỉ là lợi dụng A Mộc. Thiên Thứ nhìn qua A Mộc, nói, Phong ca, cái này tiểu tử là ta huấn luyện qua người thông minh nhất, ta một thân thích khách bản lĩnh, săn bắt tình báo năng lực, cái này tiểu tử đều đã học, nhất định không có vấn đề, yên tâm đi. Cái này một vạn năm tại bản nguyên thiên bên trong, Thiên Thứ cũng là không ít huấn luyện A Mộc. Sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân, ta tin tưởng cái này tiểu tử. Mục Phong gật đầu, nhìn qua A Mộc bóng lưng biến mất, hắn tương lai, muốn so Sở Trần còn muốn rộng lớn. Muốn triệt để ngăn chặn tà thần vũ trụ dã tâm. Không thể chỉ dựa vào giết chóc cùng chiến tranh, nhóm chúng ta cuối cùng không thể hủy toàn bộ vũ trụ cùng giết tất cả tà thần, mà A Mộc, để cho ta ở trên người hắn nhìn thấy ta một cái ý nghĩ thực hiện hy vọng. Hai người ẩn nấp hư không, chậm đợi A Mộc tin tức. A Mộc thành công theo tinh môn chỗ, đăng ký ghi tên tiến vào Viêm Linh Thánh Tinh bên trong. Muốn hiểu rõ Viêm Linh Thánh chủ động tính, tốt nhất chính là theo Viêm Linh Thánh chủ tử nữ đệ tử bọn người chỗ nào tới tay, đây cũng là Mục Phong Thiên Thứ săn bắt tình báo thường dùng thủ đoạn cắt vào miệng. Viêm Linh Thánh chủ đệ tử, tử nữ, có thứ gì nhân vật hơi nghe ngóng một cái liền biết rõ. Mà A Mộc để mắt tới Viêm Linh Thánh chủ một cái tử bối nhân vật chuẩn bị đối nó ra tay. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3595, lại lần nữa tập kích. Hắn để mắt tới một người kia tên Dương Nham, là Viêm Linh Thánh chủ một tên nhi tử, hợp đạo chủ thần vương tu vi cảnh giới cường giả. A Mộc tại Dương Nham phủ đệ cửa ra vào ngồi chờ 12 ngày lâu, cái này mới nhìn rõ Dương Nham tọa giá theo phủ đệ của hắn đi ra ngoài. Kia là ba đầu hỏa long lôi kéo xe đuổi, cực kỳ uy vũ bá khí, xa giá bên trên có chuyên thuộc về Dương Nham thần giá tiêu chí, còn có bốn tên chủ thần cảnh giới cường giả đi theo hộ vệ. Hỏa long xa giá chạy trên đạo lộ, người đi trên đường cũng là nhao nhao né tránh. A Mộc nhìn qua đạo này xa giá, khóe miệng lộ ra một vòng băng cười lạnh ý. Mà tại phía trước, có một tên nhãn thần mờ mịt trung niên nam tử. A Mộc thần hải bên trong, một đạo ẩn chứa đáng sợ sát khí sát hồn nhào vào cái này trung niên nam tử thể nội. Cái này trung niên nam tử mờ mịt trong đôi mắt, trong nháy mắt tách ra dã thú đồng dạng bạo ngược sát khí. Giết, trung niên nam tử đột nhiên gào thét lên tiếng, bạo phát ra Trảm đạo chủ thần thập trọng thần lực, đột nhiên bộc phát thần lực màu đen, một đao bổ về phía Hỏa Long xe. Phốc phốc, một gã hộ vệ bị gần cự ly đột nhiên xuất thủ đánh lén, trực tiếp bị cái này trung niên nam tử một đao chém giết thành hai nửa. Hỏa Long xa giá cũng bị một đao đánh bay, bất quá lực phòng ngự kinh người, không có bị đánh mở. Hỏa Long gào thét, cái khác ba tên hộ vệ sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, người trên đường phố trong nháy mắt loạn thành một đống. Người nào dám đánh lén vương tử điện hạ, giết, những hộ vệ này vội vàng bộc phát chủ thần lực, mà kia trung niên nam tử dã thú đồng dạng gào thét lên tiếng, một đao lại bổ về phía xa giá. Vương tử xem chừng, mà đây là, trong đám người một người gầm thét, A Mộc xuất thủ. Hợp đạo chủ thần vương cảnh giới kinh khủng la sát hợp đạo thần lực bổ ra, hóa thành một đạo kiếm mang màu đỏ ngòm, trong nháy mắt chém giết tại bị hắn sát hồn khống chế trung niên nam tử trên thân. Tiên huyết bắn tung tóe, cái này trung niên nam tử bị A Mộc một kiếm bổ trúng chém giết, thần lực bộc phát, trực tiếp đem thi thể chấn vỡ, một cỗ cửu u thần lực đánh giết mà ra, thiêu đốt hướng trung niên nam tử bị sát hồn khống chế thần hồn. Mà sát hồn lặng yên tràn vào A Mộc thể nội, cái này bị A Mộc khống chế trung niên nam tử bị một kiếm xóa bỏ, thần hình câu diệt không lưu một điểm chứng cứ. Kia ba tên hộ vệ đều là kinh ngạc nhìn về phía A Mộc, mà đây là, xa giá bên trong, cũng ra một tên cực kỳ anh tuấn thanh mặc trường sam nam nhân. Chuyện gì xảy ra? Dương Nham âm thanh lạnh lùng nói. Điện hạ, vừa rồi có thích khách xuất thủ đánh lén, bất quá bị vị này các hạ xuất thủ đánh chết. Một gã hộ vệ chỉ hướng A Mộc. A Mộc nhìn phía Dương Nham, ôm quyền đạo, đi ngang qua nơi đây, gặp có thích khách đối điện hạ xuất thủ, một thời gian nhịn không được xuất thủ, điện hạ chớ trách. Phế vật, phản ứng còn không có một vị người qua đường nhanh. Dương Nham quát tháo hắn ba tên hộ vệ, sau đó nhìn phía A Mộc, một trận dò xét, cười nói, đa tạ các hạ xuất thủ, Dương Nham vô cùng cảm kích, nơi nào sẽ trách tội. Điện hạ đa lễ, bảo hộ điện hạ an toàn cũng là nhóm chúng ta công dân chức nghiệp. A Mộc khiêm tốn nói, không nghĩ tới vừa ra cửa liền gặp phải loại sự tình này, bất quá cũng làm cho Dương Nham nhận biết một tên anh hào, các hạ tôn tính đại danh. Dương Nham cười nói, vừa rồi A Mộc bộc phát thực lực tuyệt đối là một tên hợp đạo chủ thần vương, hắn cũng lên kết giao ý muốn lôi kéo. Tại hạ Thiết Mộc Chân, vũ trụ tán nhân, lưu lãng tứ xứ tinh tế, đi ngang qua nơi này, vừa vặn gặp phải một màn này. A Mộc nói, Thiết Mộc huynh, hôm nay ngươi xem như cứu được tiểu vương một mạng, có thể hay không cùng nhau mà đi, ta nghĩ mời Thiết Mộc huynh uống một chén biểu thị cảm kích. Dương Nham nói, ha ha, điện hạ không chê, tại hạ tự nhiên không dám cự tuyệt. A Mộc cười nói, cứ như vậy. A Mộc nhẹ nhõm quen biết Dương Nham. Quả nhiên, phía sau kết giao bên trong, cái này Dương Nham cố ý lôi kéo A Mộc. A Mộc không có đáp ứng lập tức, mà là nói cần cân nhắc, tự mình bốn biển là nhà đã quen. Về sau Dương Nham lại mở ra đãi ngộ phi phàm điều kiện, thành khẩn mời A Mộc. A Mộc lúc này mới đồng ý lưu lại, tại Dương Nham bên người làm sự tình làm cái cận vệ. Những này tiếp cận người xáo lộ tự nhiên cũng đều là tại thiên thứ chỗ nào học. Bây giờ A Mộc là một cái hợp cách sát thủ đều không có vấn đề. Đảo mắt. Sau một tháng, A Mộc lặng yên ly khai Dương Nham phủ đệ cùng Viêm Linh Thánh Tinh, đi tới Mục Phong, thiên thứ ẩn cư chi địa. Xé rách không gian, A Mộc trực tiếp tiến vào Mục Phong phân thân bản nguyên thiên bên trong, gặp được Mục Phong cùng thiên thứ. Sư phụ, sư thúc, người mang đến. A Mộc cười nói, trực tiếp theo tự mình bản nguyên thiên bên trong, bắt lấy bị phong ấn vẫn còn đang hôn mê bên trong Dương Nham. Không tệ, thiên thứ nhàn nhạt gật đầu, A Mộc hoàn thành nhiệm vụ so với hắn trong tưởng tượng còn nhanh hơn. Cái này ra hỏa là Viêm Linh Thánh chủ nhi tử, Dương Nham, hắn hẳn là biết rõ cái này Viêm Linh Thánh tinh trên tất cả chúa tể rất nhiều tình huống. A Mộc nói, Mục Phong duỗi xuất thủ bàn tay, cửu u đạo lực tuôn ra, ngưng tụ cực ý đoạt xá thần văn, Mục Phong cũng không phải muốn đoạt xá hắn, mà là muốn tạm thời chiếm cứ thần hồn của hắn, nhìn trộm trí nhớ của hắn. A, trong hôn mê Dương Nham kêu thảm, im ắng kêu rên lên tiếng, cái mũi, trong mắt cũng đã tuôn ra tiên huyết, hiển nhiên tại tiếp nhận lớn lao thống khổ. Kéo dài thật lâu về sau, Mục Phong lúc này mới thu hồi ý thức của mình. Phong ca, tình huống như thế nào? Thiên thứ hỏi, Viêm Linh Thiên chủ tại thánh tinh bên trên, trừ hắn ra, còn có ba tên đại đạo chúa tể lưu thủ, có thể cân nhắc cường công. Mục Phong thu tay lại nói, bất quá, nơi này cách một cái khác thiên vực không xa, nếu là cường công, nhất định phải trong một ngày giải quyết chiến đấu sau đó rút lui hoàn thành. Vậy liền cường công đi, lâu thì sinh biến. Thiên thứ đề nghị, Mục Phong gật đầu. Một cỗ cửu u đạo hỏa thiêu đốt mà ra, Dương Nham kêu thảm, chủ thần hồn trực tiếp bị thiêu đốt đốt giết, thi thể ném vào bản nguyên thiên giới bên trong. Một đạo táng thiên cổ quan xuất hiện, mà Mục Phong, thiên thứ, cũng bạo phát ra kinh khủng thần lực khí tức. Đặc biệt là Mục Phong, vạn tượng cực thiên thần lực rõ ràng so trước kia mạnh hơn không ít. A Mộc theo ở phía sau, hắn biết rõ chiến đấu kế tiếp liền phải giao cho hắn sư phụ sư thúc. Mục Phong, Thiên Thứ, còn có Táng Thiên Cổ Quan, hóa thành ba đạo thần quang xông về Viêm Linh Thánh Tinh. Mục Phong trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một đạo uy lực kinh người thiên đạo lôi dương. Hô, thiên đạo lôi dương biến thành một đạo kinh khủng lôi quang xông về Viêm Linh Thánh Tinh, diệt thiên khí thế quét sạch bao phủ hướng về phía Viêm Linh Thánh Tinh phía trên tinh không. Ông, Viêm Linh Thánh Tinh thiên đạo lĩnh vực cảm giác được, một nháy mắt kết giới ngưng kết cường hóa phòng ngự. Ầm ầm, kinh khủng thiên đạo lôi dương oanh sát tại thiên đạo lĩnh vực kết giới bên trên, kết giới lắc lư, tinh môn chỗ các chiến sĩ trực tiếp bị xóa bỏ, toàn bộ Viêm Linh Thánh Tinh cũng lắc lư bắt đầu. Kết giới cuối cùng rằng có mấy hơi thở vỡ vụn, đáng sợ cơn bão năng lượng quét sạch hướng thánh tinh. Thần thánh phương nào tới đây làm càn, gầm lên giận dữ truyền đến, cái gặp một cỗ kim sắc thần hỏa quét sạch thiên địa, xung kích hướng cơn bão năng lượng, mẫn diệt cái này một cỗ sẽ đối với thánh tinh tạo thành cực lớn lực phá hoại cơn bão năng lượng. Kim sắc trong biển lửa, một tên chân đạp hắc sắc chiến hỏa dày, người mặc kim sắc trường bào, eo buộc bàn long mang anh vũ thần tuấn trung niên nam tử xuất hiện, phun trào thiên đạo thần uy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3596, ngược đánh Dương Thiên. Người này, chính là Viêm Linh Thánh Chủ, Dương Diễm. Dương Diễm hiện thân, phía sau hắn cũng xuất hiện ba tên đại đạo chúa tể, cùng tập kết đã tìm đến trên trăm tên hợp đạo chủ thần vương. Dương Diễm nhìn về phía tinh không bên trong hai người, ánh mắt lạnh lẽo, nói, Mục Phong, không nghĩ tới, người giấu đầu lộ đuôi nhiều năm như vậy, đi vào ta thiên vực. Vừa vặn, Huyền Nguyên Điện Hạ ngay tại khắp nơi tìm kiếm ngươi, hôm nay liền muốn ngươi mạng nhỏ. Mục Phong, bây giờ đã là tà thần giới mọi người đều biết bị truy nã ngoại vực chúa tể, bọn hắn nhận thức ra Mục Phong cũng không ngoài ý muốn. Ha ha, ta Mục Phong khỏa này đầu lâu, chỉ sợ không có dễ nắm như thế, Dương Diễm, hôm nay chính là ngươi Viêm Linh Thiên Vực hủy diệt ngày. Mục Phong cười lạnh, sau lưng cũng xuất hiện từng người thiên phong thần quân tướng lĩnh, hợp đạo chủ thần vương, cũng có hơn trăm người nhiều. Chủ thần cảnh giới cường giả cũng là không dưới vạn người, hiển nhiên, những năm này, lấy chiến dưỡng chiến, thiên phong thần quân lực lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Giết, Mục Phong hét lớn một tiếng hạ lệnh, giết, 100 vạn đại quân một tiếng gầm thét, bộc phát thần lực, thành biên chế chiến đoàn hướng Viêm Linh Thánh Tinh đánh tới. Giết bọn này ngoại vực mọi dợ, Dương Diễm giận dữ hét, Viêm Linh Thánh Tinh binh mã cũng là vồ giết về phía thiên phong thần quân, tất cả kết chiến trận, đem bộc phát một trận đại chiến. Dương Diễm mang theo ba tên đại đạo chúa tể, cũng là trực tiếp vồ giết về phía Mục Phong, Thiên Thứ mà đi. Chiến, Mục Phong bộc phát kinh người vạn tượng cực thiên thần lực, cầm trong tay cổ sát thần kiếm, hóa thành một đạo thần quang xông về Dương Diễm. Giết a, ầm ầm, song phương đại quân đối bính cùng một chỗ, chủ thần vương, chủ thần, vẫn là chiến sĩ thông thường một nháy mắt chiến thành một đoàn. Vừa mới bắt đầu, Viêm Linh Thánh Tinh nhân mã không nhiều, bất quá Viêm Linh Thánh Tinh trên không ngừng có cường giả đánh tới trợ giúp. Bao quát một chút phổ thông nhà vực cường giả, cũng đến trợ giúp trận chiến đấu này, trợ giúp bọn hắn người. Viêm Linh Thánh Tinh binh lực, trực tiếp siêu việt 100 vạn số lượng. Mà Huyền Nguyên chỗ nào, cũng lập tức đạt được Dương Diễm tin tức, Huyền Nguyên lập tức hạ lệnh La Hầu dẫn người tiến đến trợ giúp, đồng thời điều động chung quanh tinh vực cái khác thiên vực đại quân, cường giả đã đi tiếp viện. A Mộc hai tay, biến thành hai thanh máy móc cửa kiếm, cả người bộc phát cửu u, la sát, máy móc nguyên năng, tam trung hợp đạo cấp bậc chủ thần vương lực giết vào chiến đoàn. Một kiếm cắt chém mà ra, kinh người kiếm mang trực tiếp xé rách một vị chủ thần vương phòng ngự, đem đối phương chém giết hai nửa. Sau đó, một tay biến thành năng lượng pháo, từng đạo năng lượng laser bắn ra, như là súng máy bắn phá, laser mưa đạn điên cuồng bạo kích hướng về phía một vị khác chủ thần vương. Kia chủ thần vương ngưng tụ phòng ngự màn sáng ngăn cản, bị tạc lên từng đợt quang điểm. Trong cơ thể hắn, lại một đạo la sát sát hồn đập ra, giết vào đối phương thần hải, cắn xé thần hồn. Cái này chủ thần vương kêu thảm, phòng ngự màn sáng vỡ vụn, cả người trong nháy mắt bị laser bắn thủng thành cái sàng. A Mộc tựa như một cái hình người cỗ máy chiến tranh, tam đại thiên phú thần thông phối hợp tam đại thần công, thực lực siêu cường, diệt sát chủ thần vương. Ai cũng không dám tưởng tượng, hơn trăm năm trước hắn vẫn chỉ là một cái tại đấu trường là tự do mà chiến thần vương. Số 100 vạn đại quân chém giết cùng một chỗ, khí thế kinh người, rung động tinh không. Nhưng mà, nhất làm cho người kinh khủng vẫn là chúa tể ở giữa chiến đấu. Dương Diễm, cả người biến thành một tôn nhỏ mặt trời to lớn phun trào vô tận kim sắc hỏa diễm thiên đạo thần linh. Tay hắn nắm một thanh chiến mâu đạo khí, một mâu quét ngang mà xuống, một đạo chém rách tinh thần đáng sợ cực nóng quang nhận bổ về phía Mục Phong. Mục Phong một kiếm chính diện bổ ra, cực thiên kiếm mang càng là hóa thành 6 màu lưỡi kiếm chảm diệt mà tới, hai đạo công kích đối bính, Mục Phong kiếm mang trực tiếp cường thế chém ra đối phương công kích. Dương Diễm sắc mặt biến hóa, sau đó gầm lên giận dữ, huy động thần mâu, một kích đâm ra, thiên đạo thần hỏa gào thét, biến thành một cái thôn thiên phệ địa vạn dặm hỏa long. Hỏa long đốt giết hết thảy, cường thế thẳng hướng Mục Phong, cuốn lên phần thiên hỏa diễm, đốt cháy hòa tan vô số tinh thần. Lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong chuyển hóa vạn tượng lôi lực, một kiếm bổ ra, một đầu càng thêm đáng sợ kiếm bằng hét giận dữ mà tụ, xé rách hướng về phía cái này một đầu phần thiên viêm long. Ầm ầm, nhất long một bằng điên cuồng đối bính, kiếm này bằng uy lực hiển nhiên mạnh hơn, không ngừng xé rách cắt chém mà đi, lượng viêm long không ngừng đánh nổ. Làm sao có thể, cái này tiểu tử thực lực làm sao mạnh như thế? Dương Diễm quá sợ hãi, thần thông uy lực ngăn không được, hắn lập tức ngưng tụ từng đạo to lớn Diễm Dương thần thuẫn bảo hộ ở tự mình chung quanh hư không, biến thành một cái thiên đạo pháp trận. Viêm long vỡ vụn, sau đó, kiếm này bằng hét giận dữ, oanh sát tại Viêm Dương thần thuẫn pháp trận bên trên, oanh kích đúng phương pháp trận từng đợt lắc lư, không ngừng vỡ vụn bạo liệt. Đáng chết, tiểu xúc sinh này thực lực làm sao lại mạnh mẽ như vậy, hắn đột phá thiên đạo cũng không bao lâu đi. Dương Diễm trong lòng vừa sợ vừa giận, Dương Diễm, ngươi lại có thể chống đỡ được ta bao nhiêu kiếm đâu. Mục Phong cười lạnh, hai đạo phân thân xuất hiện, thần lực của hắn trong nháy mắt ba điểm, phân biệt tuôn hướng hai đạo phân thân bên trong. Giết, hai đạo chủ thần vương cảnh giới phân thân, trong chớp nhoáng này cũng bạo phát ra Mục Phong bản tôn lực lượng, tiêu hao đại lượng thần lực. Ba đạo kiếm bằng thét dài, hung hăng đánh giết tại Viêm Dương thần thuẫn pháp trận phòng ngự bên trên. Oanh, một tiếng bạo liệt oanh minh, Viêm Dương thần thuẫn pháp trận phá diệt, ba cỗ kinh khủng kiếm khí cũng đánh vào Dương Diễm thân thể. Dương Diễm kêu thảm, cả người trực tiếp bị bắn bay. Bạch, Mục Phong thuấn di mà hiện, một kiếm hung hăng bổ vào Dương Diễm trên thân. A, Mục Phong, Dương Diễm gào thét, thân thể phun tung tóe ra cực nóng có được phần thiên thần lực thần huyết, cả người kém chút bị một kiếm chém giết hai nửa. Hắn gào thét một quyền ngưng tụ thần văn, nở rộ mặt trời thần quang, trùng điệp oanh sát hướng gần sát mà đến Mục Phong. Hừ, vùng vẫy giấy chết, Mục Phong hừ lạnh, vạn tượng cực thiên thần lực điên cuồng phun trào, xen lẫn hóa thành một quyền, cuồng bạo diệt sát hướng đối phương cái này một quyền. Oanh, song quyền đối bính, nhưng mà, lấy Dương Diễm quyền kình trực tiếp bị đánh bạo, Mục Phong cái này một quyền oanh sát tại trên đầu của hắn, Dương Diễm kêu thảm, đầu cũng bị một quyền đánh lệch ra, miệng phun tiên huyết. Thực lực tăng lên một đoạn sau Mục Phong, nhẹ nhõm nghiền ép hắn loại thực lực này còn chưa tới thiên đạo đỉnh phong chúa tể. Huyết nguyệt, thiên đấu, Mục Phong ngưng tụ tu la thần thông, một kiếm thần văn bên trong dấu, không hiển lộ thần thông pháp tướng. Một kiếm này tựa như mặc thiên kiếm hồng, hung hăng đâm vào Dương Diễm lồng ngực, đâm xuyên thân thể. Oanh, huyết nguyệt chi lực bộc phát, Dương Diễm kêu thảm, thể nội thần huyết cùng bản nguyên điên cuồng thiêu đốt, sau đó bị một cỗ cường hãn thời không thần lực ngưng kết tại hư không bên trong. Không, Dương Diễm gào thét, toàn bộ hỏa diễm cự thần, khí thế nhanh chóng khô quắt xuống dưới, không đến bao lâu, cả người một thân hỏa hệ khí huyết hơn phân nửa tràn vào Mục Phong thể nội, bị vạn tượng đạo đỉnh điên cuồng hấp thu luyện hóa. Mục Phong phần thiên quyết phần thiên thần lực uy lực tăng lên điên cuồng, đang không ngừng xung kích chủ thần vương cảnh giới cực hạn. Dương Diễm thân thể càng ngày càng nhỏ, khí tức cũng là càng ngày càng yếu, cuối cùng biến thành một bộ khô quắt thi thể, sau đó bị chấn nát thành cho tàn. Thiên đạo thần ấn cũng bị giam cầm tại ngưng kết thời không bên trong không cách nào đào thoát. Mục Phong hỏa hệ khí tức lại là đang điên cuồng đột phá. Hắn hấp thu Dương Diễm một thân thiên đạo hỏa thần máu. Nhiều Tạ Văn Lôi, Thái Nhất, U Giải Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3597, Phần Thiên Chi Đạo. Đại nhân, Thánh Chủ, còn lại bị thiên thứ, còn có táng thiên đạo khôi áp chế ba tên đại đạo chúa tể sắc mặt kinh biến, không dám tin. Chiến đấu bắt đầu không bao lâu, Dương Diễm liền bị Mục Phong đánh bại. Hủy diệt thần liên, thiên thứ một kiếm bộc phát đâm ra. Một đóa to lớn hắc bạch sắc kiếm liên trong nháy mắt bộc phát vô số kiếm mang mãnh liệt bắn hướng về phía một vị đại đạo chúa tể. Cái này đại đạo chúa tể mới vừa ứng phó xong lôi trạch táng thiên khôi một đạo uy lực kinh người sét đánh, thiên thứ một kiếm này bộc phát vô số kiếm mang liền đâm đi qua. Cái này đại đạo chúa tể huy động chiến thương không ngừng ngăn cản, nhưng mà vẫn như cũ có vô số nhỏ bé kiếm mang đâm vào trong cơ thể của hắn. Cái này đại đạo chúa tể kêu thảm, thể nội nổ lên từng đoàn huyết vụ. Mà đây là lôi trạch táng thiên khôi một quyền hội tụ đại đạo thần lôi trùng điệp oanh sát tại hắn thân thể, đại đạo chúa tể bị một quyền bắn bay, phá vỡ phòng ngự. Thiên thứ trong nháy mắt xuyên qua vạn dặm cự ly, một kiếm trùng điệp ám sát tại đối phương đầu lâu bên trên. Cái này đại đạo chúa tể kêu thảm, đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, đại đạo thần ấn cũng bị kiếm khí bắn bay. Đại đạo thần ấn muốn chạy trốn nhập tự mình bản nguyên thiên giới, dung nhập trong đó, nhưng mà thiên thứ đã sẽ không cho hắn cái này cơ hội, từng đạo phong thần chú liên quét sạch mà ra. Bao phủ đối phương đại đạo thần ấn, trực tiếp phong ấn. còn lại hai người cũng không có khả năng cải biến thế cục. Trốn, nhóm chúng ta căn bản không phải đối thủ. Trong đó một người sợ hãi giống đạo, không tiếp tục chiến đấu tiếp dũng khí. Một bên khác, Mục Phong thể nội, phần thiên thần lực điên cuồng kéo lên bùng lên, rốt cục, phá vỡ hợp đạo chủ thần vương cảnh giới. Oanh, một cỗ phần thiên đạo hỏa quét sạch mà ra, tràn vào vạn tượng đạo đỉnh bên trong, vạn tượng cực thiên thần lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt, uy lực lại tăng lên rất nhiều. Phần thiên đạo, thành, Mục Phong thu liếm khí tức, nhìn phía dương diễm kim hồng sắc, bị thời không ngưng kết ở trong không gian thiên đạo thần ấn, cười lạnh nói, dương diễm, cảm thụ qua tuyệt vọng sao. Mục Phong, người cản rỡ không được bao lâu, sớm tối người cùng người vũ trụ, đều sẽ bị nhóm chúng ta tà thần giới xé nát. Dương diễm đạo hồn gầm thét lên, ha ha, kia một ngày có thể hay không đến còn rất khó nói, bất quá ngươi, chú định nhìn không thấy kia một ngày. Vạn tượng đạo đỉnh khấu trừ sát hạ, trực tiếp bao phủ thôn vệ dương diễm thiên đạo thần ấn. Vạn tượng đạo đỉnh bên trên, đã diễn hóa ra một đạo mới đại đạo thần thông, phần thiên chi nộ. Cái này thần thông, có thể để vạn tượng cực thiên thần lực, có thể tăng lên 10 lần phần thiên thần lực uy lực. Phần thiên chi nộ, hiện tại, liền đến thử một lần cái này phần thiên chi nộ uy lực. Mục Phong cảm thụ thể nội phun trào phần thiên đạo lực, trong chớp nhoáng này, vạn tượng cực thiên thần lực toàn bộ chuyển hóa phần thiên đạo lực uy năng trong nháy mắt kéo lên. Hoa, Mục Phong cả người, cũng trong nháy mắt thiêu đốt mà lên biến thành một hỏa nhân, phun trào đáng sợ phần thiên đạo lực. Thiên Phong rút lui, Mục Phong quát to, kỷ luật nghiêm minh, chiến đấu Thiên Phong thần quân bắt đầu tổ chức rút lui. Mục Phong bước ra một bước, từng vòng kinh khủng kim sắc hỏa diễm xen lẫn thần văn thiêu đốt mà lên, ầm ầm, giữa thiên địa, nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, cái gặp một đầu to lớn kim sắc phượng hoàng ngưng tụ mà hiện. Phần thiên chi nộ, Mục Phong nhân hóa là hỏa phượng, tràn đầy thiên hỏa biển gào thét quét sạch hướng Viêm Linh Thần Tinh đại quân. Không, trốn, mấy chục vạn đại quân hoảng sợ, từng cái quay người đào mệnh. Nhưng mà tốc độ của bọn hắn lại thế nào khả năng thoát khỏi Mục Phong thần thông tốc độ cắn nuốt. A, từng tiếng kêu thảm, số lớn tà thần bị cuốn vào trong biển lửa, trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, hòa tan, hóa thành cho tàn. Chủ thần cảnh giới cường giả, lại cái này kinh khủng trong biển lửa cũng nhịn không được hai hơi. Giữa thiên địa, kêu rên một mảnh, mấy chục vạn nhân mã bị biển lửa xung kích tan tác, trốn thì trốn, chết thì chết, thịt nướng cùng đốt cháy khét hương vị tràn ngập tinh không. Mục Phong thu phần thiên chi hỏa, đối phương đại quân đã hoàn toàn tan tác, vừa rồi chết ở trong biển lửa không dưới hơn 600.000 người. Một canh giờ, cướp sạch Viêm Linh Thần Tinh, lập tức tập hợp rút lui. Mục Phong quát, giết, hơn 90 vạn Thiên Phong tướng sĩ gào thét, phóng tới Viêm Linh Thánh Tinh. Mà Mục Phong, hóa thành một đạo hỏa quang tán loạn, trong nháy mắt xuất hiện ức vạn dặm bên ngoài, hắn gọi đạp hư không thần điệp, truy sát hướng về phía hai tên chạy trối chết đại đạo chúa tể. Không được, đã bỏ chạy năm ánh sáng cự ly hai vị đại đạo chúa tể kinh hãi, đột nhiên cảm nhận được phía sau Mục Phong xuất hiện kinh khủng khí tức. Tách ra trốn, không phải vậy một cái cũng trốn không thoát. Một vị đại đạo chúa tể quát, hai người trong nháy mắt một trái một phải, tách ra đào mệnh. Tách ra trốn, cũng chạy không khỏi tử vong kết cục. Mục Phong cười lạnh, khống chế hư không thần điệp đuổi theo hướng về phía trong đó một người. Mục Phong, người không phải đuổi tận giết tuyệt sao? Bị đuổi giết cái này đại đạo chúa tể hoảng hốt, mẹ nó, cái này ra hỏa vì cái gì liền lựa chọn tự mình a? Mà hư không thần điệp tốc độ kinh khủng, tại lấy tốc độ kinh người cùng hắn rút ngắn cự ly. Rất nhanh, song phương liền đã không đến số 10 vạn dặm. Cái này cự ly, đã tại chúa tể bên trong phạm vi công kích. Vấn đề này, người nên hỏi một chút các ngươi tôn kính huyền tổ, tại sao muốn bốc lên chiến tranh vũ trụ, các ngươi không cho nhóm chúng ta chư thiên, ta Mục Phong, cũng tuyệt đối không buông tha các ngươi bất luận cái gì một người. Mục Phong cười lạnh, thiên đạo lôi dương ngưng tụ mà thành. Giết, thiên đạo lôi dương hóa thành một đạo xuyên qua không gian lưu tinh, ra trì thời không thần lực, năng lượng thể tốc độ công kích càng thêm kinh người. Không, cái này đại đạo chúa tể gào thét, một đạo già thiên thần ấn đẩy ra. Oanh, thiên đạo lôi dương bạo tạc, trực tiếp phá hủy đối phương thiên đạo lôi dương, hủy diệt đối phương chặn đường công kích, bạo tạc uy lực bao phủ cái này đại đạo chúa tể. Bịch một tiếng, cái này đại đạo chúa tể trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Phong thần chú quét sạch mà ra, thời không thần lực ngưng kết, trực tiếp phong ấn đối phương đại đạo thần ấn, lại diệt một chủ. Một phương khác tinh không, vị kia đại đạo chúa tể cảm thụ đồng bạn khí tức biến mất, dọa đến phía sau lông tơ dựng thẳng lên, thậm chí thiêu đốt đại đạo thần lực đào mệnh. Hắn cùng Mục Phong đã có bát quang năm cự ly, cực kỳ xa xôi. Ta nói qua, một cái cũng đừng nghĩ trốn, Khâm Thiên Thần Mâu, mở. Mục Phong trên trán Khâm Thiên Thần Mâu bắt đầu, cái hướng kia, 30 năm ánh sáng bên trong cũng xuất hiện ở thị lực của hắn phạm vi bên trong. hắn trong tay nhiều hơn một tấm kim sắc thần cung. Phá Nhật Thiên Cung, thiên đạo thần khí. Trước đây Trúc Nhật bị hắn đánh giết bắt lấy, Phá Nhật Thiên Cung cái này thiên đạo thần khí tự nhiên cũng đã rơi vào hắn trong tay. Phần thiên đạo lực tràn vào Phá Nhật Thiên Cung bên trong, Phá Nhật Thiên Cung phóng thích thiên đạo thần uy, một đạo đốt mũi tên ngưng tụ mà ra. Khai cung, thần mâu khí thế khóa chặt, bắn tên. Bạch, một tiễn này hóa thành chói mắt kim sắc thần mang, hóa thành một đầu kim ô xuyên qua không gian mà đi, một năm ánh sáng, lượng năm ánh sáng, ba năm ánh sáng, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Cái này đại đạo chúa tể cảm nhận được phía sau một cỗ kinh khủng tử vong khí tức tới gần, dọa đến cái trán mồ hôi như tương chảy. Xít gào, phía sau, một đạo kim ô thần quang đánh tới, hắn còn không có kịp phản ứng, cái này kinh khủng một tiễn vượt qua năm ánh sáng cự ly hung hăng đánh xuyên phòng ngự của hắn. Không, oanh, tựa như mặt trời bạo tạc, vị này đại đạo chúa tể trực tiếp bị một tiễn bắn nổ. Khâm Thiên thần mâu phối hợp Phá Nhật Thiên Cung, Mục Phong sát thương cự ly đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3598, vô cực hủy diệt. Tầm bảo, đi, Mục Phong đối dưới chân hư không thần điệp dậm chân một cái, hư không thần điệp biến thành một đạo không gian thần mang, chế tạo ra một cái lỗ sâu không gian đuổi theo. Bị bắn nổ đại đạo chúa tể rất nhanh một lần nữa ngưng tụ nhục thân, tiếp tục đào mệnh. Mục Phong cười lạnh, mũi tên thứ hai lại ngưng tụ giết ra, rất nhanh xuyên qua không gian, lại đánh giết tại trên người đối phương. Mục Phong, cái này đại đạo chúa tể phẫn nộ gào thét, lại bị đuổi kịp phá thần mặt trời mũi tên một tiễn bạo sát. Khi hắn tại một lần ngưng tụ nhục thân, cải biến phương hướng chạy trối chết thời điểm, mũi tên thứ ba lại tới. Rất bi kịch, vị này đại đạo chúa tể lại bị một tiễn oanh sát. Mà lần này, hắn lại nghĩ ngưng tụ nhục thân đào mệnh thời điểm, lỗ sâu không gian xuất hiện, hư không thần điệp đuổi theo. Cái này đại đạo chúa tể hoảng hốt, không còn có chạy trốn ý niệm, trực tiếp tiến vào tự mình bản nguyên thiên giới bên trong, tự phong bản nguyên thiên giới, để cầu có thể chống đỡ đến trợ giúp đến. Nhưng mà, hư không thần điệp vậy mà tại không gian trực tiếp chế tạo ra một cái lỗ sâu không gian, mở ra hắn bản nguyên thiên giới, từng cái bàng bạc không gian đạo lực quét sạch mà ra, cầm giữ hắn đại đạo thần ấn mang ra ngoài. Làm sao có thể, đây là quái vật gì? Cái này đại đạo chúa tể hoảng sợ, đại đạo thần ấn trực tiếp bị hư không thần điệp mang đi. Mục Phong Khâm Thiên thần mâu gặp một màn này cười lạnh, tầm bảo đột phá thành đạo về sau, chúa tể bản nguyên thiên giới ra vào đối với nó tới nói như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản, muốn chạy trốn nhập chỗ nào tránh né, người si nói mộng. Rất nhanh, hư không thần điệp mang về cái này chúa tể bị không gian đạo lực phong ấn đại đạo thần ấn. Làm tốt lắm, trở về đi, Mục Phong sờ lên hư không thần điệp mau nhung nhung đầu. Hư không thần điệp chờ Mục Phong trở về, mà Viêm Linh Thánh Tinh cũng bị cướp sạch đến không sai biệt lắm. Mục Phong trực tiếp hạ lệnh thu binh, sau đó cùng thiên thứ thoát đi. Tầm nửa ngày sau, La Hầu rốt cục dẫn người chạy đến, nhưng mà hết thảy cũng kết thúc, Viêm Linh Thánh Tinh cũng là thây ngang khắp đồng, một mảnh hỗn độn. Mục Phong, tiểu súc sinh, ta không tha cho ngươi. La Hầu ngửa mặt lên trời gào thét, tức đến xanh mét cả mặt mày. Nhưng mà, giới tâm chi nhãn lại mất đi Mục Phong tung tích, Huyền Nguyên cũng là tức giận đến huyết áp tăng vọt. Cái này một phiếu làm xong về sau, Mục Phong hung danh triệt để tại tà thần giới uy trấn bốn phương tám hướng. Rất nhiều đại đạo chúa tể, sợ bị Mục Phong dạng này trả thù, vậy mà nhao nhao hội tụ cùng một chỗ, đi theo một chút cường đại thiên đạo chúa tể. Mục Phong cái tên này, tại tà thần giới bên trong càng là trở thành tiểu nhi rừng gáy đại ma đầu đại biểu. Có tiểu hài tử không nghe lời, phụ mẫu đều là như thế hù dọa, không thành thành thật thật ăn cơm, liền để Mục Phong đem ngươi bắt về. Lại ra đứa bé, như thế giật mình hù cũng là lập tức thành thành thật thật. Mà Mục Phong cùng thiên thứ làm xong cái này một phiếu về sau, hai người lại tạm thời ẩn nấp đi tránh đầu gió. Mà Mục Phong tâm lực cũng là đều đặt ở xóa bỏ luyện hóa dương viêm thiên đạo thần ấn bên trong đạo hồn lên. Có thể hấp thu cái này một cái thiên đạo thần ấn, phần thiên đạo nhất định có thể đột phá đến thiên đạo cảnh giới. Đến lúc đó, cái này tà thần giới bên trong, chỉ sợ huyền tổ không ra, liền không có người có thể đối phó được hắn Mục Phong. Thời gian trôi qua, đảo mắt, lại qua 130 năm lâu. Chư thiên thần giới, vô cực thánh vực bên trong, mảng lớn tinh không hoang vu, đại lượng tinh thần bản nguyên bị đoạt, tuổi thọ hao hết sụp đổ bạo tạc. Cứ việc có lạc thần giới đánh lén ngăn cản, vô cực thiên vực hủy diệt tốc độ cũng chỉ là bị chậm lại mà thôi. Vô tận tinh hà băng diệt, không thể đoán chừng sinh mệnh chết đi. Ầm ầm, tinh không bên trong, từng khỏa tinh thần tựa như núi lửa bộc phát, tinh hạch sau cùng năng lượng bộc phát, đại lượng tinh thần hủy diệt, vỡ vụn, bạo tạc thành vô số thiên thạch. Vô cực thánh vực, hoàn toàn sinh linh đồ thán. Vùng vũ trụ này thiên vực vũ trụ sinh vật cơ hồ đều đã chết sạch sẽ. Cùng tà thần giới tại chư thiên thần giới làm tội ác so sánh, Mục Phong tại tà thần giới gây nên mảy may tính không được cái gì. Một phương thiên vực hủy diệt, cái vũ trụ này không biết rõ phải hao phí bao nhiêu năm thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí cùng bản nguyên. Quyền tổ bên trong không gian kia, đại lượng vũ trụ tinh thần bản nguyên hóa thành một cỗ hồng lưu, bị Phục Hy Cầm thôn phệ, nuốt vào trong đó, tẩm bổ Phục Hy Cầm. Phục Hy Cầm bên trong, một cỗ siêu thoát thiên đạo thần lực lực lượng rốt cục chậm rãi sinh sôi mà ra. Cỗ này thanh sắc năng lượng, mặc dù còn chỉ có nho nhỏ một luồng, nhưng mà hắn chất lượng lại là thiên đạo đỉnh phong mấy lần phía trên. Như thế một luồng, đủ để chảm diệt trăm ngàn tinh thần, hủy diệt thương sinh. Ha ha ha ha, thái sơ thần lực, quyền tổ cảm thụ cái này một cỗ lực lượng cười ha ha, vô cùng hưng phấn cùng kích động. Đản sinh ra như thế một luồng thái sơ thần lực, nói rõ Phục Hy Cầm đã siêu thoát thiên đạo thần khí, tại hướng thái sơ thần khí thay đổi. Lại hấp thu một phương thiên vực bản nguyên vũ trụ, Phục Hy Cầm tất nhiên có thể triệt để tiến hóa thành công. Ha ha, đến lúc đó cho dù là bản cổ thánh hoàng ông già kia, bản tọa thì sợ gì chi? Huyền tổ hưng phấn nói, lão sư, đệ tử có việc bẩm báo, mà đây là, truyền âm thần phù bên trong, mạch chủ thần niệm hình chiếu hiện ra. Tà thần giới bên trong đến tin tức, Mục Phong lại xuất hiện, đánh chết một vị đại đạo chúa tể Minh Xuyên, hiện nay hết hạn, Mục Phong đã tại nhóm chúng ta tà thần giới đánh chết hai vị thiên đạo chúa tể, 11 vị đại đạo chúa tể, đối nhóm chúng ta tà thần giới tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Mạch chủ nói, hừ, một đám phế vật, có giới tâm chi nhãn lại còn bị một cái Mục Phong tạo thành như thế tổn thất lớn. Quyền tổ nghe vậy cũng không nhịn được giận mắng lên tiếng, đây cũng không phải là nhỏ tổn thất. Đại sư huynh tu vi cuối cùng có hạn, không cách nào cấp độ càng sâu bao quát toàn bộ tà thần giới dò xét. Lão sư, chỉ sợ ngài không xuất thủ, Mục Phong tiểu tặc này rất khó bắt được. Mạch chủ nói, không được, cái này trước mắt, ta không thể rời đi nơi này, miễn cho Lạc Vũ dẫn người phá hư Phục Hy Cầm tiến hóa, hừ. Lại dễ dàng tha thứ hắn trăm năm, Phục Hy Cầm triệt để tiến hóa thành công, chính là hắn chư thiên cùng tiểu tặc kia hủy diệt ngay. Huyền tổ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, mạch chủ nghe vậy cũng không tốt khuyên nhiều. Mệnh lệnh tà thần giới tất cả chúa tể, toàn bộ tụ tập huyền tổ thánh vực, đừng lại cho Mục Phong tiểu xúc sinh này xuất thủ đánh lén cơ hội. Huyền tổ sau đó lại phân phó nói, mạch chủ lĩnh mệnh mà xuống, trong lòng cảm thấy biệt khuất. Nhưng một cái chư thiên thần giới người tại thế giới của bọn hắn náo ra như thế lớn sóng gió còn bắt không được hắn, bất luận cái gì tà thần đều sẽ khó chịu. Tiểu tặc, trước đây chí tôn thần hội trên nên không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi a. Mạch chủ cắn răng tự nói, vô cực thánh vực hủy diệt về sau, ngoại vũ tà thần nhân mã lại hướng phía dưới một cái thánh vực, vạn vật thánh vực xuất phát, rút ra nơi này bản nguyên vũ trụ. Chư thiên thần giới người cứ việc vô cùng phẫn nộ, nhưng lại đã không thể thế nhưng tà thần giới nhân mã, ly khai lạc thần giới. Không ai có thể đánh thắng được huyền tổ. Một người, ép tới toàn bộ chư thiên thần giới không thở nổi. Huyền tổ, tà thần giới, tựa như một thanh dao cạo, tại một chút xíu cạo cái vũ trụ này, cùng toàn bộ sinh linh thịt. Nhiên đăng cổ Phật tại tinh không chỗ sâu, nhìn qua tà thần rút ra bản nguyên đại quân thẳng tiến vạn Phật thánh vực, vị này cổ xưa nhất Phật chủ cũng là chỉ có thể mặc niệm kinh văn, kim sắc nước mắt chậm rãi chảy xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3599, tái chiến La Hầu. Tà thần giới, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, thời gian đã qua hơn một vạn năm. Một cỗ đại đạo cấp bậc cửu u đạo lực bộc phát. Thiên thứ cửu u thần lực, cũng đột phá đến đại đạo cảnh giới. Hắn nhìn phía nơi xa hư không, kia là một mảnh phun trào thiên đạo cấp bậc phần thiên hỏa biển đang thiêu đốt. Trong biển lửa, một tôn hắc sắc đạo đỉnh đang điên cuồng hấp thu này thiên đạo đốt lực. Mà đạo trong đỉnh, Mục Phong thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó. Biển lửa này, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn phệ nhập Mục Phong đạo trong đỉnh, Mục Phong vạn tượng cực thiên, phần thiên đạo lực lượng cũng tại lấy cưỡi tên lửa đồng dạng tốc độ tăng vọt. Không lâu sau đó, phần thiên hỏa biển biến mất, thanh niên thu đạo đỉnh chậm rãi đứng dậy. Hắn mở ra hai con ngươi, trong hai con ngươi cũng đang nhảy nhót thiêu đốt lượng sợi kim sắc hỏa diễm, tựa như hai vòng cực nóng thái dương tinh thần. Phần thiên đạo, rốt cục đạt thiên đạo cảnh giới. Mục Phong tự nói, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt tiếng cười to. La Hầu, lại một lần nữa gặp ngươi, ta Mục Phong tất nhiên sẽ muốn ngươi mạng chó. Mục Phong tự tin vô cùng hiện tại lại sau khi tăng lên thực lực. Tuyệt đối có thể đánh thiên đạo đỉnh phong chúa tể. Phong ca, chúc mừng. Thiên thứ tới nói, chư thiên thần giới tình huống như thế nào? Mục Phong hỏi, thiên thứ mày nhăn lại, nói tình huống thật không tốt, vô cực thánh vực bản nguyên bị rút ra, ức vạn tinh hà mẫn diệt, đã hủy diệt. Bây giờ tà thần giới người đã tại rút đi vạn Phật thánh vực bản nguyên, đã qua mấy chục năm, chỉ sợ vạn Phật thánh vực cũng là không chống được bao lâu, cứ tiếp như thế, huyền tổ sẽ càng ngày càng cường đại. Mục Phong nghe vậy trên mặt hiện lên băng lãnh sát khí, Vô Cực Thánh Vực hủy diệt, trong lòng của hắn càng là một trận nhói nhói. Tình Nhi đã bị phong ấn hơn 200 năm, lại mang xuống, chỉ sợ thật muốn xảy ra chuyện lớn. Thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, bắt đầu kế hoạch kia đi. Mục Phong nói, tốt, rốt cục muốn tới cái này một ngày, Thiên Thứ cũng không khỏi có mấy phần kích động. Mục Phong thân hình xuất hiện ở tà thần giới bên trong. Mà lần này, hắn không có che giấu tự mình khí thức cùng bản nguyên. Mục Phong thẳng đến hướng về phía tinh đồ bên trên, một cái có chúa tể trấn giữ thần tinh mà đi. Huyền Tổ Thánh Cung, giới tâm chi nhãn bên cạnh, tìm được, Huyền Nguyên đột nhiên cảm giác được Mục Phong khí thức, thần sắc đại hỉ, sau đó, lập tức khóa chặt Mục Phong vị trí. Hắn muốn đi phương hướng là Bích Hải Tinh, đáng chết, tiểu xúc sinh này là muốn đi giết Bích Hải à? Huyền Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, lập tức liên hệ La Hầu, nhường La Hầu dẫn người tiến đến Bích Hải Tinh. La Hầu nhận được tin tức, lập tức dẫn đầu La Ngạo La Hầu ở bên trong, ba tên thiên đạo chúa tể, cùng 10 tên đại đạo chúa tể chạy về Bích Hải Tinh. Tiểu xúc sinh, lần này ngươi chỉ sợ muốn tính sai, Bích Hải Tinh căn bản không có người, lần này không bắt được ngươi, ta La Hầu từ đây đến lấy độc. La Hầu cười lạnh, mang theo truy nã đội lập tức xuất phát, chạy về Bích Hải Tinh. Mục Phong đi vào Bích Hải Tinh thời điểm, Bích Hải Tinh đã không có người nào, lớn như vậy tinh thần đại lục, vậy mà trống rỗng. Thiên Thứ cười lạnh nói, xem ra bọn hắn đã phát hiện nhận được tin tức, không nghĩ tới sẽ sợ thành dạng này. Những năm này, tà thần giới là thật bị Mục Phong đánh lén sợ. Là Bích Hải Tinh đạt được Mục Phong muốn tới tập kích tin tức, tất cả tà thần, cơ hồ tất cả trốn rời cái này tinh thần đại lục. Những năm này bị Mục Phong hủy tà thần đại lục nhiều lắm. Mục Phong nhìn qua Bích Hải Tinh, đứng lặng tinh không, nói, La Hầu, lần này, ta muốn nhìn ngươi còn có thể không ở trước mặt ta phách lối. Hắn cố ý bại lộ hành tung, vì cái gì, chính là chờ đợi La Hầu đến. Quả nhiên, không lâu sau đó, từng đạo cường đại thiên đạo khí tức cuốn tới. Không gian chi lực phun trào, La Hầu, La Ngạo, Bích Hải, ba tên thiên đạo chúa tể, cùng 10 tên đại đạo chúa tể xuất hiện ở tinh không. Đám người này vừa xuất hiện, lập tức phát hiện Mục Phong. Mục Phong, tiểu tặc, cẩu tặc, lần này ta xem ngươi trốn nơi nào. La Hầu thấy một lần Mục Phong, khóe mắt, nhìn qua Mục Phong cười gần nói. Lần này, ta nhưng không có nghĩ tới muốn chạy trốn. Mục Phong cười lạnh, nhìn qua La Hầu, nói, La Hầu, hôm nay cũng chính là tử kỳ của ngươi. Ha ha ha ha, buồn cười, sẽ chỉ chật vật chạy trối chết ngươi, lần này cũng dám cùng bản tọa đối kháng chính diện sao. Ta biết rõ ngươi đột phá thiên đạo, bất quá tại trước mặt bản tọa, cuối cùng chính là không chịu nổi một kích. Cho ta phong tỏa mảnh này tinh không, bỏ nhưng tiểu tặc này lại chạy trốn. La Hầu mỉa mai cười to, lập tức hạ lệnh. 10 vị đại đạo chúa tể thành trận, tuôn ra một cỗ đại đạo thần lực, phong tỏa chung quanh ước vạn dặm tinh không. Mà La Hầu, cầm trong tay hắc sắc thiên ma chiến đao một bước vạn dặm hướng đi Mục Phong. Giết, La Hầu một tiếng gầm thét, thiên đạo đỉnh phong ma đạo thần lực gào thét mà ra, một đao đánh xuống, thương khung vỡ vụn, một đao kia biến thành một đạo tia chớp màu đen bổ về phía Mục Phong. Mục Phong trong tay, cổ sát kiếm hiện, thể nội một cỗ kinh khủng đại đạo thần lực, còn có thiên đạo lôi thần lực bộc phát. Đao kiếm hóa thành thiểm điện đối bính cùng một chỗ, một cỗ kinh khủng đao kiếm khí lãng quét sạch tinh không, quét ngang bát hoang. Hừ, thực lực hoàn toàn chính xác lớn rất nhiều, bất quá ngươi chung quy phải chết. La Hầu hừ lạnh, sau đó một quyền oanh diệt giết ra, thiên đạo thần thông ngưng tụ, biến thành một đầu diệt thế ma long gào thét. Ma long thét dài giết hết hướng Mục Phong, khí thế kinh người, đánh vỡ Mục Phong một cỗ đạo lực lĩnh vực. Hủy diệt thần quyền, Mục Phong một quyền đồng dạng giết ra, hủy diệt quyền kình chấn vỡ tinh thần. Nhưng mà, hủy diệt thần quyền cuối cùng chỉ là đại đạo thần thông, bị ma long chiến quyền oanh bạo, cuồng bạo quyền kình chấn động đến Mục Phong liên tiếp lui về phía sau. 10 đãng ma thần quyết, giết, La Hầu nhe răng cười, sau đó một đao bổ ra thập trọng đao khí hồng lưu, mà tự mình nương theo một kích này về sau, một đạo chém giết hướng Mục Phong. La Hầu, hôm nay liền để ngươi xem một chút bản tọa bây giờ thật cả thực lực. Mục Phong lạnh lùng nói, phần thiên đạo lực, mở, oanh, bản nguyên thiên bên trong. Một cỗ thiên đạo đốt lực gào thét mà ra, dung nhập vạn tượng cực thiên thần lực bên trong, vạn tượng cực thiên thần lực khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Phần thiên chi nộ, giết, Mục Phong gầm thét, một kiếm bổ ra phần thiên hỏa biển, cái này bảy sắc biển lửa cuồn cuộn, bị thần thông tăng lên đốt lực, Mục Phong một kiếm ngưng tụ kiếm bằng nương theo mà lên. Ầm ầm, cỗ này phần thiên hỏa biển đánh vào 10 đãng ma thần quyết đao khí hồng lưu bên trên, vũ trụ bộc phát một trận kinh khủng cơn bão năng lượng, cực nóng nhiệt độ cao hòa tan không gian. Không gian vặn vẹo xuất hiện rất nhiều chồng chất lỗ sâu không gian. Cái gặp, 10 đãng ma thần quyết bị thiêu, đao khí bị thôn phệ, một cỗ kinh khủng phần thiên hỏa biển xung kích hướng về phía La Hầu. Làm sao có thể, La Hầu quá sợ hãi, vội vàng phòng ngự, ngưng tụ thiên ma hộ thuẫn bao phủ, hắc sắc ma lực hóa thành từng vòng quang hoàn bao phủ La Hầu. Nhưng mà, thiên ma hộ thuẫn bị đốt cháy phía dưới, cũng là đang nhanh chóng đốt diệt, nhiệt độ vô cùng kinh khủng, La Hầu tóc lập tức bốc cháy lên. Xít gào, Mục Phong một kiếm giết tới, La Hầu nâng đao gầm thét ngăn cản. Oanh, kiếm bằng oanh sát tại tia chớp màu đen đao mang bên trên, đao mang vỡ vụn, một kiếm này hung hăng oanh sát tại La Hầu thân thể. A, đây không có khả năng, La Hầu kêu thảm, bị một kiếm bắn bay, lồng ngực nổ tung, cuồn cuộn phần thiên thần hỏa bao phủ mà lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.